Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 60 tới chương 88. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Luyện chế lệnh ấn, cần bố trí pháp đàn. Phải dùng đến rất nhiều đồ vật như hương án, hương nến, chuông vàng. Những thứ này dù cho đều là phàm vật, cũng đều là giá trị xa xỉ, hắn cũng không có tiền. Lần trước nghe Yến Tiểu Ngũ nói qua, Trần Viên Ngoại vẫn muốn tìm hắn muốn mua phiến ngọc bình phong lúc trước viết xuống. Giang Chu vốn không để ở trong lòng, bởi vì hắn cũng không cho rằng đó là đồ vật thuộc về mình. Nhưng hiện tại trong túi rỗng tuếch, hắn cũng chỉ có thể mặc giày tìm tới Trần Phủ đòi tiền. Vụ án họa bị quỷ, trên người Trần Thanh Nguyệt có không ít điểm đáng ngờ, Trần Viên Ngoại là phụ thân của Trần Thanh Nguyệt, lại đóng vai trò gì trong đó, cũng còn nghi ngờ. Giang Chu tạm thời không có hứng thú cũng không có lý do đi truy cứu. Họa bị quỷ vừa chết, hung thủ đền tội, Trần Viên Ngoại cũng có thể thoát tội, sáng nay đã được thả ra. Thấy Giang Chu tới chơi, Trần Viên Ngoại nhiệt tình đến mức khiến hắn không chịu nổi. Dù sao Giang Chu cũng coi như ân nhân cứu mạng của hắn, hơn nữa chuyện ngày đó ở Yên Ba Lâu của hắn hiện giờ không chỉ là lượng khách mỗi ngày tăng nhiều, thanh danh đều cơ hồ truyền khắp Nam Châu. Theo hai thiên thơ văn kia lưu truyền, thậm chí sẽ danh truyền thiên hạ. Trần Viên Ngoại không nói cảm ơn Giang Chu, thì cũng tôn sùng là thượng khách. Để cho hắn đáng tiếc chính là, Giang Chu không có thật sự trở thành con rể của hắn. Chuyện cầu hôn, Trần Viên Ngoại cũng biết được nguyên nhân trước sau. Đối với việc này cũng không có gì bất mãn, chỉ là đối với Giang Chu biểu thị thật sâu tiếc hận. Biết được ý đồ Giang Chu đến, cũng không biểu lộ ra vẻ không vui gì, ngược lại mừng rỡ. Lập tức cho người lấy ra trăm kim tặng lễ. Con số này tùy không tính là ít. Chữ hắn viết trên ngọc bình phong, nói đáng giá cũng đáng giá, nói không đáng tiền cũng không đáng tiền. Bên ngoài truyền đến tuy rằng mơ hồ, nói cái gì bảo vật vô giá đều có. Nhưng vô luận bảo vật gì, dù vô giá thế nào, chỉ cần lấy ra giao dịch, vậy đều có cái giá. Hơn nữa nội dung trên mặt này cũng đã sớm ở bên ngoài lưu truyền hồi lâu, hắn muốn lấy về che cũng không có khả năng. Ý nghĩa tồn tại duy nhất của Ngọc Bình Phong chỉ là chữ tự tay hắn viết. Trăm kim cũng đủ cho một gia đình bình thường cả đời an nhàn vui vẻ, áo cơm không lo, là một khoản tiền khổng lồ, mua mấy chữ của hắn, không thiệt thòi. Mua những gì hắn cần cũng là đủ. Giang Chu đã rất thỏa mãn. Cùng Trần Viên Ngoại lại nhảy vài câu, liền cáo từ rời đi. Đoạn thời gian trước hắn mỗi ngày ở Ngô quận trong thành tuần sát, đối với trong thành không nói rõ như lòng bàn tay, lại có thể làm được hiểu rõ trong lòng. Đồ cần mua tuy rằng phức tạp, cũng là chạy thêm vài địa phương mà thôi. Rất nhanh liền đem mọi thứ cần thiết mua đủ, trở lại túc tỉnh ti. Bài trí pháp đàn, luyện chế ấn tín, động tĩnh tất nhiên rất lớn. Chiếu theo quỷ thần đồ lục truyền thụ tin tức, đến lúc đó còn có thể xuất hiện thiên địa dị tượng. Chính hắn khẳng định là không giữ được. Thay vì lén lút làm ở bên ngoài, không biết sẽ đưa tới nguy hiểm gì không biết, không bằng ở trong túc tỉnh ti, quang minh chính đại làm. Không chỉ là vì được Lý Huyền Sách che chở, bảo đảm an toàn của mình. Cũng là muốn nói cho Lý Huyền Sách, ta không khoác lác. Cho nên hắn chuẩn bị sẵn sàng, liền trực tiếp đi tới Bách Giải Đường trên núi, tìm được Vưu Hứa, nói yêu cầu gặp Lý Huyền Sách. Tướng quân để cho ngươi tự mình đi lên. Vưu Hứa vẻ mặt phức tạp nhìn Giang Chu. Vốn Giang Chu đột nhiên đưa ra yêu cầu gặp Lý Huyền Sách, hắn cảm thấy rất hoang đường. Đường đường là tỉnh yêu tướng quân, người cho là người nào? Người muốn gặp thì gặp. Ngay cả ta cũng không gặp được đây. Nhưng nghĩ đến tiểu tử này bây giờ đã là xưa đâu bằng nay, chỉ sợ cùng Lý Huyền Sách thật đúng là có chút quan hệ người ngoài không biết. Hơn nữa Giang Chu vừa mới lập công, giúp hắn một đại ân. Vưu Hứa cũng không có lý do gì làm khó hắn, càng muốn mượn cơ hội chữa trị quan hệ song phương một chút. Liên liều mạng bị trách phạt cũng phải bẩm báo lên. Lý Huyền Sách hành tung bất định, chỉ có vị túc yêu đô úy phía trên hắn mới có thể nói được. Chuyện khiến hắn không nghĩ tới, Lý Huyền Sách một mình ở bên ngoài, không chỉ muốn gặp Giang Chu, mà còn vì hắn mà đặc biệt trở về. Vưu Hứa không khỏi âm thầm may mắn, trước đây không có thật đem hắn cho hố chết. Sau này có phải nên suy nghĩ nhiều biện pháp, nhanh chóng tu bổ quan hệ một chút hay không? Vưu Hứa ở trong lòng chuyển ý niệm, Giang Chu thấy hắn con ngươi loạn chuyển, đại khái cũng có thể đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Đối với gia hỏa thiếu chút nữa hố chết chính mình này, nói là không có một chút tức giận là không thể nào. Nhưng hắn hiện tại mặc dù có tâm, cũng không có cách nào đối với Vưu Hứa làm cái gì. Vưu Hứa nhìn hắn bằng con mắt khác, chỉ là bởi vì hậu trường chỗ dựa vững chắc hư vô mờ mịt kia của mình, cũng không phải mình là thật sự trâu bò. Vẫn là cậu thả một chút thì tốt hơn. Đi tới trên đỉnh núi, Lý Huyền Sách một thân hắc y tóc đen giống như lần trước, đã ngồi ở bên cạnh bàn đá chờ hắn. Trà cụ trên bàn đá vẫn bày ngay ngắn chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ. Giang Chu vội vàng hành lễ, tham kiến tướng quân. Giang đại tài tử tới rồi. Lý Huyền Sách chỉ ghế trống phía trước, thản nhiên nói, ngồi đi. Giang Chu cười gượng nói, trước mặt tướng quân, nào có vị trí cho thuộc hạ. Lý Huyền Sách liếc hắn một cái nói, gần đây thanh danh của ngươi rất vang dội, ngay cả thái thú cũng hỏi thăm ta vài lần, Túc Tỉnh Ti ta xem như dính ánh sáng của ngươi, lộ mặt một hồi. Đợi ngày khác Đông Dương tiên sinh đón ngươi vào kinh, khi đó ta ở trước mặt ngươi không có chỗ ngồi. Tướng quân nói đùa, thuộc hạ sớm đã có sư môn, nào dám cổng sư môn ném đi. Giang Chu cười gượng, lại dứt khoát không khách khí đặt mông ngồi xuống trước mặt Lý Huyền Sách. Trên thực tế đối với hắn mà nói, Lý Huyền Sách mới là ô dù chân chính của hắn. Lý Đông Dương mặc dù là tam phẩm đại nho, nhưng chỉ là nói qua mấy câu thôi, thật sự quá hư, hơn nữa nước xa cứu không được lửa gần. Lý Huyền Sách lại khác, quan hệ đến việc hắn có thể an ổn ở lại Túc Tỉnh Ti hay không. Cho nên gia trâu của truyền nhân tam tinh động tuyệt đối không thể phá. Lý Huyền Sách khóe miệng hơi hơi kéo, cũng không có cùng hắn tiếp tục chia tay, nói đi, người muốn gặp bản tướng làm cái gì? Giang Chu ung dung thoải mái thổi gia trâu đã chuẩn bị sẵn của mình ra, tướng quân, là như vậy, lần này nếu không có thần tú đại sư kịp thời chạy tới, ta sợ rằng đã giữ nhiều lành ít, nghĩ mà sợ. Liền hồi bẩm sư môn, ân sư niệm ta lẻ loi bên ngoài, tu hành không dễ, liền ban thưởng một đạo sắc lệnh, bảo vệ ta chu toàn. Cho dù là tiên môn thánh địa, muốn ban hạ sắc lệnh, cũng ít nhất cần thượng tam phẩm chân nhân, tôn giả trai giới tắm rửa, tế tự thiên địa, hao phí đạo hành pháp lực, mới có thể thư hạ. Lý Huyền Sách nói như là sợ hãi than, nhưng thần sắc cũng không thấy khác thường, lạnh nhạt nói, xem ra ngươi ở trong môn rất được sủng ái a, đây không phải là chuyện tốt sao? Đem ngôn ngữ, văn tự vật vô hình bực này, hóa thành hữu hình, có pháp lực không thể tưởng tượng nổi. Như là trong dân gian có truyền thuyết, Long Hổ Đạo có một loại sắc lệnh thiên lôi, tay cầm sắc lệnh, mặc dù người bình thường cũng có thể một lời triệu thỉnh thiên lôi hàng thế, hàng yêu phục ma. Giang Chu tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng đều nghe nói qua không ít. Thánh chỉ kim sắc của Đại Tắc Nhân Hoàng cũng là loại này. Nhưng nghe nói gia trì cũng không phải là thiên địa đại đạo, mà là hoàng hoàng nhân đạo. Giống như quy tắc, lệnh xuất lập tức là có đủ loại thần diệu đi theo. Bình thường không được cãi lời. Có chút ý tứ ngôn xuất pháp tùy. Giang Chu chính là biết thứ này, mới cố ý kéo lên phía trên. Hắn muốn luyện chế lệnh ấn, cũng xác thực cùng trong truyền thuyết sắc lệnh có chút tương tự. Nhưng vẫn có chút chột dạ cười khan nói, tướng quân có điều không biết, ân sư ban cho sắc lệnh có chút không giống, còn cần ta mở pháp đàn, tế tự cung thỉnh. Thuộc hạ sợ lúc khai đàn, động tĩnh quá lớn, kinh động ti nha, cho nên trước tiên bẩm báo tướng quân, thuận tiện. Hắc hắc, mượn bảo địa thanh tĩnh dùng một chút. Lý Huyền Sách đối với lời nói của hắn từ chối cho ý kiến, nâng mí mắt lên nói, chỉ vì chuyện này. Giang Chu gật đầu, chỉ vì chuyện này. Lý Huyền Sách gật gật đầu, liền chỉ xung quanh, nơi đây có thể dùng không? Giang Chu sửng sốt, ách, đương nhiên, bất quá lần này khai đàn tương đối phí thời gian, chỉ sợ quá quấy rầy. Lý Huyền Sách phất tay nói, có thể dùng thì cứ dùng đi, có cần bản tướng lãng tránh không? Không cần không cần, nếu tướng quân chịu ở bên bảo hộ, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Đùa sao, ai sẽ bảo vệ ta khi ngươi đi? Nhưng việc lo lắng này, sao lại dễ nói chuyện như vậy? Giang Chu sửng sốt một lát, mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đứng dậy tạ ơn. Hắn không hề lo lắng về những gì người khác sẽ làm. Dù sao thái độ của hắn đối với Lý Huyền Sách chỉ có một, đánh không lại, phản kháng cũng không phản kháng được. Trốn. Không nói có được hay không, cũng luyến tiếc nếu bị đuổi khỏi Túc Tỉnh Ti. Ta liền nằm thẳng khoác lác, quang minh chính đại, người thích làm gì thì làm. Lý Huyền Sách còn cố ý phái mấy tuần yêu vệ giúp hắn đem mọi thứ cần thiết đều chuyển lên núi. Có hương án, hương nến, lư hương, chu sa, chuông vàng, bình nước, ngọc khuê, phất trần, pháp kỳ, cờ vàng, kính bát quái. Vô cùng phong phú. Một mình hắn thật đúng là không dễ dàng chuyển lên. Những thứ này là đồ vật bình thường, cư nhiên không thể cứ như vậy dùng để mở pháp đàn. Còn phải trải qua toàn bộ khai quan. Cái gọi là khai quan, chính là gia trì huyền pháp trên đồ vật, khiến đồ vật bình thường cũng có thể có thần lực nào đó. Truyền thừa pháp thống bất đồng, phương pháp khai quan tất nhiên là không giống nhau. Trong pháp môn quỷ thần đồ lục thưởng cho liền có phương pháp khai quan chuyên môn. Cũng không tính là khó, nhưng cũng rất khó làm. Ở trên mỗi một kiện đồ vật viết xuống một thiên linh văn. Nghe nói là phong đô đại đế ngự chế, dùng để thống trị phong đô lục động quỷ binh, thần linh ma vương âm luật linh văn. Tên là phong đô thái huyền chế ma hắc luật linh thư. Giang Chu không có pháp lực, hoàn toàn dựa vào thần lực của thiên linh văn này gia trì mỗi một kiện đồ vật, khiến cho nó trở thành pháp khí, mới có thể mở ra pháp đàn, chế luyện lệnh ấn. Trước khi viết phải tập trung tinh thần, một lần lại một lần thành tâm tụng niệm. Thẳng đến khi viết xuống hắc luật nở rộ thần quang, tỏa sáng linh tính, mới xem như khai quang thành công. Trong lúc đó chỉ cần có một tia phân tâm, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí vật hủy người thương. Cho nên Giang Chu mỗi một kiện đồ vật đều chuẩn bị vài phần. Cũng không để ý tới Lý Huyền Sách bên cạnh, Giang Chu cầm bút mực Chu Sa đã chuẩn bị tốt, quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu viết lên từng món đồ. Hắc Luật Linh Thư là lấy thần văn viết, Giang Chu được quỷ thần đồ lục truyền thụ mới có thể nhận ra và viết xuống, những người khác cho dù xem cũng không học được, cho dù mạnh mẽ ghi nhớ cũng vô dụng. Cho nên Giang Chu cũng không kiêng kỵ. Đây là một dự án không nhỏ. Dù Giang Chu sớm có chuẩn bị, cũng hao phí trọn vẹn 7 ngày đêm. Mới ở một kiện đồ vật cuối cùng, cũng chính là muốn luyện chế lệnh ấn thành công viết xuống Hắc Luật Linh Thư. Cái gọi là lệnh ấn, kỳ thật chính là khắc con dấu của Hắc Luật Linh Thư. Cũng không biết trong âm minh, tiếp dẫn thần lực gia trì gì trong đó. Được rồi, chính là có thể có được ấn tỷ sắc lệnh thần uy một phương. Lại qua một đêm trên đỉnh núi, Giang Chu dưỡng đủ tinh thần, mới ở trên đỉnh núi này, đem tất cả đồ vật khai quang thành công đặt theo phương vị khác nhau, mới bố trí tốt pháp đàn. Trong lúc đó Lý Huyền Sách cũng chưa từng rời đi một bước, Giang Chu còn muốn ăn uống, hắn ngay cả một giọt nước cũng không có dính qua. Cầm một quyển sách, an vị 7 ngày 7 đêm, vẫn tinh thần sáng láng, Giang Chu nhìn rất hâm mộ. Giang Chu thay một thân pháp bào sách đầy Hắc Luật Linh Văn, đứng ở trước pháp đàn hương án, lay động kim linh, chính tâm thành niệm, mặc tụng thần chú, trong tử vi viên, vạn tượng tông sư, chúng tinh củng cố, thường triều kim khuyết, hạ lĩnh phong đô, bắc cực tử vi ngọc hư đế quân sắc lệnh, cáo cho thiên linh địa chỉ. Nay diễn đại ma hắc luật, hành phong đô cửu tuyền hiệu lệnh phù, sửa chữa tam giới quỷ thần ấn, hàng phục ma quần, xua đuổi yêu khí, cứu hộ lê thứ, xem xét nhân thế tội phúc, hiếu nghịch thiện ác. Hành phong đô đại pháp, nhân thế thân mang hắc luật, tay cầm hiến chương, tức cửu tuyền hiệu lệnh phù. Ta tồn tại bắc đế, mắt nghĩ chư thần, phong đô tướng lại. Phu luật đều không thể phạm, làm chính pháp này, phải cẩn thận thủ trì, trước trách thân ta sau đó có thể trách phục quỷ thần. Lục động quỷ binh, thần linh ma vương, diễu hành nhân thế, tất phụng hắc luật, cấp cấp như bắc đế minh uy khẩu sắc luật lệnh. Một lần qua đi, không hề có tiếng vọng động tĩnh. Giang Chu không có nóng vội. Lại lắc chuông vàng, lặp lại tụng niệm. Một lần qua đi lại là một lần, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Không biết lặp lại bao nhiêu lần, cuối cùng hai chữ luật lệnh vừa rơi xuống, trên đỉnh núi vốn yên tĩnh không có gió, bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn. Lệnh kỳ, pháp phiên mãnh liệt phiêu diêu. Phía trên Hắc Luật Linh Văn bắt đầu nở rộ u quang. Ánh mắt Giang Chu rùng mình, tâm thần nghiêm túc, tụng niệm không ngừng, chuông vàng trong tay lay động càng thêm vội vàng. Từng kiện pháp khí dần dần sáng lên. Trên đỉnh núi đã là cuồng phong gào thét. Gió nổi mây động. Bầu trời chẳng biết từ lúc nào tụ lên tầng mây thật dày, cuồn cuộn cuồn cuộn. Lý Huyền Sách một mực chưa từng động quá nửa phần rốt cuộc buông sách trong tay xuống. Cùng lúc đó, Nam Châu, Huyền Châu, Dương Châu, bao gồm cả Ngọc Kinh Thần Đô ở Trung Châu, Đại Tắc 13 châu, Tây Nhung Bắc Địch, Đông Di Nam Mang, các đảo hải ngoại, đều là trong thiên hạ có mấy chỗ, một số người hoặc không phải người, hoặc tỉnh, hoặc động, cơ hồ đều trong lòng có cảm giác, cùng Lý Huyền Sách ngẩng đầu nhìn trời, phát ra âm thanh kinh nghi. Thiên cương vận quang, địa kỷ thôi cơ, nhật nguyệt thu vận, thiên địa khí phản. Miếu Thành Hoàng quận Ngô. Tín đồ bách tính đang dâng hương, bỗng nhiên phát hiện tượng thần Thành Hoàng trên điện nở rộ ra thần quang. Tưởng là Thành Hoàng hiển linh, nhào nhào lễ bái. Lại không biết trong âm ti, đã bởi vì một cổ vĩ lực từ sâu xa phủ xuống, mà loạn thành một đoàn. Trong thành một góc nào đó, một ăn mày đầy người bẩn thỉu, co thành một đoàn, giống như đang ngủ say. Khi gió nổi mây động, hơi lật người, mí mắt mở nửa, lộ ra một con mắt vẫn đục. Bên trong đục ngầu chậm rãi tản đi, chiếu rọi ra cảnh tượng trên trời. Trong mắt hắn chiếu rọi, càng nhiều dị tượng lộ ra. Vạn tượng xâm la, bên trong hình như có tinh thần vận chuyển. Thì thào nói, không phải không có, không phải sắc không phải lệnh, khí phái thật lớn. Bỗng nhiên phát ra tiếng cười trầm thấp lại điên cuồng, ha ha ha. Thiên quan 9900, địa kỷ 9300 số đã đầy, chính khí tu độ, nhật nguyệt thu vận, thiên địa sửa đổi, đếm hết vận cùng, thiên địa phản hồi. Các ngươi muốn thuận theo mệnh trời, cũng phải xem thiên địa càng khôn, thuận hay không thuận theo mệnh các ngươi, ha. Ha ha. Ha ha ha. Giang Chu không nhìn thấy dị động trong thiên địa, nhưng hắn cũng không cần nhìn thấy, cũng đã sớm có dự liệu, nếu dựa theo quỷ thần đồ lục truyền thụ tin tức miêu tả, hắn lần này khai đàn, tất nhiên động tĩnh rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân hắn tìm tới Lý Huyền Sách. Đối với thiên địa dị động, phản phất như chưa phát giác, hết sức chăm chú, trong lòng ghi nhớ mỗi một bước truyền thụ của quỷ thần đồ lục. Vội vàng buông kim linh xuống, cầm lấy một thanh pháp kiếm. Phi bộ thất tinh, kiếm hoành thiên môn. Triều thiên liên bái cửu hạ. Gõ thiên môn. Ầm ầm. Trên trời mây, sấm sét chợt nổ vang, điện quang mơ hồ. Giang Chu vui vẻ, vội vàng tăng tốc đọc Hắc Luật Linh Văn. Ngoài trừ cái này, hắn căn bản cũng không làm được cái gì khác. Hoàn toàn đi theo trình tự. Tất cả pháp khí trên Hắc Luật Linh Văn đại phóng quang mang. Bảo kiếm, thước gỗ, bình lư, hương khói, bỗng nhiên bay lên trời. Chỗ đứng dưới chân cũng chấn động âm âm. Tầng mây trên trời xoay tròn mở ra một lỗ thủng, bên trong lại hiện ra nhật nguyệt tinh thần. Giang Chu thần sắc vui vẻ. Lý Huyền Sách bên cạnh thần sắc khẽ biến. Đột nhiên đưa tay tìm tòi, một đạo bóng đen từ trong gian nhà tranh kia bay ra, rơi vào trong tay hắn, đúng là một cây trường thương màu đen. Lý Huyền Sách rung tay bắn ra, trường thương giống như một con rồng đen, gào thét bắn về phía hang đá phía sau núi, hướng Đao Ngục. Oanh! Một cây trường thương màu đen thẳng tắp cắm vào tảng đá ngầm khổng lồ giữa quảng trường Đao Ngục. Như là xúc động cơ quan nào đó, từ dưới đất phát ra một tiếng trầm đục, mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Mọi người trong Túc Tĩnh Ti đều kinh ngạc phát hiện, nơi Túc Tĩnh Ti ở, cả tòa thạch phong đều bị một tầng ánh sáng huyết hồng bao phủ. Giang Chu cũng thấy được động tác của Lý Huyền Sách, bất quá hắn lúc này cũng không cách nào phân tâm mà đi bận tâm. Khi thiên môn mở ra, thạch ấn màu đỏ sậm đặt trên hương án cũng chấn động bay lên. Bị bốn kiện pháp khí vây quanh ở chính giữa. Trong động quật tầng mây trên trời, nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, nở rộ ra hào quang rực rỡ. Từng đạo ánh mặt trời ánh trăng tinh quang, như mây trôi nhẹ nhẹ trút xuống. Hội tụ trên đỉnh thạch phong, trên đỉnh đầu Giang Chu. Giang Chu thần sắc kinh hỉ. Tam Nguyên Ngũ Đức Bát Vĩ Tề Hội. Sắp thành công rồi. Lúc này, thạch ấn màu đỏ sậm đột nhiên bộc phát ra sương mù huyết sắc, mãnh liệt như thủy triều. Huyết sắc. Tuy rằng chỉ là một khối đá nhỏ, nhưng là ở trong Đao Ngục thấm nhiễm vô cùng huyết sắc, không biết tích tồn bao nhiêu năm, bây giờ hoàn toàn bộc phát ra. Giang Chu sớm có chuẩn bị giơ lên một cái kính bát quái, nở rộ kim quang, nhất thời đem huyết vụ như thủy triều vọt tới ngăn cản trở về. Trải qua ngăn cản này, huyết vụ lại cuồn cuộn trở về, giống như là thời gian đảo lưu đồng dạng, đều rút về phương kia bên trong thạch ấn màu đỏ sậm. Thạch ấn đỏ sậm trở nên đỏ thẫm như máu, bóng loáng như ngọc, xích trùng đái tử. Phanh, phanh, liên tiếp mấy tiếng vang nhỏ, bốn kiện pháp khí liên tiếp vỡ nát. Ngay sau đó pháp khí khác cũng đồng dạng đều hóa thành bột mịn. Lôi đình tiêu ẩn, phong bình vân tán. Giang Chu thấy thế, vội vàng cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu. Thạch ấn màu đỏ bị máu của hắn kích thích, nhất thời phun ra từng đợt khói xám, hồng quang thu liễm, từ không trung rơi xuống, bị hắn lấy tay tiếp được. Nhìn bộ dáng rất nóng bỏng, vào tay lại âm hàn vô cùng. Lý Huyền Sách nhìn thoáng qua, liền quay đầu nhìn về phía Đao Ngục, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc. Vừa rồi Đao Ngục dị động, hắn còn tưởng rằng là thiên biến đưa tới một ít đại ma bị giam giữ trong ngục bạo động. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Mấy đại ma ngày xưa cần hao phí vô số huyết sát mới có thể trấn áp được, giờ lại rất thành thật. Nghi hoặc chợt lóe lên, liền thu hồi tâm thần, nhìn về phía vẻ mặt vui mừng của Giang Chu cùng lệnh ấn trong tay hắn. Tiểu tử này, chẳng lẽ không biết mình vừa mới gây ra bao nhiêu phiền toái? Nếu không phải hắn vừa rồi kịp thời phát động tỏa yêu trận của Túc Tĩnh Ti, cấm tuyệt một phương thiên địa này, chỉ sợ lúc này đã bị những lão quái vật trong tiên môn tìm tới. Nhưng, mặc dù hắn ứng đối coi như kịp thời, nhưng vẫn là quá muộn. Hơn nữa động tĩnh lớn như vậy, đã không phải hắn có thể ngạo nghễ trấn áp được. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn quá trình này một chút mà thôi. Ngoài trừ trình báo Ngọc Kinh Thần Đô, chỉ sợ ai cũng gánh không nổi. Lý Huyền Sách ý niệm như lôi chuyển, đã đi tới. Đây chính là sắc lệnh ấn tính ngươi muốn luyện chế. Hai mắt nhìn lệnh ấn nói, ngược lại cùng Long Hổ Đạo Thiên Sư Kim Ấn có vài phần hiệu quả kỳ diệu, tùy ý như thế liền có thể hạ xuống một đạo sắc lệnh, thành tựu một cái ấn tính đủ để khai tông lập mạch, tôn sư đạo hành thật sự là thông thiên triệt địa. Lại hướng Giang Chu ý vị thâm trường nói, nhưng lấy bản lĩnh của ngươi, chỉ sợ còn không dùng được nó, ngày sau vẫn là ít vận dụng vật này một chút thì tốt hơn, cũng đừng lấy ra cho người khác biết. Giang Chu nói, sắc lệnh ấn tính này chỉ là ân sư ban cho ta bùa chú, ân sư ban cho, không thể dễ dàng hiển thị. Giang Chu không biết Lý Huyền Sách ám chỉ, nhưng cũng biết lệnh ấn này quan trọng như thế nào. Chỉ sợ phần thưởng quỷ thần đồ lục lần này có giá trị nhất vẫn là lệnh ấn tặng kèm này, mà không phải quỷ hòa phù. Chẳng qua lấy năng lực của hắn, xa xa không đủ để đào ra uy năng lệnh ấn này, chỉ có thể dùng để làm lục ấn phù chú. Lý Huyền Sách như có điều suy nghĩ nói, bản tướng bây giờ rất hiếu kỳ với sư môn của ngươi, bảo vật như thế cũng có thể tùy ý ban thưởng. Nếu nói Giang Chu chưa từng lo lắng Lý Huyền Sách sẽ ngấp nghé, đó là không thể nào, dù sao hắn cũng không biết Lý Huyền Sách là người như thế nào. Chỉ là theo lời đồn đãi hắn nghe được, cùng với quan cảm của mình đối với Lý Huyền Sách, hắn đại khái không phải người như vậy. Quan trọng nhất là hắn biết mình căn bản không có cách nào giấu giếm được Lý Huyền Sách, thậm chí giấu không được bất luận kẻ nào. Còn không bằng hào phóng một chút, ở trước mặt hắn làm ra thứ này. Mượn tay hắn, bảo đảm an toàn cho mình. Cũng có thể làm cho hắn đối với sư môn phía sau mình càng thêm tin tưởng, có lẽ còn có thể tạo ra chút tác dụng chấn nhiếp. Thì ra là thế. Lý Huyền Sách gật đầu, chợt nói, nếu sắc lệnh của ngươi đã thành, cũng nên xuống núi, chớ quên ngươi vẫn là tuần yêu vệ, chậm trễ rất nhiều ngày này, rời xuống bao nhiêu công việc. Biến sắc mặt thật đúng là nhanh, cực kỳ giống lão bản lòng dạ hiểm độc trước kia của hắn. Giang Chu âm thầm phun ra một câu, nhìn xung quanh hỗn độn, liền nghe Lý Huyền Sách nói, nơi đây không cần ngươi để ý, tự có người xử lý, đi thôi. Vâng, lần này đa tạ tướng quân tương trợ, thuộc hạ cáo lui. Hắn cũng mừng rỡ bớt việc, liền cầm lệnh ấn cáo từ rời đi. Trở lại chỗ ở, Giang Chu cầm lệnh ấn, có chút kích động. Thứ này có một cái tên, gọi là cửu tuyền hiệu lệnh phù. Dựa theo tin tức quỷ thần đồ lục truyền lại, nguyên hình cuối cùng là bảo bối phong đô đại đế dùng để hiệu lệnh U Minh âm ti, lục động quỷ binh, thập điện âm thần. Đương nhiên, Giang Chu còn không có bản lĩnh này có thể làm ra thứ trâu bò như vậy. Phong đô đại đế là ai? Chiếu theo ghi chép trong bản đồ, chính là Tử Vi đại đế trong truyền thuyết. Trong tiên Phật đầy trời cũng là tồn tại đứng đầu. Ngay bây giờ phương ấn này, quy năng của nó cũng chỉ đến từ bộ Hắc Luật Linh Thư mà quỷ thần đồ lục tặng kèm. Phong đô đại đế chế ngự sắc lệnh U Minh pháp lệnh. Ngôn xuất pháp tùy, có quy năng lớn lao. U Minh vạn quỷ, âm thần ma vương, tất cả đều phụng hành. Bất quá hình thức ban đầu đã hiện, Giang Chu tương lai nếu có thể đạt tới độ cao nào đó, cũng chưa chắc không thể tái hiện cửu tuyền hiệu lệnh phù quy năng. Cho nên hắn mới cho rằng món quà phụ này mới là phần thưởng lớn nhất. Lệnh ấn đã thành, kế tiếp chính là chế phù. Điều khiến hắn đau đầu nhất chính là tài liệu phù giấy. Thư chế quỷ hòa phù, kỳ thật có ba loại pháp môn. Một là thực thư, chỉ có thể dùng máu người viết trên da người. Hai là hư thư, không cần ngoại giả vu vật, một ngón tay, cách không đối với người, vật, thậm chí là thủy, hỏa, hư không, liền có thể phát hỏa phù lục. Ba là mục vận, mục chi sở chí, thần chi sở tồn, phù pháp tự thành, là hòa phù cảnh giới cao nhất. Nếu có thể đạt tới loại cảnh giới này, tục ngữ nói, cái gì dùng ánh mắt giết chết người, thậm chí là trừng ai thì người đó mang thai, đó cũng không phải là hư ngôn. Hư thư cùng mục vận sẽ không cần cục diện giới hạn trong máu người, da người. Vạn vật đều có thể thành phù. Hư không, thủy hỏa, lụa giấy, vách đá, mộc giản, thiết trác vân vân. Đây chính là đạo môn chính tông. Chính tông sở dĩ là chính tông, không phải bởi vì uy lực của nó lợi hại cỡ nào, kinh thiên động địa cỡ nào. Mà ở chỗ vững chắc, lâu dài. Không có hậu hoạn, hơn nữa còn có triển vọng phát triển lâu dài. Chỉ cần có đủ thời gian, từng bước, giọt nước cũng có thể xuyên đá, có thể hội tụ thành dòng, thậm chí là đại dương mênh mông. Hắn lấy được mấy đạo quỷ hòa phù, nhìn như uy lực bình thường, kỳ thật cũng khó có thể đánh giá tiềm lực. Nhưng Giang Chu trước mắt nửa điểm pháp lực cũng không có, tự nhiên chỉ có thể thành thật thực địa dùng thực thư chi pháp, vẽ ra phù cũng không thể ôm quá lớn kỳ vọng, đủ dùng là được. Máu người dễ làm, mình thả chút máu không ảnh hưởng toàn cục, còn có ích cho sức khỏe. Giấy phù bằng da người, Giang Chu hiện tại cũng có chút so đo. Việc này còn phải tìm người hỗ trợ. Người Giang Chu quen biết không nhiều lắm, cơ hồ đều là người của Túc Tỉnh Ti và Đề Hình Ti. Vừa vặn, hai nơi này có lẽ cái gì cũng sẽ thiếu, nhưng tử tù tuyệt đối không thiếu. Người sống hắn không xuống tay được, người chết vô tội hắn cũng không muốn đi quấy rầy. Hắn chỉ có thể ra tay với những tử tù tội ác tày trời kia. Tử tù của Túc Tỉnh Ti phần lớn là yêu ma, hơn nữa quan hệ trọng đại, không cần suy nghĩ. Cho nên Giang Chu lại tìm tới Yến Tiểu Ngũ. Trong yên ba lâu, Yến Tiểu Ngũ đang nhìn người kể chuyện trên sân khấu, có chút chán ngấy nói, lời thoại gần đây của lão Đàm vốn là càng ngày càng không có ý nghĩa, nói tới nói lui đều là kiểu cũ. Chờ Giang Chu ở một bên nói muốn nhờ hắn giúp, Yến Tiểu Ngũ một miệng hạt dưa phun ra. Trừng đôi mắt nhỏ nhắn, huynh, huynh muốn ta làm gì? Gia người. Huynh nhỏ giọng một chút. Giang Chu tức giận tát hắn một cái, sau đó chột dạ nhìn bốn phía. Yến Tiểu Ngũ ngẩn người, không phải, ý đệ là cái này nghe rất là hay, huynh cho đệ hỏi huynh đây muốn gì? Da mặt Giang Chu co quắp, huynh có thể đừng nói lời sáo rỗng như vậy được không? Yến Tiểu Ngũ liếc mắt, huynh tài tử phong lưu, không cho ta xuất khẩu thành thơ. Giang Chu mắng một tiếng, phi. Đồ quỷ treo cổ, chết cũng không biết xấu hổ. Yến Tiểu Ngũ vui vẻ, ha, ngay cả cái này huynh cũng nói được. Giang Chu cười, những thứ huynh biết ta có thể không biết sao? Được rồi, huynh là tam tuyệt tài tử, huynh lợi hại được chưa? Giang Chu nói, đừng nói nhảm, huynh chỉ cần nói một câu, có thể làm được hay không? Yến Tiểu Ngũ do dự một chút, làm là có thể làm được. Rốt cuộc huynh muốn làm gì? Giang Chu cũng không giấu giếm hắn, hòa phù. Yến Tiểu Ngũ vẻ mặt hoài nghi, huynh từ đâu học được thứ tà môn này? Giang Chu sửa lại, đồ chơi tà môn. Ta đây là đạo môn chính tông. Yến Tiểu Ngũ vẻ mặt hoài nghi, nhưng vẫn là gãi gãi đầu nói, được rồi, ta trở về hỏi một chút, sự quyết sắp tới, tử lao ngược lại có không ít. Nhưng chuyện xui xẻo như vậy, không phải huynh muốn một bữa cơm như vậy liền đuổi ta đi sao? Huynh muốn cái gì? Đợi đến lúc đó cho huynh hai tấm, huynh sẽ biết lợi hại. Yến Tiểu Ngũ ghét bỏ nói, quên đi, ngầm thơ túng văn huynh được, vẽ phù. Đừng làm ra cái quỷ họa phù gì, hơn nữa loại đồ chơi này đáng sợ, huynh giữ lại đi. Ngươi thật đúng là đoán đúng, chính là quỷ họa phù. Giang Chu biểu môi, đừng đến lúc đó đừng thấy thơm quá xin ta là được. Yến Tiểu Ngũ có chút không thú vị khoát tay nói, đúng rồi, huynh không phải nói huynh biết viết kịch bản sao? Đến lúc đó viết kịch bản cho ta là được. Được, vậy đa tạ, nhà Lý còn có việc, đi trước. Giang Chu mấy ngày không tới túc tỉnh ti trực, cũng chính là nể mặt Lý Huyền Sách mới có đãi ngộ này. Yến Tiểu Ngũ kêu lên, chờ một chút, muốn chết hay còn sống. Lời này lộ ra chút âm trầm tàn khốc, làm cho Giang Chu có chút cảm giác nghiệp chướng. Ông già đẩy xe, chở cho huynh té. Hắn cũng không quay đầu lại phất phất tay, liền vội vàng rời đi. Câu này mới mẻ, học được rồi. Yến Tiểu Ngũ ở chỗ cũ sửng sốt một hồi lâu, hồi tưởng lại lời lẳng lơ mới học được, bỗng nhiên phản ứng lại, không đúng. Giang huynh đệ, người đã trở lại. Giang Chu vừa mới trở lại túc tỉnh ti, Kim Cửu liền tìm tới. Vừa thấy hắn liền đưa tới một quyển sách nói, ngươi chạy đi đâu? Vưu giáo úy vẫn luôn tìm ngươi. Giang Chu sửng sốt, lại làm sao vậy? Kim Cửu nói, ngươi vừa biến mất chính là vài ngày, chậm trễ bao nhiêu chuyện. Vưu giáo úy muốn ngươi ngày mai liền bắt đầu đến giải quan phòng làm việc, văn quyển án tử này đều thuộc về ngươi, muốn ngươi trong vòng 7 ngày đều xử lý xong. Hắn một mực ở trên đỉnh núi, chuyện cùng Lý Huyền Sách, ngươi biết không nhiều lắm. Trong 7 ngày, Giang Chu mở văn quyển ra nhìn một chút, con số này làm cho hắn suy đoán 8 phần là do chứng bệnh OCR của Lý Huyền Sách tái phát nên an bài. Hơn nữa lão tiểu tử này hiện tại đối với hắn rất khách khí, không có khả năng sẽ cố ý tìm việc cho hắn. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy có thể ngồi vào công đường. Kim Cửu có chút hâm mộ. Tuần yêu vệ bình thường chỉ cần nghe lệnh làm việc. Nhưng thiên hạ yêu ma nhiều biết bao, túc tỉnh tiên nhân thủ chỉ nhiều như vậy, không có khả năng chỉ dựa vào mấy giáo quý chủ sự. Cho nên sẽ từ trong tuần yêu vệ chọn ra một ít người có khả năng, ngồi ở chỗ thẩm tra xử lý một ít án kiện bình thường phức tạp. Có thể ngồi ở chỗ tuần yêu vệ, tất nhiên là người nổi bật, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau rất có khả năng thăng chức giáo úy. Mà Kim Cửu đã ở túc tỉnh ti làm tuần yêu vệ gần 10 năm, cũng chưa từng có đãi ngộ này, không trách hắn sẽ hâm mộ. Kim Cửu lại khuyên nhủ, nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận một chút, tuy nói ngươi xưa đâu bằng nay, nhưng Vưu giáo úy dù sao cũng là thượng quan, đừng để hắn bắt được nhược điểm. Giang Chu biết hắn có ý tốt, cũng không tiện giải thích, chỉ có thể gật đầu. Trên thực tế với tính cách đặc biệt, hiện tại trừ phi gia trâu của hắn bị rách, Lý Huyền Sách chính miệng hạ lệnh muốn bắt hắn, Lý Đông Dương trước mặt mọi người tỏ vẻ không có quan hệ với hắn, hoặc là hai người này đều đột nhiên duỗi chân chơi xong, nếu không sợ là hắn không dám hãm hại mình nữa. Kim Cửu vỗ vỗ bả vai hắn nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, những vụ án này ta đều xem qua, đều là vụ án nhỏ, ngươi đọc qua sách, đầu óc linh hoạt, không giống chúng ta những người thô lỗ này, thẩm vấn không phải việc khó. Cho dù muốn đối phó yêu ma, lấy năng lực hiện tại của ngươi, mang thêm mấy chấp đao nhân, ứng phó không khó, nếu không được, còn có các huynh đệ, có việc cứ việc kêu gọi. Giang Chu gật đầu, yên tâm, ta đỡ được, đa tạ. Sau khi Kim Cửu đi, hắn cẩn thận lật xem hồ sơ vụ án trong tay. Mười mấy vụ án, quả thật đều không phải là vụ án quan trọng gì. Trong đó không ít dân chúng bình thường gặp phải chút chuyện lạ, cho rằng gặp phải yêu ma quỷ quái, trong lòng sợ hãi, mới đến túc tỉnh ti báo quan. Ngay cả chuyện có liên quan đến yêu ma hay không cũng chưa chắc. Độ hung hiểm không cao, cũng rất rườm rà, muốn làm rõ từng cái một, nhất định là tốn thời gian hao sức. Ngày hôm sau, Giang Chu sớm đi tới Bách Giải Đường. Bên cạnh Bách Giải Đường, có hơn 10 gian phòng, chính là phòng giải quan của tuần yêu vệ. Chuyên hành giải chính quan kết, giải chính là nhân quỷ liên lụy, quan kết là yêu ma họa loạn. Sau khi Giang Chu ngồi trên án, phía dưới đã có 4 chấp đao nhân cổng đao đứng hầu. Chiếu theo trình tự mình sắp xếp ra, để cho bọn họ phân biệt đi đem đương sự liên quan đến những vụ án kia đều mang đến. Rất nhanh, mười mấy khổ chủ đều bị mang đến, ở bên ngoài chờ truyền triệu. Giang Chu trước hết cho người truyền khổ chủ của vụ án thứ nhất lên công đường. Ngươi là Dư Đắc Thủy. Dưới công đường đứng một trung niên mặc lụa y, nghe vậy luôn miệng nói, là ta là ta. Giang Chu từ chối cho ý kiến, vừa lật hồ sơ vụ án trong tay. Dư Đắc Thủy này là một thương nhân. Mấy ngày trước vận chuyển hàng, Thuận Hoài Thủy vào Ngô quận. Ở một bến phà cách ngoại thành quận không xa cập bến, lúc dỡ hàng, một tiểu nhị phát hiện từ trong nước một cái túi da trâu cao nửa người, túi phồng. Dư Đắc Thủy cho người vớt túi da trâu ra, mở ra nhìn, nhất thời sợ hãi. Chỉ vì trong túi kia chứa đầy răng nanh, ngón tay, ngón chân, vừa nhìn đã biết là từ trên người cắt đi xuống, máu chảy đầm đìa. Dư Đắc Thủy bị kinh hãi lập tức bảo tiểu nhị vào thành báo quan. Cái túi chứa ngón tay, ngón chân. Hắn sợ mất đi, chính mình có miệng nói không rõ, rước lấy phiền toái. Cũng chỉ phân ra một phần nhỏ, để cho tiểu nhị mang đi, còn lại lưu lại, đặt ở trên thuyền để bảo quản. Cũng không lâu lắm, tiểu nhị đi báo quan đã trở lại, còn mang về một thân vết thương. Theo tiểu nhị nói, hắn ở nửa đường đã bị một lão phụ nhân ngăn cản, không nói hai lời liền muốn đoạt túi ngón tay ngón chân. Dư Đắc Thủy là một thương nhân khắp nơi bên người làm sao có thể không có mấy người có thể đánh. Tiểu nhị kia chính là một võ giả nhập phẩm tàn tinh. Làm sao chịu để cho một lão bà cướp? Hai ba câu liền đánh nhau. Kết quả là tiểu nhị bị thương, lão phụ kia đoạt túi liền bỏ chạy xa. Dư Đắc Thủy sợ lão phụ trở lại, suốt đêm liền cho người hộ tống mình và cái túi da trâu kia vào thành, cáo quan. Ngươi yên tâm, nếu thật sự là yêu ma gây sự, Túc Tỉnh Ti tất nhiên sẽ không mặc kệ. Giang Chu an ủi một câu, hỏi, cái túi kia ngươi có mang đến không? Dư Đắc Thủy vội vàng nói, mang đến. Ngay bên ngoài. Giang Chu nháy mắt với một chấp đao nhân. Rất nhanh hắn liền đi ra ngoài mang theo một hán tử lưng đeo túi da trâu tiến vào. Giang Chu từ sau bàn đứng lên, bảo hán tử kia mở túi da trâu ra. Nhất thời một cổ mùi hôi thối đập vào mặt. Tất cả mọi người trong công phòng đều bịt kín miệng mũi, mặt đều xanh. Giang Chu chịu đựng mùi hôi thối vương đầu nhìn thoáng qua. Mô người dày đặt trong túi. Ngón tay, ngón chân, tai, lưỡi, răng, tóc, v.v. dính máu. Cầm miếng vải bọc tay, chịu đựng buồn nôn lật xem. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngay cả mũi cũng không bịt, chậm rãi đứng lên. Cho người buộc túi lại. Giang Chu xoay người đi qua đi lại trong công phòng. Hắn đang bình ổn tức giận trong lòng mình. Những linh kiện này ngoại trừ răng tóc, còn lại đều là miệng gãy bằng phẳng, hẳn là bị vũ khí sắc bén cắt xuống. Sợ không phải có mấy chục người mới có thể làm ra nhiều đồ như vậy. Điều khiến Giang Chu phẫn nộ là những khí quan này rất nhỏ. Rõ ràng đều là xuất thân từ hài đồng. Quả thực là phát rồ. Chỉ là Giang Chu thật sự không nghĩ tới, những thứ này rốt cuộc là dùng để làm cái gì. Hít sâu một hơi, bảo người ta mang túi đồ này xuống. Giang Chu xoay người lại, thần sắc đã khôi phục bình thường. Hướng Dư Đắc Thủy hỏi, ngươi là ở nơi nào phát hiện vật này? Ngay ngoài thành Tây Tân Độ. Ngài ngàn vạn lần minh giám, ta là vừa mới vận chuyển hàng đến Ngô quận này, bờ còn chưa lên đâu, liền từ trong nước vớt lên cái thứ xui xẻo này, cái này cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Được rồi, không nói có liên quan đến ngươi. Giang Chu phất tay nói, ngươi nói lão phụ kia là một yêu ma, làm sao ngươi biết được? Dư Đắc Thủy liên tục gật đầu, không sai. Hắn chỉ vào hán tử kia nói, quan gia có điều không biết, tiểu nhị này của ta rất là cánh tay đắc lực, một tay thiết trảo công năng nặng đá thành phấn, ở trên giang hồ coi như là có chút danh tiếng. Giang Chu xua tay cắt ngang, chỉ vào hán tử kia nói, được rồi, để hắn nói đi. Dư Đắc Thủy vội vàng nói, vâng vâng, Lý Tứ, người nói cho quan gia một chút. Hán tử kia có chút chất phát, nghe vậy thành thật nói, lúc ta chiến đấu với lão phụ kia, từng mấy lần bắt được chỗ hại. Giống như bắt được một sợi bông, căn bản không giống thân thể máu thịt, hơn nữa vừa cào liền rách, giống như vỏ giấy. Nhưng mỗi lần bị ta cào bị thương, đều khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu, căn bản đánh không chết, bằng không ta khẳng định sẽ không thể đánh không lại nàng. Nàng còn nói, nàng còn có thể trở về, nếu muốn sống sót, liền đem đồ trong túi kia trả lại cho nàng. Hán tử nói không rõ ràng lắm, Giang Chu hỏi mấy chỗ mấu chốt mới nói rõ. Xem ra 8-9 phần 10 là yêu ma. Giang Chu lại hỏi Dư Đắc Thủy vài câu, liền có tính toán. Đuổi Dư Đắc Thủy đi, lại lần lượt triệu tới những khổ chủ còn lại, đem vụ án nhất nhất vuốt rõ. Trong đó hơn phân nửa đều có thể xác định kẻ gây án là yêu ma, hành tung cũng có dấu vết có thể tìm ra. Ngồi phá án, kỳ thật làm được một bước này đã không còn nhiều lắm. Chuyện bắt giết yêu ma, phải chấp đao nhân xuống phía dưới là được. Nếu là chấp đao nhân không cách nào giải quyết, mới bị kêu trở về, do tuần yêu vệ ra tay. Nhưng Giang Chu khó gặp được nhiều yêu ma cấp thấp như vậy, làm sao cam lòng để cho thoát ra ngoài. Tất cả đều tự mình ôm xuống. Phái cho chấp đao nhân nhiệm vụ, chỉ là đi xác định tung tích yêu ma. còn lại có mấy vụ án tương đối phiền toái, liên quan đến vụ án yêu ma tương đối thần bí, không có tung tích có thể tìm, thậm chí ngay cả có phải yêu ma hay không cũng không biết. Giang Chu tạm thời để sang một bên. Dự định xử lý những vụ án này trước. Đặc biệt là những thứ trong túi da. Hắn thế nào cũng phải điều tra rõ ràng, rốt cuộc là người nào phát rồ như vậy. Nửa đêm. Ngoài Ngô Quận Thành, Tây Tân Độ. Giang Chu đang ngồi trên một chiếc thuyền bên cạnh bến đò. Dư Đắc Thủy mang theo mấy tiểu nhị có võ lực trốn ở trong khoang thuyền, đang xuyên qua khe hở khẩn trương nhìn. Cái túi da trâu chứa các loại linh kiện cơ thể người kia, liền ném ở bên bờ. Giống như là bị người tiện tay vứt bỏ ở nơi đó. Hắn đang thủ gốc đại yêu. Tiểu nhị Dư Đắc Thủy nói lão phụ nhân kia lúc gần đi để lại lời nhắn, còn có thể tìm trở về. Lão phụ này sẽ phí khí lực lớn như vậy ở nửa đường cướp tiểu nhị kia, chỉ vì một phần nhỏ bị mang đi kia, theo lý sẽ không buông tha cho đại bộ phận khác. 9/10 không phải là lừa gạt. Nhưng hắn đã liên tục ở chỗ này thủ 3 buổi tối, vẫn không có đợi được lão phụ xuất hiện. Hắn đang nghĩ nếu đêm nay không xuất hiện, chỉ sợ sẽ nghĩ biện pháp khác, cứ tiếp tục kéo dài như vậy không phải là biện pháp. Đột nhiên ánh mắt ngưng trệ. Hắn nhìn thấy cái túi da trâu bên bờ kia nhúc nhích. Không ngừng nổi lên từng cái, dày đặc. Nhìn hình dạng kia, thật giống như ngón tay ngón chân các loại vật đều sống lại từng cái muốn hướng ra ngoài chui. Miệng túi trước kia bị trói chặt chậm rãi mở ra. Có thứ gì đó sột soạt bò ra ngoài. Hụt. Đám người Dư Đắc Thủy đang ngắm trộm trong khoang thuyền hít sâu một hơi, đè nén kinh hô một tiếng. Thì ra từ trong túi bò ra, là một con sâu kỳ quái. Con sâu này được hình thành từ những ngón tay và ngón chân, giống như một con rết trăm chân. Trên người mọc đầy từng cái răng, từng cái tai, rậm rạp, còn có từng sợi tóc kéo trên mặt đất. Một túi linh kiện, đúng là toàn bộ biến thành một con rết khổng lồ dài 3-4 thước. Liếc mắt nhìn lại, khiến người ta lông tơ dựng đứng, cả người nổi da gà. Từng ngón tay ngón chân giống như côn trùng, nhanh chóng di động trên mặt đất. Leo về phía mặt sông. Cuối cùng cũng tới. Giang Chu thầm nghĩ, từ đầu thuyền đứng lên, cầm trảm yêu đao nhảy lên bờ. Đây là mồi nhử duy nhất có thể dẫn ra lão phụ kia, Giang Chu nơi nào có thể làm cho những thứ này mất đi. Ngũ Yên La. Tâm niệm khẽ động, một luồng khói ngũ sắc từ trong mũi hắn phun ra, hóa thành một tấm lụa mỏng, trực tiếp bọc con rết lại. Ngũ Yên La ngăn cách vạn pháp, một cái bao phủ này, con rết kia tự hồ liền mất đi động lực nào đó, nhất thời rơi lả tả trên mặt đất, một lần nữa biến trở về từng linh kiện. Thành công rồi. Ngũ Yên La này quả nhiên không chỉ có thể dùng để bảo vệ tính mạng. Giang Chu trong lòng mừng thầm. À, đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng kêu hoảng sợ. Là Dư Đắc Thủy. Ngay sau đó phù phù một tiếng rơi xuống nước. Giang Chu quay đầu lại nhìn, Dư Đắc Thủy đã giãy giụa trong nước sông, mấy tiểu nhị luống cuống tay chân muốn cứu hắn lên. Giang Chu vội vàng chạy tới. Mấy tiểu nhị đang một bên lôi kéo hắn lên thuyền, nửa người cũng đã kéo lên thuyền. Một chân vẫn còn lúng trong nước, không ngừng giãy giụa đạp loạn cũng không rút ra được. Dường như có cái gì đó dưới nước đang giữ chân hắn. Giang Chu vận đủ thị lực, mới nhìn thấy dưới nước tối như mực, mơ hồ có một móng tay khô héo như củi, cầm lấy gót chân Dư Đắc Thủy. Hắn ỷ vào có Ngũ Yên La hộ thân, trực tiếp nhảy vào trong nước. Cầm lấy trảm yêu đao liền chém xuống. Phốc. Giang Chu cảm giác quỷ đầu đao chém vỡ mặt nước, chém trúng một thứ, như trúng bông gòn. Cơ hồ không có dùng sức, trên mặt nước liền nổi lên một cái móng tay khô héo. Trong nước nổi lên một trận gợn sóng, Giang Chu từ đó thấy được một gương mặt lắc lư. Da mặt khô quắc, mở to đôi mắt đen kịt, lộ ra thống khổ cùng oán hận. Giang Chu không do dự, quỷ đầu đao lại vung lên. Phốc xích. Xúc cảm tương tự, quỷ đầu đao lên tiếng chém trúng một vật, huyết quang trên đao bạo xạ. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, dưới nước ùng ục vài cái liền hiện lên một bộ thân thể. Là một bà lão gầy gò. Dung mạo cực kỳ xấu, da sần sùi. Chân linh bay ra, đi vào quỷ thần đồ lục. Tru trảm luyện hình quỷ một, thưởng tiểu chu thiên nhất dương đa một. Quan gia uy vũ. Dư Đắc Thủy vừa mới bị kéo lên thuyền kinh hồn chưa định, thấy Giang Chu dứt khoát lưu loát một đao kết thúc quỷ vật kia, mừng rỡ khen ngợi. Bản thân Giang Chu cũng có chút mơ hồ. Mặc dù là ý vào trảm yêu đao, nhưng quỷ vật này cũng quá yếu đi. Giang Chu tạm thời không để ý tới phần thưởng nhận được, hướng về tiểu nhị từng cùng lão phụ giao thủ nói, đây chính là lão phụ ngươi nhìn thấy. Tiểu nhị liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Chính là bà ấy. Giang Chu liền nói, còn phải làm phiền mấy vị, giúp ta mang vật này về Túc Tỉnh Ti. Dễ dàng thu phục một con quỷ vật, lại được cái khen thưởng không tồi, loại chuyện này nên nhiều tới vài lần. Trở lại trên bờ, thu hồi thái ất Ngũ Yên La, đem tổ chức thân thể kia cất vào trong túi. Cái thứ gọi luyện hình quỷ này mặc dù chết, nhưng những thứ này đến tột cùng là từ đâu tới lại còn không có điều tra rõ ràng. Trở lại túc tỉnh ti, đem thi thể quỷ vật cùng túi tổ chức nhân thể kia đưa đến địa phương chuyên môn cất giữ, sau khi đăng ký lập sổ, vụ án này coi như tạm thời xong. Giang Chu trở lại chỗ ở, gọi ra quỷ thần đồ lục. Phía trên mới tăng thêm một bà lão lưng đeo một cái túi da trâu. Luyện hình quỷ, luyện hình chi quỷ, thụ tinh bất túc, hình thể không kiên cố, lấy tinh phách huyết nhục người, hợp luyện để củng cố hình thể. Xem xong hắn mới biết được, đây là một con quỷ vật không có thành tựu. Vốn là một lão nông phụ bình thường, sau khi chết một ngụm oán khí chưa tiêu, thành cô hồn giả quỷ. Lấy những tổ chức nhân thể kia, hoàn toàn là vì thu thập huyết nhục tinh phách để tu luyện, củng cố hình thể. Nhưng lão quỷ này nhát gan, không dám giết người, từ đầu đến cuối đều canh giữ ở bến đò, thường thường mê muội một hai người tha hương qua đường như vậy, lấy đi một chút đồ vật trên người, thu thập lại luyện hóa tinh phách dùng. Cuối cùng, Giang Chu còn nhìn thấy hình ảnh nó cắt mô từ trên người một đám hài đồng đang mê man. Chỉ là địa phương mấu chốt đều bị quỷ thần đồ lục ẩn đi, những hài đồng kia một cái cũng không thấy rõ, đến tột cùng là ở nơi nào cũng không biết được. Giang Chu xuất ra phần thưởng lần này là một viên đan dược màu vàng, cầm ở trong tay, còn tản ra ấm áp. Tiểu Chu Thiên Nhất Dương Đan, vi dương sơ sinh, hô hấp huyền hỏa, thần ngưng khí huyệt, khí hành chu thiên, nằm trong hỏa đỉnh, thối hành luyện nấu, một vòng chu thiên, bách nhật công linh ăn đan này, thể như đỉnh lô, huyền hỏa nhất chuyển, có thể chống đỡ trăm ngày chu thiên công quả, tăng một năm đạo hạnh, một năm công lực. Ai, ta ghét nhất không làm mà hưởng. Giang Chu phiền muộn thở dài, liền ném đan dược vào miệng, cắn một cái liền nuốt. Đan hoàng vào miệng, thuận cổ mà xuống. Trong ngực bụng, nhất thời giống như dấy lên một đoàn hỏa diễm ấm áp. Giữa hô hấp đều là hơi thở nóng rực như lửa. Mỗi một lần đều sẽ sinh ra một đạo ấm áp, ở trong cơ thể chạy tán loạn, đi khắp tứ chi bách hài. Cực kỳ sảng khoái, làm hắn phiêu phiêu dục tiên, cơ hồ muốn rên rỉ ra. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền cảm giác khí huyết trong cơ thể dâng trào như thủy triều, tự hồ giơ tay nhấc chân đều có uy lực lớn lao. Cũng có một cổ lực lượng như có như không, xa xôi yếu điệu, khó có thể nắm bắt, nhưng tự hồ chỉ cần tâm niệm hắn vừa động, liền ngự sử. Đó là huyết khí lực của võ đạo, cùng pháp lực đạo hạnh của tiên đạo giống nhau. Chỉ là trong nháy mắt, Giang Chu liền đồng thời bước vào võ đạo cửu phẩm dung nguyên cảnh, cùng tiên đạo cửu phẩm bồi nguyên cảnh. Võ đạo, tiên đạo đều chia làm 10 phẩm. Võ đạo nhập phẩm tàng tinh, chỉ luyện gân cốt huyết nhục. Tiên đạo nhập phẩm tàng bí, là lấy đủ loại pháp môn trúc luyện căn cơ, những pháp môn này đều có truyền thừa pháp mạch, mỗi môn bất đồng, sở luyện căn cơ cũng bất đồng, đều là bí mật các phái, cho nên mới có tên này. Hai cái này kỳ thật đều không xếp vào trong võ đạo, tiên đạo chân chính. Đợi luyện tinh hóa khí, tinh khí tương dung, sinh ra huyết khí chi lực, hoặc là lấy thân thể thần hồn làm đỉnh lô, căn cơ đúc thành, huyền khí tự sinh, có đạo hành pháp lực, liền nhập cửu phẩm chi lưu. Mới có thể được người ta coi là người trong võ đạo, tiên đạo chân chính. Cái trước là võ đạo dung nguyên, cái sau là tiên đạo bồi nguyên. Dị khúc đồng công, thù đồ đồng quy. Người bình thường bước vào cửu phẩm, ít nhất phải 10 năm khổ công. Tuần yêu vệ trong túc tỉnh ti, có huyết sát đao ngục hỗ trợ, tu luyện huyết sát công, cũng ít nhất cần 2-3 năm mới có thể bước vào cửu phẩm. Giang Chu nuốt một hạt đan hoàng vào bụng, không biết vượt qua bao nhiêu cửa ải khó khăn, giảm bớt bao nhiêu năm khổ công. Hơn nữa còn là võ đạo tiên đạo song song nhập cửu phẩm. Giang Chu tính toán thời gian, khoảng cách long sô hóa long tự hồ cũng chỉ còn lại có hơn một tháng. Đến lúc đó tăng 100 năm công lực. Ngẫm lại cũng phiền muộn a, thừa dịp tu vi công lực tăng vọt, Giang Chu cầm lấy trảm yêu đao đi tới sân, múa một trận trảm quỷ đao pháp. Bóng người chớp động, xích luyện cuốn người. Giang Chu liên tiếp chém ra hơn 10 đao, mới hơi thở dốc dừng lại. Hắn dám khẳng định, cho dù gặp phải một cửu phẩm yêu ma, chính mình cũng có thể dễ dàng chém giết. Thật sự thành cao thủ a, Giang Chu có chút cảm giác trống rỗng không chân thật. Bất kể thế nào, trở nên mạnh mẽ là chuyện tốt. Chính là thân thể thần hồn so với tu giả cùng là cửu phẩm tiên võ hai đạo yếu hơn một chút. Dù sao hắn không giống người khác, từng bước củng cố căn cơ đi lên. Ngày hôm sau, Giang Chu đem vụ án luyện hình quỷ rất có thể còn liên quan đến tình báo vụ án khác ra điều tra. Hơn nữa nghe nói là vụ án liên quan đến mấy chục đứa trẻ, cũng không dám sơ suất, phải tự mình phụ trách điều tra vụ án này. Như vậy án tử đã là đại án quan trọng, nếu làm không tốt, chủ quản giáo úy này cũng là muốn rơi đài. Giang Chu vì sau đó được thanh nhàn, đem những vụ án mấy ngày trước xử lý kia cũng đều cho xử lý. Những vụ án này phần lớn chỉ là tiểu yêu tiểu quỷ mới nhập phẩm, nhiều nhất cũng chỉ là cửu phẩm. Giang Chu đồng thời tiên võ cửu phẩm, lại có bảo vật tại thân, đối phó không thể dễ dàng hơn. 7 ngày liền giết 12 yêu ma. lại được 5 hạt tiểu chu thiên nhất dương đan, công lực, đạo hạnh lại tăng thêm 5 năm. Còn có mấy thứ kỳ kỳ quái quái. Một hộp âm linh cao, 3 hộp dương linh cao, một bình hóa cốt thủy, hai môn gọi là kỳ môn dị thuật, phân biệt là thiết ngưu thủy và kiến yêu trảm huyết. Âm linh cao lúc trước giết chết thủ thi quỷ lấy được một bình, thải vong nhân âm linh, tức công đức thiện ác chi nghiệp sở luyện, có thể tẩy luyện thần hồn, tráng hồn cố phách. Dương linh cao là lấy các loại kỳ dược trân vật chế tạo, bôi lên người, có thể cường tinh tráng huyết, da dẻo dai như da thú, là bảo dược Phật môn rèn luyện thân thể thể lực. Vừa vặn bù đắp thân thể thần hồn gầy yếu của hắn. Hóa cốt thủy, một loại thuốc nước có thể đem xương cốt hóa thành vô hình. Hài đồng dân gian ăn cá thường xuyên bị xương cá kẹp cổ, một cái không tốt chỉ sợ còn có nguy cơ mất mạng. Thuật sĩ giang hồ liền dùng loại nước thuốc này hòa với nước trong, đút cho hài đồng ăn, xương cá kia sẽ tan đi, hư không biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khiến người ta khó có thể nắm bắt, tục xưng xương cá quỷ hóa. Kỳ thật nó còn có một cái tên, gọi là cửu long hóa cốt thủy. Tác dụng thực sự cũng không phải chỉ dành cho trẻ em mắc xương cá. Hơi gia tăng một ít lượng dùng, thứ này chính là một loại kịch độc khó giải. Có thể trong một khắc hóa đi xương cốt toàn thân. Chỉ cần đủ lượng, vô luận nhân yêu ma quái, đều khó thoát khỏi tai ách này, không có thuốc có thể giải, giết người trong vô hình. Rất độc. Còn có hai môn kỳ thuật. Một trong số đó, kiến yêu trảm huyết, là một loại chú pháp bàn môn truy tung. Chuyên môn nhằm vào yêu ma quỷ quái, vật quái phá. Đem vật nhiễm yêu tà chi khí đốt thành tro, cùng máu thuần dương cực kỳ tinh thuần phun lên trên giấy vàng, dùng cái này hạ chú, máu phía trên sẽ ẩn đi, cũng sẽ hướng phương hướng yêu tà bay đi. Thẳng đến nơi yêu tà tồn thân, sẽ một lần nữa hiện ra vết máu, cũng hóa thành lục tà binh cương, đem một mảnh giấy vàng mỏng manh, biến thành thần binh có thể trảm yêu trừ ma. Thật ra là chú pháp bàn môn chính tông. Đã có kẻ lừa đảo giang hồ nhìn thấy phương pháp này, không biết ảo diệu trong đó, đến nhà bách tính hồ ngôn loạn ngữ, giả thần giả quỷ một phen, dùng kiếm dính nước kìm, đâm thủng giấy vàng dùng nước nghệ nhuộm ra ác quỷ đồ, trên giấy sẽ hiện ra ác quỷ màu đỏ, như máu, nói là chém giết quỷ vật tà ám, lấy chuyện này lừa vơ vét của cải. Còn có một môn thiết ngưu thủy pháp, cũng là bàn môn kỳ thuật. Tương tự như phương pháp hộ thân thiết bố sam. Chia làm hai loại đan pháp và chú pháp. Đan pháp là luyện chế ra một loại nước trâu sắc, sau khi uống vào, trong lúc đan pháp phát huy công hiệu, da như trâu sắc, không sợ đau thương. Chú pháp chỉ cần niệm chú ngữ, liền có thể đau thương bất nhập, không đau đớn. Phần thưởng của quỷ thần đồ lục, quả thực là đạo môn Phật môn, bàn môn kỳ môn, tam giáo cửu lưu không chỗ nào không bao trùm. Giang Chu đối với những phần thưởng này vẫn là rất hài lòng. Ngoại trừ quỷ hóa ngư cốt tạm thời không dùng được ra, những thứ khác đều đối với hắn đều có tác dụng lớn. Nhất là hai môn bàn môn kỳ thuật, tuyệt đối là đồ tốt. Hắn có thể trong vài ngày ngắn ngủi chém giết 12 yêu ma, có một nửa đều là dựa vào kiến yêu trảm huyết chú mới tìm được. Chỉ tiếc kiến yêu trảm huyết chú tuy dùng tốt, nhưng lại có tính cực hạn. Còn có mấy vụ án, nhưng vô luận như thế nào cũng tra không ra đầu mối. 7 ngày đã qua, Giang Chu cũng chỉ có thể thành thật phục mệnh. Vưu Hứa tự hồ đang bận rộn vụ án tổ chức nhân thể kia, mấy ngày cũng không thấy bóng người. Giang Chu đi vào trong phòng ghi chép, giao lên văn quyển kết án, văn lại ghi chép kia sau khi xem xong hai mắt trợn tròn, vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên bản để cho hắn phụ trách những vụ án kia, kỳ thật căn bản không trông cậy vào hắn có thể phá, càng đừng nói là phá. Chỉ là cấp trên dặn dò tiểu tử này quá thanh nhàn, phải phái nhiều việc cho hắn, nhưng không thể quá hung hiểm. Những vụ án này là do văn lại này tốn rất nhiều tâm tư chọn ra. Không nghĩ tới Giang Chu ngắn ngủn trong vòng 7 ngày liền phá 13 vụ án, còn chém 13 con yêu ma. Giang Chu mặc danh kỳ diệu, lão tiền, như thế nào? Có cái gì không đúng sao? Văn lại ghi chép tên là Tiền Thái Thiều, không phải võ nhân, là một quan văn. Mặc dù chỉ là cửu phẩm quan văn, nhưng địa vị so với Tuần Yêu Vệ bọn họ thanh quý hơn nhiều. Coi như là Vưu Hứa những giáo quý kia, thấy hắn cũng phải kính trọng vài phần. Mấy ngày nay Giang Chu đến đây rất chăm chỉ, cũng coi như quen biết hắn. À ha, không có gì. Lão Tiền phục hồi tinh thần lại, âm thầm lau mồ hôi. Những vụ án này không chỉ có văn quyển, chém giết yêu ma, liên quan đến vụ án đủ loại chứng cớ đều đầy đủ, căn bản không giả được. Tiểu tử này, giả heo ăn thịt hổ sao? Khó trách Lý Huyền Sách sẽ tự mình chiếu cố hắn. Lão Tiền thu liễm tâm thần, thần sắc khôi phục như thường. Lấy ra một quyển bạc, dùng bút xong móc mấy nét lên trên, lại từ dưới quầy phía sau lấy ra mấy thỏi bạc. Đây là phần thưởng của ngươi. Tuần Yêu Vệ chém giết yêu ma, cũng là có thành tích khen thưởng. Hắn 7 ngày chém 13 yêu ma, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn đều là thành tích quán quân, tiền thưởng tự nhiên không ít. Nhưng đối với người đã từng mang trăm kim như hắn mà nói, thật đúng là chướng mắt mấy thỏi bạc như vậy. Mặc dù lần trước luyện chế lệnh ấn, Trần Tam Thông cho trăm kim cơ hồ tiêu xài không còn, hắn hiện tại vẫn là một kẻ nghèo rất mồng tơi. Đa tạ, đây là rượu kim ba của Yên Ba Lâu, hiếu kính ngài. Giang Chu từ trong ngực lấy ra một bầu rượu to bằng bàn tay. Lão Tiền hai mắt sáng ngời, hai tay hóa thành tàn ảnh, liền đem bầu rượu ôm vào trong ngực. Tê. Ha. Rượu ngon. Lão Tiền vội vã không nhịn được ngửa mặt uống một ngụm, thở ra một hơi rượu thật dài. Vẻ mặt say mê, phong nhập kim ba ngưng bất trụ, sương diễm tuyết quang lai cạnh tố. Mỹ nhân vi ngã đương tôn vũ, túy đáo xuân lai năng kỹ độ. Trần Tam Thông đối với ngươi hậu đãi như thế, rượu kim ba của Yên Ba Lâu cho dù là những quý nhân kia cũng là một loại rượu khó cầu, cũng chỉ có tiểu tử ngươi có thể tùy ý mang tới, ta ngược lại là dính ánh sáng của ngươi rồi. Hắn nói xong, liếc xéo nói, nhưng tiểu tử ngươi mỗi ngày đưa ta rượu, đừng là muốn làm cái gì xấu à, ta nói cho ngươi biết, rượu tuy ta uống, nhưng nếu ngươi muốn mua chuộc ta làm chuyện xấu gì, cũng đừng trách ta không nhận. Xem ngươi nói, ta là người như vậy sao? Giang Chu cười cúi người xuống, chống ở trên bàn, lão Tiền, chỉ cần sau này ngươi nơi này có công việc gì tốt, đều giữ lại cho ta, ngươi sau này uống rượu, ta đều khao, thế nào? Quan trọng phòng ghi chép này không lớn, nhưng mấu chốt, nhiệm vụ phân phối, ghi chép trong sở đều do lão Tiền quản lý. Có thể nói, chỉ cần đầu bút hắn nghiêng một cái, phân phối cho ngươi một nhiệm vụ hẳn phải chết không phải là việc khó gì. Hồ sơ khố nơi đó bình thường đều là tồn lưu án kiện, không phải nghi án chính là trọng án. Rất khó từ trong đó tìm ra yêu ma thích hợp cho hắn chém giết. Nếu là lão Tiền này chịu hỗ trợ, hắn liền bớt việc hơn nhiều. Lão Tiền lỗ tai dựng thẳng, sau này đều khao. Ba ngày một bình. Ba ngày một bình. Đều là rượu kim ba. Nhất định như vậy. Lão Tiền vẻ mặt ý động, bất quá vẫn là do dự nói, ta cũng không thể cho ngươi chọn hết, nếu là công việc dễ toàn bộ để cho ngươi chọn đi, còn lại đều là hung hiểm khó giải quyết đấy, chẳng phải là đối với người khác bất công. Giang Chu lắc đầu nói, không cần, chỉ cần là yêu ma bá phẩm trở xuống, ta đều chọn, ta chỉ có một yêu cầu, chỉ cần vụ án sáng tỏ, mục tiêu rõ ràng, tốt nhất là có thể trực tiếp tìm tới cửa đi chém giết loại kia. Thế nào? Cái này không khó chứ? Ta nghĩ tuần yêu vệ trong ti có thể đối phó cửu phẩm yêu ma cũng không nhiều. Cái này dễ dàng, nếu thật sự là như thế, những người khác ngược lại chiếm tiện nghi, người không ngốc chứ? Lão Tiền dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Giang Chu cười nói, người coi như ta giúp người làm niềm vui đi. Lão Tiền biểu môi, đây là ngươi tự tìm khổ ăn, ta cũng không có lý do gì không đáp ứng, bất quá, rượu không thể thiếu. Đó là tự nhiên. Nhận được câu trả lời của lão Tiền, Giang Chu hài lòng rời khỏi phòng ghi chép. Người trẻ tuổi a, lão Tiền nhìn thân ảnh hắn rời đi, lắc đầu. Liền ôm bầu rượu uống, không tới mấy ngụm liền trở nên hai mắt say mê ly. Giang Chu lúc này đã rời khỏi túc tỉnh ti. Yến Tiểu Ngũ hẹn hắn gặp nhau ở Yên Ba Lâu, nói là gia người đã đến. Yên Ba Lâu. Giang Chu thấp giọng nói, thứ ta muốn đâu? Yến Tiểu Ngũ cười lạnh, thứ ta muốn chưa chắc huynh đã mang đến. Có ý gì? Huynh. Phi. Ở đây diễn vô gian đạo sao? Thiếu chút nữa bị tiểu tử này làm lệch, đầu lưỡi đều lẹo. Giang Chu từ trong ngực lấy ra một quyển sách, cái huynh muốn đây, còn cái ta muốn đâu? Yến Tiểu Ngũ lén lút nhìn bốn phía, mới cẩn thận móc ra một bao quần áo, nhét vào dưới gầm bàn, huynh mau lên. Giang Chu biểu môi, nhận lấy nhét vào trong ngực. Thứ này quả thật có chút không thể lộ ra ánh sáng, chính hắn cầm cũng có chút khiếp sợ. Cách quần áo còn rất dày. Ta nói huynh không phải là làm sống đấy chứ? Giang Chu có chút hư ảo nói. Hắn vốn chỉ bảo Yến Tiểu Ngũ nghĩ biện pháp lột da xác tử tù cho hắn một chút. Lúc Yến Tiểu Ngũ hỏi hắn muốn chết muốn sống hắn chỉ cho là vui đùa, thật đúng là không cho là thật. Nhưng cái túi đồ này sợ cũng không phải là một chút mà thôi. Ít nhất phải lột sạch một người mới có thể. Yến Tiểu Ngũ cười thảm thiết, khiến hắn càng thêm bất an. Những tử tù kia dù có đáng chết, ngũ gia ta cũng không phải là những lão quái vật trong hình phòng, có thể tra tấn người như vậy sao? Đều là huynh đệ ta nhờ hình phòng bới từ trong đống người chết xuống. Cũng không cần chờ sự quyết, gần đây tử lao có chút người chết, ngươi còn muốn hay không? Sao nghe không được tự nhiên như vậy? Còn huynh thì sao? Giang Chu do dự một chút nói, vậy thì thêm một chút đi. Loại chuyện này tuy rằng đối với tam quan của hắn có chút trùng kích, bất quá dù sao cũng là người chết, bất chấp thôi. Làm như vậy, thân bằng hảo hữu của tử tù kia có thể tìm ta hay không? Yến Tiểu Ngũ cười nhạo nói, thân bằng. Đều vào tử lao, còn có thân bằng gì? Cho dù nguyên bản có, sau này cũng sẽ không còn. Hơn nữa, ta tìm đều là loại đồ chơi chết 10 lần cũng không tiếc. Huynh cho dù không đành lòng, những thi thể này cuối cùng cũng là ném tới U Môn Cốc ngoài thành, không ai để ý tới. Mượn bọn họ chút đồ, huynh ngày sau giết thêm mấy yêu ma, cũng coi như chuộc tội cho bọn họ. Giang Chu Giả Mù Sa Mưa thở phào nhẹ nhõm. Yến Tiểu Ngũ đảo mắt, nói thầm, bây giờ ta tin huynh là người đọc sách, cũng già mồm giả việc như mấy tên thối tha kia. Giang Chu chỉ làm bộ như không nghe thấy, hỏi, thứ này để lâu sẽ không thối chứ? Yên tâm, Hình Phong huynh đệ đều là hảo thủ xử lý đồ chơi này, người chính là dùng để viết chữ đều được, so với trên thị trường những giấy da kia đều dùng tốt hơn, ngàn năm không dám nói, mấy trăm năm không mục nát, không thành vấn đề. Yến Tiểu Ngũ vừa nói, vừa lật sách Giang Chu đưa cho hắn, tâm tư đã dần dần đắm chìm ở bên trong, cũng không muốn phản ứng với Giang Chu, càng không có truy hỏi Giang Chu muốn da người làm cái gì. Sách da người. Nghe còn rất có cảm giác, sau này có cơ hội thử xem. Trong đầu Giang Chu không tự chủ được hiện lên ý nghĩ kỳ quái. Mắt nhìn Yến Tiểu Ngũ, biết tâm tư của hắn chỉ sợ đã không rảnh rỗi. Tiểu tử này nếu đặt ở chỗ trước kia của hắn, tuyệt đối là một thiếu niên nghiện Internet nặng. Giang Chu đưa cho hắn quyển sách kia, là đem một ít tình tiết kinh điển ấn tượng sâu sắc mình đã xem qua xoa bóp uốn nắn, sửa một chút viết lại, lúc hắn làm đều hưng trí bừng bừng. Hắn nghe những chuyện xưa cũ trích kia đều mê mẩn, quyển viết lại này có thể làm cho hắn mê muội một chút cũng không ngoài ý muốn. Ngươi xem đi, ta đi trước. Ngươi chờ một lát. Yến Tiểu Ngũ vừa rồi còn không muốn để ý đến hắn lại kéo hắn lại. Như thế nào? Huynh viết cái gì? Thất Hiệp Trấn là địa phương nào? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua? Hư cấu, không có nơi này. Giang Chu thuận miệng nói. Không chỉ là hư cấu, hắn còn gia công qua, thuộc về giả càng thêm giả. Cũng không nghĩ tới Yến Tiểu Ngũ quả quyết nói, không có khả năng. Hắn khẳng định như vậy ngược lại làm cho Giang Chu sửng sốt, vì sao? Yến Tiểu Ngũ cũng sửng sốt, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, huynh đều viết đến Thất Tuyệt Cung rồi, chẳng lẽ không biết đây là thiên hạ tiên môn thánh địa thứ bảy? Không trùng hợp như vậy chứ. Giang Chu biết đại tắc có không ít tiên môn, cũng không biết cụ thể trong đó. Truyền thuyết tiên nhân trong phố phường cũng không ít, nhưng ít có người chân chính hiểu rõ những tiên môn kia. Trên giang hồ ngược lại có không ít môn phái tự xưng là chính tông, tự xưng là đại giáo. Giang Chu nói, lục đại tiên môn thánh địa này rốt cuộc là cái gì? Hắn biết cách nói này, nhưng ngay cả sáu đại tiên môn cũng biết không được đầy đủ. Yến Tiểu Ngũ một bộ thấy quỷ, lục đại tiên môn thánh địa, Tắc Hạ Học Cung, Thuần Dương Cung, Long Hổ Đạo, Đại Phạm Tự, Trích Tinh Lâu, Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo, Thất Tuyệt Cung mặc dù không ở trong đó, gần trăm năm qua nhưng là danh tiếng cực vang, rất có thể sánh vai lục đại thánh địa, cho nên được xưng là đệ thất thánh địa. Huynh thật sự không biết? Không biết. Giang Chu quả quyết nói, trùng hợp, thuần túy trùng hợp. Tiên môn thánh địa, hắn cũng không dám tùy tiện bố trí. Thật sao? Yến Tiểu Ngũ vẻ mặt hoài nghi, huynh biên chuyện xưa cũng quá giống thật đi. Nếu không là thật sự hiểu biết, mới qua vài ngày, huynh liền có thể biên ra nhiều đồ vật ra dáng như vậy sao? Giang Chu đành phải nói, thiên phú dị bẩm, không có biện pháp. Thật không biết Tam Tinh Động trong miệng huynh rốt cuộc là nơi nào, thậm chí ngay cả tiên môn thánh địa cũng không biết. Yến Tiểu Ngũ vẫn là không tin, vuốt ve cằm, ánh mắt chớp động, ta nhớ rõ huynh nói qua huynh có rất nhiều sư huynh, bọn họ đều ở khắp nơi trong thiên hạ lịch lãm, thứ huynh biết, có rất nhiều đều là bọn họ nói cho huynh biết, trong này sẽ không phải liền trộn lẫn những kiến thức của sư huynh kia đi. Giang Chu hình như là từng cùng Yến Tiểu Ngũ thổi qua như vậy. Nhưng làm thế nào hắn có thể kết nối hai thứ không liên quan với nhau? Yến Tiểu Ngũ thấy hắn trầm mặt, tự cho là đoán đúng, vỗ đùi một cái, ta đã nói. Ngũ gia ta mắt sáng như đuốc, ngươi đừng nghĩ lừa ta. Nghĩ đến vừa rồi chỉ là vội vàng nhìn vài trang, bên trong rất đặc sắc, khiến cho hắn muốn ngừng mà không được. Thì ra đều là kiến thức của sư huynh Giang Chu. Hắn càng hưng phấn lên, đến đây, huynh nói cho ta biết, trong này có cái nào là thật. Giang Chu tức giận nói, ta nói đều là bịa, không tin huynh cứ tự mình xem, cho cái nào là thật thì cái đó là thật. Yến Tiểu Ngũ khoát tay nói, huynh không biết đâu, cuộc đời ta ghét đọc sách nhất, vừa nhìn thấy đầy trang chữ ta liền đau đầu, huynh viết nhiều chữ như vậy, mấy tháng ta cũng đọc không hết, dứt khoát huynh nói cho ta nghe đi. Vậy huynh còn bảo ta viết kịch bản gì nữa? Yến Tiểu Ngũ đương nhiên, vẻ mặt kinh ngạc nói một chút thôi, ai biết huynh thật sự viết ra. Giang Chu híp mắt, ta rất muốn đánh huynh. Yến Tiểu Ngũ tùy ý khoát tay nói, hai chiêu đao pháp cuốn đầu cuốn não của huynh, đánh không lại ta đâu. Ha ha. Giang Chu cười lạnh. Dù chỉ có hai đao, ta cũng có thể chém ngã ngươi. Yến Tiểu Ngũ tự xưng là võ đạo cửu phẩm. Giang Chu chưa từng thấy hắn xuất thủ, bất quá hắn gần đây công lực tăng vọt, lòng tin rất nhiều. Điều kiện tiên quyết là tiểu tử này không nói dối. Yến Tiểu Ngũ vội vàng nói, đừng nói nhảm, Thất Hiệp Trấn này rốt cuộc ở địa phương nào. Giang Chu thấy thế, dứt khoát ngồi trở lại. Dù sao cũng vừa vặn không có chuyện gì quan trọng. Vừa mới liên tục vài ngày cường độ cao vận động, khắp nơi truy sát yêu ma, thân thể không tính là mệt mỏi, tinh thần lại có chút căng thẳng. Liền cùng hắn khoác lác cũng tốt, bồi dưỡng tâm tình, dưỡng tinh thần, cũng tốt cho bắt đầu chế phù lục. Được, vậy nghe ta thổi. À không, là nói một chút. Giang Chu rót chén trà uống nhuận họng nói, thất hiệp trấn này, lúc ban đầu chính là bảy vị cao nhân vì trấn áp một tuyệt thế đại ma tên là Nguyên Thủy Thiên Ma, ở bên ngoài Long Môn, người ở Đại Mạc Hoang Vu, bày ra tuyệt thế đại trận. Bảy vị cao nhân dụ dỗ Nguyên Thủy Thiên Ma vào trong Long Môn, đại chiến suốt trăm năm. Chờ một chút. Trăm năm. Giang Chu bất mãn vì hắn cắt ngang, ai nha, Long Môn kia không phải là chỗ bình thường, Long Môn trong ngoài lưỡng trọng thiên, Long Môn ngoài là nhân gian, vượt qua Long Môn chính là một trọng thiên khác, cái gọi là trên trời một ngày, dưới đất một năm, nhân gian trăm năm, trong Long Môn bất quá là ngắn ngủn trăm ngày mà thôi. Yến Tiểu Ngũ nghe xong sửng sốt, mắt nhỏ trợn tròn, bên trong đều là mơ hồ. Lợi hại như vậy sao? Cuối cùng đem Vô Thủy Thiên Ma phong ấn ở dưới đại mạc, lấy đại trận phong cấm Long Môn, một thời gian sau, bởi vì đại trận này che chở, không có yêu ma quỷ quái dám tới gần, liền có càng ngày càng nhiều người tụ tập bên ngoài Long Môn đại mạc, chậm rãi liền thành một cái trấn nhỏ, gọi là Thất Hiệp Trấn. Đúng đúng. Yến Tiểu Ngũ hưng phấn lật bản thảo trong tay, lần đầu tiên Long Môn tàn bảo chính là nói quần hùng tề tụ tại Thất Hiệp Trấn trong bảo các sa mạc Long Môn Quan, muốn đoạt bí bảo. Nhưng bí bảo này là gì? Có thể dẫn tới nhiều nhân vật nhất lưu võ thánh, chân nhân, tôn giả chạy theo như vịt. Thất hiệp này là ai? Giang Chu bất mãn nói, huynh nói hay là ta nói? Nếu không huynh tự mình xem. Yến Tiểu Ngũ cười theo, huynh nói đi. Khụ. Giang Chu lại nhượng họng nói, trước tiên nói thất hiệp này, kỳ thật chính là bảy vị cao nhân hàng phục thiên ma kia, đại biểu phong ma thất mạch, thất hiệp ban đầu, bởi vì niên đại xa, đã không thể biết rõ là ai. Nhưng hậu nhân của bọn họ, đương đại thất hiệp liền ẩn cư tại trong thất hiệp trấn, mở một nhà khách. Lão bản nương Kim Tương Ngọc, chính là thương tiên cảnh thất tuyệt cung cung chủ, có dung mạo khuynh quốc, trong thiên hạ không có một người nam nhân nào có thể chống đỡ được nàng cười nhẹ nhàng, có lẽ lúc ngươi nhìn thấy nàng cười, ngươi đã chết, hơn nữa chết đến cam tâm tình nguyện, chết đến khoái hoạt vô cùng. Yến Tiểu Ngũ giật mình, thật hay giả? Giang Chu nói, tóm lại không ai dám gây sự trong tiệm của cô ta đặc biệt căm hận người khác ăn cơm không trả tiền, người quỵt nợ sẽ bị đầu bếp trong tiệm làm thành bánh bao nhân thịt. Cái này không thể không nói đến đầu bếp Lý Đại Chủy, hắn đao pháp như thần, có giải ngưu thuật, khi ngươi nhìn thấy đao quang, hắn đã đem một con trâu cốt nhục chia lìa, tuyệt không lưu nửa điểm còn sót lại, kỹ thuật gần với đạo, hơn nữa một cái miệng rộng, chuyên thích ăn thịt người. Yến Tiểu Ngũ vốn nghe được giải ngưu thuật đã thản nhiên mê mẩn, nghe được câu này liền trở nên vẻ mặt hỗn độn, không không không không. Bánh bao xá xíu thịt người. Thích ăn thịt người. Không phải thất hiệp sao? Thổi quá mức. Giang Chu phục hồi tinh thần, a, ta nhớ lầm, là bánh bao thịt xiên yêu ma, thích ăn thịt yêu ma. Yến Tiểu Ngũ vẻ mặt hoài nghi, vừa rồi huynh còn nói là người quỵt nợ đâu. Giang Chu thẹn quá hóa giận, sách của ta, ta thích viết như thế nào thì viết như thế nấy. Nghe này. Khụ, trừ lần đó ra, còn có tiểu nhị trong khách sạn, tên Bạch Ngọc Thang, được xưng đạo Trung Chi Thánh, đặc biệt giỏi quỳ hoa định thân pháp, một chỉ điểm ra, giam cầm càng khôn, tiên phàm khó thoát, hơn nữa có động thuật thần thông, túng địa kim quang, động thuật một độn đi ngàn dặm. Yến Tiểu Ngũ trừng mắt, vẻ mặt ta ít đọc sách, huynh đừng dọa ta. Giang Chu không để ý tới hắn, tiếp tục thổi lớn, tạp dịch quách phù dung, nhân xưng phù dung nữ hiệp, tự tiện sử dụng một chiêu đại hải vô lượng, phá sơn đảo hải, đây còn không phải lợi hại nhất, nàng lợi hại nhất chính là có một vị phụ thân hiệp trung chi hiệp, tà trung chi tà, nhân xưng đông tà quách cự hiệp, tự tiện sử dụng hàng long thần chưởng cùng đào hoa thần kiếm. Yến Tiểu Ngũ lại vội vàng ngắt lời, không phải. Rốt cuộc là hiệp hay là tà? Giang Chu, có chút không tròn thì làm sao bây giờ? Đơn giản làm bộ như không nghe thấy. Tiếp tục thổi, sổ sách tiên sinh thần bút thư sinh Lữ Lạc Đệ. Một thân hạo nhiên chính khí, tràn ngập lỗi lạc hào hùng, thần bút vừa rơi, chính khí trùng tiêu, thượng tắc vi tinh nguyệt, hạ tắc vi hà nhạc, sung tắc thương minh. Bởi vì cái gọi là thần bút vừa rơi kinh phong vũ, nghiền bút phu mực quỷ thần khóc. Làm người lỗi lạc sơ cuồng, ngạo thị vương hầu, cái gọi là hoàng kim bạch bích mua ca tiếu, nhất túy nguyệt khinh thị vương hầu. Nói chính là hắn. Yến Tiểu Ngũ nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả mấy bàn khách bên cạnh cũng chậm rãi bị hắn hấp dẫn, vểnh tai lên. Giang Chu lại không để ý tới, chỉ thổi đến nước bọt bay tứ tung, còn có vị này liền lợi hại, xích luyện cuồng ma, chính là minh chủ Ngũ Nhạc Kiếm Tông, ma trung chi ma, một tay bách biến thiên huyễn vân vụ thập tam thức, kiếm thế tề phi, vạn kiếm hoành không, phong vân khởi động, biến ảo khó lường, một tay xích luyện thần chưởng đi qua chỗ nào, Ngũ Nhạc huynh suy, xích địa ngàn dặm không có một ngọn cỏ. Còn có vị nữ thần Tô Vô Song, cầm kỳ thư họa, y bói tinh tướng không chỗ nào không tinh. y thuật có thể cải tử hoàn sinh, bấm ngón tính toán, liền có thể biết quá khứ tương lai, thiên cơ biến ảo, đều ở trong lòng bàn tay. Ô oa! Yến Tiểu Ngũ hai con mắt nhỏ trừng thành mắt to, vẻ mặt sùng bái. Một lát sau, lại bỗng nhiên nói, không đúng, nhân vật lợi hại như vậy, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa có bản lĩnh này, làm sao đi mở cái gì khách sạn, nghênh đón đưa tiễn hầu hạ người khác. Sao ta lại cảm thấy huynh đang lừa gạt bổn bộ khoái? Giang Chu liếc hắn một cái, nghe không? Đều nói là bịa, liền nghe vui vẻ, ngươi còn tưởng thật sao? Thật hay giả? Giang Chu tức giận nói, giả. Yến Tiểu Ngũ có chút không cam lòng. Được rồi, không nói với huynh nữa, huynh tự xem đi. Giang Chu vừa nói nhảm xong, cảm thấy mỹ mãn cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn, liền đứng dậy rời đi. Yến Tiểu Ngũ còn đắm chìm trong đống trâu vừa rồi hắn thổi, ngồi sững sờ. Vị công tử này xin dừng bước. Giang Chu mới vừa đi ra yên ba lâu, bỗng nhiên bị người từ phía sau gọi lại. Quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên râu dê chạy chậm đuổi theo. Giang Chu buồn bực nói, ngươi là... Trung niên vẻ mặt khách khí tươi cười, chắp tay nói, tệ nhân là trưởng quỷ Bá Cổ Trai, tên Ngô Hữu Chương. Bá Cổ Trai. Ngô Hữu Chương vội vàng chỉ vào một cửa hàng cách đó không xa nói, à, ở đầu hẻm kia, nếu công tử rảnh rỗi, không bằng đến tệ điếm ngồi một chút, tệ nhân có việc muốn thương lượng. Giang Chu nhìn thoáng qua, thì ra là một cửa hàng sách. Trong miệng cự tuyệt nói, không cần, Ngô trưởng quỷ, tại hạ còn có chuyện quan trọng, có chuyện gì, cứ ở chỗ này nói đi. Ngô Hữu Chương có chút tiếc nuối nói, vậy được rồi, là như vậy, tệ nhân kinh doanh tiệm sách, ngày thường cũng có người đọc sách viết chút ít văn chương thi tập, thoại bản hí từ, phóng tới tệ điếm gửi bán. Vừa rồi ở bên trong vô tình nghe được công tử giảng giải thoại bản, thập phần hấp dẫn, nếu là có thể xuất bản thành tập, nhất định sẽ phong hành tại thị trường, cho nên mạo muội gọi lại công tử, muốn hỏi công tử có cố ý đem thoại bản giao cho tệ điếm xuất bản ấn không. Giang Chu hơi sửng sốt nói, cái này thật ngại quá, Ngô trưởng quỷ, đó là vật tại hạ tặng cho bạn bè, không tiện bán. Công tử, giá tiền này dễ thương lượng, tệ nhân có thể cho công tử ba thành lợi. Ngô Hữu Chương do dự một chút, mới khẽ cắn môi vươn ra ba ngón tay. Xin lỗi. Giang Chu lắc đầu xoay người muốn đi. Ngô Hữu Chương nói giá cả là nhiều hay ít hắn không biết, nhưng hắn quả thật không có ý nghĩ này. Nhưng Ngô Hữu Chương này ngược lại là nhắc nhở hắn, trước kia không nghĩ tới còn có con đường kiếm tiền này, về sau nếu là thiếu tiền, ngược lại có thể cân nhắc lấy sách cất trữ từ trong điện thoại di động ra bán. Bốn thành. Năm thành. Ngô Hữu Chương đuổi theo hắn liên tiếp tăng giá mấy lần, thấy Giang Chu vẫn không quay đầu lại, biết hắn quả thật không có ý tưởng, không khỏi phẫn nộ dừng lại. Trở lại Bá Cổ Trai nhà mình, vẫn có chút rầu rĩ không vui. Chưởng quầy, ngài đây là... Tiểu nhị trong thư phòng thấy bộ dáng than thở này của hắn, không khỏi hỏi. Ngô Hữu Chương có chút vô lực khoát tay nói, vừa mới nghe được một thoại bản vô cùng tốt, chỉ tiếc, người nọ quá mức cổ hủ, lại không chịu bán, ai. Tiểu nhị há miệng, lại khép lại, âm thầm lắc đầu, thành thật đi làm việc. Hắn đối với tật xấu quái dị của ông chủ mình đã thấy nhiều nhưng không thể trách. Nhìn thấy đồ trong lòng, nếu không chiếm được, vậy tất nhiên là phải vài ngày vài đêm ăn không ngon ngủ không ngon. Giang Chu trở lại túc tỉnh ti, liền mở bao phục Yến Tiểu Ngũ đưa ra. Một cổ mùi hôi thối mơ hồ tản mát ra. Mấy tấm da xếp ngay ngắn chỉnh tề. Màu nâu xám, mơ hồ lộ ra vài phần trắng bệch. So với giấy còn mỏng hơn, còn có thể nhìn thấu suốt. Giang Chu có chút khó chịu nuốt nước miếng, đưa tay sờ sờ. Mềm mại và đàn hồi. Cũng không biết những tay lão luyện hình phòng xử lý như thế nào, lại đem da người mỏng manh dễ vỡ như vậy làm đến cực kỳ dẻo dai. Giang Chu cảm giác phong cách vẽ của mình đang chậm rãi đi lệch. Đường đường là đệ tử của Phương Thốn Sơn Tam Tinh Động, rõ ràng phong cách vẽ của hắn hẳn là ngọc thụ lâm phong, tiên phong đạo cốt, giờ tay nhất chân có hào quang thủy ải, tiên khí bồng bềnh mới đúng. Giang Chu một bên châm chọc một bên đem mấy tấm da người triển khai. Tổng cộng 5 tấm da dài rộng hơn thước, cũng không biết là từ trên người mấy người lấy xuống. Tất cả những thứ cần thiết để chế phù hắn đã sớm chuẩn bị xong. Lấy công cụ ra cắt da người theo quy định thành kích thước ước chừng rộng 3 ngón tay, dài một bàn tay. Lại lấy ra quỷ tiên chu sa, lấy huyết sát thạch phấn, kim phấn, đào mộc vụn, hương hôi, thủy ngân tương, các loại tài liệu ẩn chứa ngũ hành chi tính điều chế ra. Khẽ cắn môi, dùng dao găm xẹt qua cổ tay. Máu tươi ồ ồ chảy vào trong bát chứa chu sa. Khí huyết dương cương dung nhập vào trong đó, chu sa quỷ tiên đỏ sậm nhất thời trở nên đỏ tươi tỏa sáng. Huyết sát thạch phấn tự có âm tính, người sống chi huyết thì dương khí nồng đậm, khí huyết của hắn càng là dương cương. Âm dương vẹn toàn, cộng thêm thủy ngân tương có thể điều hòa tính chất, liền có thể đem ngũ hành tương dung, trở thành mực dùng cho quỷ hòa phù. Quỷ tiên Chu Sa Mặt. Đến tận đây, Hòa Phù Lục cần phù bút, phù giấy, phù mực, lệnh ấn, rốt cục đều đầy đủ hết. Cái gọi là lấy đạo chi tinh hắc, bố chi giản mặt, hội vật chi tinh hắc, khả lại tà ngụy, phụ chính chân, triệu hội quần linh, chế ngự sinh tử, bảo trì kiếp vận, an trấn ngũ phương. Giang Chu đem một tờ phù giấy da người trải lên bàn, tay cầm phù bút, trầm tâm tĩnh niệm, một lần lại một lần mặc tụng hắc luật linh thư. Viết chế phù lục, cực kỳ hao tổn tinh thần. Vân Triện Thiên Thư, dẫn tam nguyên ngũ đức bác hội chi hào, thư lục đại pháp. Đầu tiên chính là lấy thần niệm câu thiên địa, bác hội vân phù. Giang Chu hiện giờ mặc dù đã có pháp lực đạo hành, lại quá mức thấp kém, muốn từ trong mênh mông thiên địa, rộng lớn càng không bắt được bác hội chi hào, lực còn chưa đủ. Nhất định phải dùng phù mực ẩn chứa ngũ hành chi tính, dựa vào uy năng của hắc luật linh thư, câu thông nhật nguyệt tinh tam nguyên lực, mới có thể thành công. Lặp đi lặp lại mặc tụng hắc luật, Giang Chu quả nhiên chậm rãi cảm nhận được một ít bất đồng. Loáng thoáng có tam quan chi thủy từ cao thiên rủ xuống, hóa thành vân du. Bị lực lượng khó hiểu dẫn dắt, phù bút hội tụ trong tay hắn. Tinh thần Giang Chu rung lên, một nét bút đã rơi xuống giấy da. Bút tẩu long xà, phượng vũ hoa chương, một bút không ngừng. Thư phù chi đạo, chú ý bút lực, tình thế, tinh thần, ý đồ đi theo, một nét bút mà thành, tuyệt đối không thể dừng lại. Ý cùng bút đều chuyển, tay cùng bút đều vận, cũng không gián đoạn. Trong lúc hoảng hốt, tâm cùng thần hội, như tướng trục lệnh hành, không có chần chừ đoạn tuyệt. Phù phân, phù tọa, phù cước, phù khiếu. Trong chốc lát, một phù đã gần như xuất hiện. Giang Chu vẫn tập trung tinh thần, không dám phân tâm chút nào. Trong phù pháp có nói rõ, hòa phù không biết khiếu, ngược lại chọc quỷ thần cười. Hòa phù nhược tri khiếu, cả kinh quỷ thần kêu. Phù khiếu này mới là điểm nhấn của một đạo phù. Nói đến huyền diệu, chỉ cần biết được bí quyết, liền rất đơn giản. Mấu chốt nhất chính là chỗ thu bút. Khi vẽ phù hạ bút thu bút, phương vị đều phải chú ý đặt bút là mấu chốt dẫn dắt. Thu bút bất đồng, phù lục hiệu dụng cũng bất đồng. Quỷ hòa phù đa số là bùa chú sát, loại bùa này vì sát thương mà ra, thu bút phải hướng về phía cung cấn trong bát quái. Đầu bút Giang Chu khẽ chuyển, như lưỡi đao bổ nghiêng, một nét bút lập tức thành, thu bút mà dừng. Huyết quang trên giấy da chợt lóe rồi biến mất. Giang Chu lấy ra cửu tuyền hiệu lệnh phù, chấm mực quỷ tiên, trịnh trọng đắp lên. Ấn xuống hắc luật linh thư mơ hồ có hồng quang, lại dần dần biến mất. Đến cuối cùng ngay cả chữ viết cũng hoàn toàn biến mất, giống như là biến mất dưới lá phù. Giang Chu trong lòng vui vẻ, tâm thần vẫn luôn căng thẳng rốt cục buông lỏng. Không ngờ một lần liền thành công. Ta quả nhiên là thiên tư trác tuyệt a, Giang Chu cầm lấy phù lục, vẻ mặt tươi cười. Đây là một tấm âm lôi phù. Âm lôi chuyên đánh hồn phách. Có thể khiến người sống hồn bất phụ thể, nhẹ thì phách động thần lây, nặng thì hồn phi miểu miểu, chết vô thanh vô tức. Người chết nếu dính, động thì hồn phi phách tán. Thập phần âm độc. Thừa dịp vận khí phụ thể, vẽ nhiều một chút. Giang Chu vui rạo rực cầm bút chấm mực. Không chỉ có âm lôi phù, thi trùng chú và đuổi thi phù cũng phải chuẩn bị chút ít. Nhưng hắn nghĩ rất đẹp, rất nhanh liền cười không nổi. Vẽ hòa phù lục, dù là có quỷ thần đồ lục giao cho pháp môn, lấy chút ít đạo hạnh cùng kinh nghiệm của hắn, cũng không có khả năng là 100% thành công. Giang Chu không cam lòng, liên tiếp mấy ngày, ngoại trừ đi làm, đều đâm đầu vào trong phòng vẽ phù. Ngày hôm nay, khi Giang Chu bận rộn đến mức sức đầu mẻ trán, trong sương phòng hậu viện bá cổ trai, Ngô Hữu Chương đang ngồi bên cạnh bàn than thở. Ở bên cạnh hắn, có một hồng y nữ tử thân hình thước tha, đối diện gương đồng tẩy trang. Lan Quân, mấy ngày nay ngươi đều rầu rĩ không vui, than ngắn thở dài, vì sao vậy? Có chuyện gì khó xử, làm Lan Quân phiền lòng? Nữ tử thanh âm kiều thúy như chuông, quay đầu lại, đúng là mỹ nhân thiên kiều bách mị, thế gian ít có. Mấy ngày trước ta nghe được một thoại hay, chỉ là người nọ vô luận như thế nào cũng không chịu bán cho ta, mấy ngày nay càng là tìm không thấy bóng người, ngay cả đoạn sau cũng không thấy. Ngươi cũng biết, nếu ta nghe được văn chương giai thoại, truyền kỳ dị chí, liền khó có thể kìm mình, ăn không ngon, ngủ không yên. Phiên trước nghe nói trong Yên Ba Lâu xuất hiện một thơ một luận hai thiên văn, vi phu mỗi ngày lưu luyến Yên Ba Lâu, mặc dù đã có bản chép tay truyền ra, nhưng vi phu vẫn hận không thể đem trụ cột trong lầu chuyển về a, chỉ tiếc, Trần Tam Thông kia không phải thứ tốt, người viết thơ viết văn kia, cũng không biết là người phương nào, ai. Ồ, chỉ vì chuyện này. Tuyệt sắc nữ tử nghe xong, nhẹ vân vê một đóa hoa nho nhỏ màu đỏ, hướng tóc mai cắm vào, nhìn gương một chút, mới quay đầu lại. Khẽ che miệng, cười dịu dàng, khẽ rung động, phong tình vạn chủng. Để cho Ngô Hữu Chương ánh mắt đều nhìn thẳng. Nữ tử liếc hắn một cái, sóng mị giàn giụa, Lan Quân có biết lai lịch người nọ không? Ngô Hữu Chương suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, không biết, nhưng ngày đó nhìn hắn ăn mặc, giống như là sai nhân của Túc Tĩnh Ti, cũng không dễ trêu chọc, phu nhân muốn dùng thủ đoạn cũng không có chỗ dùng a. Lan Quân cũng thật là hồ đồ, bất quá là một sai nhân mà thôi, Túc Tĩnh Ti thì thế nào? Ngô Hữu Chương sửng sốt, chợt nghi mặt nói, phu nhân, đây chính là Túc Tĩnh Ti, chúng ta dân chúng bình dân, làm sao trêu chọc? Lan Quân muốn, thiếp tự nhiên nghĩ hết biện pháp cũng phải vì Lan Quân mà có được. Nữ tử mỉm cười, việc này không cần Lan Quân lo lắng, cứ giao cho thiếp, Lan Quân cứ yên tâm. Cái này? Được rồi, chỉ là phu nhân ngàn vạn lần không được sằng bậy a. Ngô Hữu Chương có chút do dự, không muốn gặp phải phiền toái Túc Tĩnh Ti, nhưng chung quy không chống lại được cám dỗ trong lòng. Lan Quân, đêm đã khuya, đi ngủ đi. Được. Ngô Hữu Chương ở trong tiếng hờn dỗi của nữ tử, cúi người ôm qua. Trong đêm tối, ánh nến lờ mờ nhảy nhót trên giá nến. Bên cạnh gương đồng mơ hồ chiếu rọi ra hai cái bóng trên giường. Một cái là hình dáng Ngô Hữu Chương, một cái khác, hồng y rút đi, lộ ra dày đặc xương trắng, một đóa hoa hồng yêu diễm rơi ở bên gối, càng lộ vẻ chói mắt lành lạnh. Ngày này, Giang Chu vừa mới thẩm tra xử lý xong một vụ án, từ trong phòng công đi ra. Liền thấy Kim Cửu nghênh diện đi tới. Giang huynh đệ, ngươi tới vừa vặn, mấy vị giáo úy đại nhân đang ở trong Bách Giải Đường thẩm án, nói là có liên quan đến vụ án thải sinh lần trước của ngươi. Ngươi là người đầu tiên phát hiện ra vụ án này, vừa giáo úy bảo ngươi đi dự thính. Hả? Tìm được manh mối rồi à? Giang Chu cả kinh, vội vàng đi theo Kim Cửu tới Bách Giải Đường. Trên công đường đã có Vưu Hứa và mấy vị giáo úy ngồi. Dưới công đường có một thư sinh áo trắng. Bạch y là không có công danh, trên thực tế trên người hắn đang mặc một thân áo lụa. Ước chừng 30 tuổi, nhưng sắc mặt tái nhợt, lộ ra màu xám, hai mắt vô thần. Nhìn giống như một người mắc bệnh lao. Vẻ mặt sợ hãi, lại hữu khí vô lực kể rõ cái gì đó, thấy Giang Chu đi vào, hơi dừng lại. Vưu Hứa cũng không đợi hắn hành lễ, liền khoát tay nói, Giang tuần vệ, ngươi ở một bên yên lặng nghe. Vâng. Giang Chu cúi người, liền đứng ở một bên, quay mặt nhìn thư sinh kia. Vưu Hứa lại nói, Lưu thư sinh, người nói tiếp đi. Thư sinh kia vội vàng nói, vâng. Nghe thanh âm Lưu thư sinh hữu khí vô lực, Kim Cửu thường thường ở một bên thấp giọng vì hắn bổ sung, Giang Chu dần dần sáng tỏ tiền căn hậu quả. Thì ra, Lưu thư sinh này là một phú hộ của Khổng Lưu Trang ngoài thành, là một tú tài thi rớt. Hắn gia cảnh giàu có, mấy lần thi rớt, đơn giản liền vứt bỏ văn theo thương. Không muốn tốn thời gian, đi kiếm sự nghiệp tốt. Hắn đọc sách nhiều năm, cũng kết không ít bằng hữu văn nhân. Bởi vì trong nhà giàu có, những người đọc sách kia mặc kệ là thật lòng giả ý cùng hắn tương giao, nhưng cũng mừng rỡ ăn không uống không một bữa. Thời gian qua đi, vòng luẩn quẩn này của hắn ngược lại là có chút danh tiếng, liền ngay cả Bạch Lộc thư viện học sinh cũng có người cùng hắn tương giao. Mấy ngày trước, hắn lại gọi một đám người đọc sách trong thành gặp nhau uống rượu. Yến tán rồi về, trên đường đi qua cầu đá Bắc Độ, gặp phải một đội xe ngựa. Xe ngựa hoa quý, tôi tớ rất nhiều, thật dài mấy hàng, chiếm hết cầu đá Bắc Độ. Trong lòng hắn biết tất là quý nhân, không dám đắc tội, lui sang một bên. Không ngờ đi đến giữa đường, chiếc xe kia ở giữa hàng ngũ, như chúng tinh ủng nguyệt, cửa sổ xe ngựa sang trọng nhất, lại đột nhiên kéo rèm lên. Lộ ra thân ảnh một vị mỹ phụ ung dung quý phái. Mỹ phụ kia lại mời hắn lên xe đồng hành. Mỹ phụ này tuổi không quá 20, dung mạo tú lệ, thể gian hiếm thấy, vả lại quý khí bức người. Lưu thư sinh liếc mắt một cái đã thấy tâm hồn rung động, sao có thể cự tuyệt. Rồi lên xe, ngồi cùng Mỹ phụ. Dọc theo đường đi, Mỹ phụ rất nhiệt tình cùng hắn bắt chuyện. Nàng dung mạo tuyệt thế, Lưu thư sinh tuy nói trong nhà giàu có, cũng có kiều thê mỹ thiếp, nhưng cũng bất quá là tục nhân, làm sao chịu được cái này. Lúc ấy liền thụ sủng nhược kinh, thần hồn điên đảo. Qua Bắc Độ cầu đá, đi không biết bao lâu, Lưu thư sinh mơ mơ màng màng liền phát hiện mình đến trước một tòa đại thôn trang sang trọng u tĩnh. Đó là dinh thự của Mỹ phụ kia. Mỹ phụ mời hắn vào trang, đi tới một phòng khách hoa lệ, lấy rượu ngon món ngon khoản đãi. Rượu này vừa uống vào bụng, Lưu thư sinh lại càng lâng lâng không biết tại sao. Lại về sau, liền cùng Mỹ phụ kia ở trong một hồ nước ấm cùng tắm giao hoang, cùng giường mà ngủ. Điều này đối với nhiều người đàn ông mà nói, đều là một chuyện tốt. Nhưng Lưu thư sinh nói không biết tại sao, nửa đêm bỗng nhiên tỉnh lại. Liền thấy chỗ ở chính là một hang đá âm u lạnh như băng, làm sao còn có hoa sảnh gì. Trong hang đá có ánh trăng chiếu vào, vừa vặn rơi vào quanh thân hắn, để cho hắn có thể thấy rõ xung quanh. Dưới thân hắn nằm, là một bộ đại thạch quan lạnh như băng. Quan tài đá đặt trong một vũng nước đục ngầu tanh hôi. Mà Mỹ phụ kia cũng nằm ở trong quan tài. Nhưng lúc này nơi nào còn có Mỹ phụ. căn bản chính là một cổ hủ thi dơ bẩn không chịu nổi, khuôn mặt tuyệt mỹ khiến hắn liếc mắt một cái liền thần hồn điên đảo, giờ đây tràn đầy thịt thối rữa, phía trên còn có từng sinh vật nhúc nhích, từ trong mắt, miệng mũi các nơi bò ra bò vào. Thân thể khiến hắn mê muội không thôi kia, cũng thối rữa như một cái bao tải rách nát. Tản ra từng trận âm lạnh thấu xương cùng mùi hôi thối thấu tim. Lưu Thư Sinh cực kỳ hoảng sợ, bò ra khỏi quan tài đá, hoảng hốt chạy bừa. Cũng không biết là vận khí của hắn tốt hay là có nguyên nhân gì, vậy mà thật sự để cho hắn trốn thoát. Một đường chạy như điên về đến nhà, hắn vẫn là kinh hồn khó định. Lúc ấy liền sinh bệnh nặng. May mắn có bạn bè của hắn tới thăm, nghe nói chuyện hắn gặp phải. Liền nói hắn là gặp phải tà quái, tà oán cuốn thân. Người bạn này vừa vặn nhận ra một vị học sinh Bạch Lộc Thư Viện, liền hướng Bạch Lộc Thư Viện cầu một bức bản chữ mẫu ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Để Lưu Thư Sinh mang theo bên người, không quá hai ngày, quả nhiên bệnh dần khỏi. Vừa vặn, nữ nhi của hắn trước đó vài ngày định hôn sự, hai ngày nữa sẽ qua cửa. Lưu Thư Sinh bệnh nặng mới khỏi, lại có bản chữ bên người, hơn nữa việc vui lâm môn, cũng tạm thời quên mất việc này. Cũng không nghĩ, lúc tiễn nữ nhi ra cửa lên kiệu, ở trên đường trước thôn trang nhà mình, gặp phải một tiểu nhi. Tiểu nhi kia thoạt nhìn bất quá là hoa tử 2-3 tuổi, trên người không có mặc quần áo. An vị ở bên đường, dưới một gốc cây liễu, cầm trong tay một con dao nhọn, ở trên một tảng đá nhe răng mài. Lưu Thư Sinh lúc đầu cũng không để tiểu nhi vào mắt, chỉ cảm thấy xui xẻo. Liền sai người hầu đuổi đi. Không nghĩ tới tiểu nhi mài đao kia thoáng cái nhảy lên, cầm đao nhọn, liền xông về phía Lưu Thư Sinh trong đội tiễn dâu. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới. Một thanh đao nhọn lóe hàn quang đã tới trước mắt. Vòng hồn Lưu Thư Sinh bốc lên. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn bỗng nhiên sáng lên hoa quang rực rỡ. Chỉ nghe tiểu nhi kia thét chói tai một tiếng, liền hóa thành một luồng khói đen bỏ chạy. Thì ra là bức thư cầu tự của Bạch Lộc Thư Viện kia đã cứu hắn một mạng. Dưới lưỡi đao chạy thoát một mạng, Lưu Thư Sinh làm sao còn dám gả nữ nhi. Liền vội vàng đến cáo quan. Lưu Thư Sinh hôm qua đã tới, hơn nữa sau khi tự mình thẩm vấn, lại dẫn người đi điều tra một phen, hôm nay lại thẩm vấn lần nữa. Để tránh sai sót, lại để cho hắn thuật lại một lần nữa. Chờ Lưu Thư Sinh thật vất vả thở hồng hộc nói xong, Vưu Hứa nhìn về phía Giang Chu, "Giang Chu, người thấy thế nào?" Giang Chu đang cảm thán Lưu Thư Sinh này thật biết chơi, Hủ Thi A nghe vậy thu hồi tâm thần, hơi trầm ngâm nói, "Giáo úy đại nhân, vừa rồi ta nghe nói, án này cùng người kia và cọc thải sinh án có liên quan." Vưu Hứa gật đầu nói, "Không sai, hôm qua lúc bổn giáo úy đi điều tra, phát hiện tiểu nhi mài đao theo như lời Lưu Thư Sinh kia, sớm đã có người gặp qua, còn không chỉ có một nhà." Theo như lời mấy người kia nói, đều là vào lúc chạng vạng, ở trước cửa nhà gặp qua tiểu nhi kia ngồi ở chân tường mài đao, lúc đầu đều không để ý, tiểu nhi mài đao, thoạt nhìn có chút quỷ dị, chung quy không lành, mấy nhà kia đều là tiến lên xua đuổi, cũng có người hảo tâm, sợ hắn là tiểu nhi nhà nào lạc đường, hỏi vài câu. Nhưng bất luận là xua đuổi hay là hỏi thăm, tiểu nhi kia đều không nói một lời, chỉ lo mài đao, nói thêm vài câu, liền tự mình rời đi. Mấy người kia vốn cũng không để ở trong lòng, nhưng ngày hôm sau, lại phát hiện hai tử nhà mình đều đã không cánh mà bay. Cáo tới đề hình ti, cũng không sao, thẳng đến bản giáo úy hôm qua tra hỏi trong thành ấu đồng mất tích, mới biết được án này. Nhưng mà trừ cái đó ra, không còn manh mối nào khác, nếu muốn tìm ra tiểu nhi mài đao kia, rất không dễ. Bổn giáo úy xem mấy ngày nay ngươi tọa đường thẩm án, ngày ngắn trật tự, rất thông thạo vấn hỏi tin, cố ý tìm ngươi, thẩm vấn xử lý vụ án này, ngươi có gì chỉ giáo? Không dám. Giang Chu vội vàng nói, xin hỏi giáo úy đại nhân, tiểu nhi mài đao kia xuất hiện nhiều như vậy, chẳng lẽ đều không lưu lại bất kỳ dấu vết gì? Âm tà quỷ vật, vô hình vô chất, nếu không phải bọn chúng tự hiển nhân tiền, người bình thường ngay cả thấy cũng không thể nhìn thấy. Đối với túc tỉnh ti ta mà nói, quỷ vật lướt qua, phần lớn đều có dấu vết có thể tìm ra, nhưng có thể tránh thoát túc tỉnh ti ta đuổi bắt cũng không ít. Tiểu nhi mài đao này nhất định là có phương pháp che giấu hành tung, mấy lần hiện thân, đều không lưu lại dấu vết. Vưu Hứa lắc đầu nói, cái kia. Lưu Thư Sinh bên cạnh đột nhiên nói, đại nhân, nếu là vật đứa bé kia để lại, có lẽ là có. Vưu Hứa biến sắc, ân. Vì sao trước đây không nói? Không phải. Lưu Thư Sinh liên tục không người nói, việc kia. Đại nhân ngài không hỏi, học sinh cũng không nói, chỉ vì vật kia. Thật sự có chút khó mở miệng a, nói xong gương mặt hắn xuất hiện vài phần lúng túng. Vưu Hứa cả giận nói, vô liêm sỉ. Đến cùng di lưu vật gì? Người có thể mang đến. Lưu Thư Sinh cả kinh, không. Không, nhưng gia phó học sinh đang ở bên ngoài, có thể bảo hắn lập tức mang tới. Vưu Hứa cũng không dài dòng, gọi một tuần yêu vệ tự mình cùng gia phó kia đi lấy. Không bao lâu, liền lấy về một cái hộp, trình đến trước mặt Vưu Hứa. Vưu Hứa cùng mấy giáo úy mở hộp ra, Giang Chu phát hiện bọn họ động thì rút ra mặt. Khụ. Lưu thư sinh lớn mật. Ngươi dám trêu đùa bổn giáo úy. Vưu Hứa đùng một cái đóng hộp lại, chỉ vào Lưu thư sinh quát mắng. Đại nhân minh giám a, Lưu thư sinh keo qua nói, đây đúng là vật tiểu nhi kia còn sót lại, ngài cũng thấy đấy, không phải học sinh cố ý lừa gạt, đúng là vật này khó có thể mở miệng. Ngày đó đứa tiểu nhi cầm đao đánh về phía học sinh, may mắn học sinh có người tặng thủ thư, kinh sợ thối lui đứa trẻ kia, nhưng lúc đứa trẻ kia chạy trốn, đao nhọn trong tay lại thất lạc, học sinh mệnh nhân thu hồi, vốn định làm vật chứng cung, ai ngờ thứ này không bao lâu sau lại biến thành bộ dáng này. Ồ, Vưu Hứa nhíu nhíu mày, chợt thấy Giang Chu đưa cổ nhìn quanh, liền nói, ngươi xem một chút đi. Giang Chu đi tới, tiếp nhận hộp, mở ra xem, da mặt cũng co rút. Một bộ phận nào đó theo bản năng lạnh lẽo. Đồ vật trong hộp, ai là nam nhân đều nhận ra. Chính là cái cây trong hai chân kia, đã có thể tạo hóa cũng có thể tạo nghiệt. Đã thối rữa, vừa đen vừa thối. Thế nào? Người có kiến giải gì? Vưu Hứa hỏi. Khụ. Giang Chu vội ho một tiếng, giáo úy đại nhân, thuộc hạ cũng không thấy, nhưng... Nếu có thể tạm thời để thuộc hạ mang vật này về, có lẽ có biện pháp tìm được chỗ ẩn thân của tiểu nhi kia, chỉ là nắm chắc cũng không quá lớn. Vưu Châm thêm một chút vui vẻ, ồ ngươi còn có bản lĩnh như vậy. Mấy giáo úy còn lại trên đường cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sớm nghe nói phía sau Giang Chu này tự hồ có một sư môn có chút thần bí, ngay cả Lý Tướng Quân cũng bởi vậy mà đối với hắn vài phần kính trọng. Chỉ là, cho dù là dị thuật truy tung, Túc Tĩnh Ti cũng không phải là không có. Nhưng bọn họ đã sớm thử qua mấy lần, đều là không công mà lui. Cho dù hắn cũng có kỳ thuật, sao có thể ngoại lệ? Vưu Hứa lại mặc kệ những thứ này, hiện tại thái độ của hắn đối với Giang Chu chuyển biến có chút lưỡng cực phản chuyển. Bởi vì kiên kỵ hậu đài của hắn, trước đó mình lại lừa hắn, cho nên mang theo vài phần nịnh nọt. Hơn nữa trải qua án quỷ họa bị ở Trần Phủ, Vưu Hứa đối với hắn cũng có thêm mấy phần tin tưởng, biết hắn sẽ không bắn tên không đích. Cho nên cũng không giống những người khác, đối với kỳ thuật mà Giang Chu nói có chút lơ đễnh. Thật ra Túc Tĩnh Ti cũng không phải thật sự bó tay không có cách nào, nhưng Vưu Hứa có lòng bán Giang Chu cũng tốt, liền cao hứng nói, bất kể được hay không được, cũng không trách ngươi. Việc này không nên chậm trễ, ngươi tạm thời lấy thứ bẩn thỉu này mang đi đi, phải làm thế nào? Có cần bổn giáo úy tương trợ không? Không cần lao động giáo úy đại nhân, chỉ là... Giang Chu lại hỏi, chỉ là còn cần một vị lão thủ thức thời tương trợ. Như vậy dễ xử lý rồi. Vưu Hứa đứng lên, Kim Cửu, ngươi tạm thời trở về Giang Tuần Vệ điều khiển. Vâng. Kim Cửu tuân mệnh. Vưu Hứa lại cười nói với Giang Chu, Giang Tuần Vệ, ngươi còn không biết sao? Kim Cửu chính là dư đồ sống bên trong Túc Tĩnh Ti, phạm vi quận thành mấy trăm dặm, chỉ sợ không người nào rõ ràng hơn Kim Cửu. Một người là đủ rồi sao? Tiểu nhi mài đao kia hẳn chỉ là tà ma tầm thường, nhưng sau lưng khẳng định còn có quỷ vật khác, ngươi không mang thêm mấy người. Không bằng bổn giáo úy tự mình cùng ngươi. Giang Chu vội vàng nói, không dám làm phiền đại nhân, chỉ là điều tra một phen, nhiều người ngược lại đánh rắn động cỏ. Hắn cũng không muốn để Vưu Hứa đi theo. Mặc dù bây giờ hắn có dị thuật cũng không cần giấu giếm, nhưng cũng không cần thiết khiến cho mọi người đều biết. Huống chi truy tung yêu ma, không nhất định sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì. Hắn có Ngũ Yên La hộ thân cũng không sợ ngoài ý muốn, ngược lại nếu có Kim Cửu bên người, hắn còn không tiện thi triển. Nếu như không phải vì đề phòng vạn nhất, hắn ngay cả Kim Cửu cũng không muốn mang theo. Hắn và Kim Cửu quan hệ tốt như vậy, sao có thể không biết hắn hiểu rất rõ địa hình của Ngô quận. Không biết vì sao, không khỏi có chút tiếc nuối, vậy được rồi, đã như vậy, ngươi đi đi. Giáo úy đại nhân, vậy thuộc hạ xin cáo lui trước. Rời khỏi Bách Ngân Đường, Giang Chu không lập tức hành động. Đợi đến khi trời tối, mới cầm cái hộp chứa đồ bẩn kia cùng Kim Cửu đi tới ngoài quận thành. Tìm một chỗ yên tĩnh, Giang Chu lấy ra một thanh chủy thủ, chịu đựng buồn nôn, từ trên cây này lấy ra một ít thịt nát, để trên mặt đất dùng mồi lửa đốt. Lại móc ra một tờ giấy vàng, thu lại cho sau khi bị thiêu đốt. Trở tay một đao xẹt qua bàn tay, nặng ra một dòng máu tươi, chảy lên trên giấy vàng. Hắn muốn dùng, dĩ nhiên chính là yêu trảm huyết chú hắn lấy được cách đây không lâu. Sở dĩ đợi đến đêm mới hành động, là bởi vì bình thường ở trong đêm, khí tức của yêu ma lại càng dễ dàng cảm ứng. Cách này trước đó điên cuồng đuổi giết yêu ma, đã dùng qua mấy lần, sớm đã quen việc dễ làm. Tất cả những thứ cần thiết cũng đã có sẵn trong người. Cũng may là trái tim hắn trồng long sống, một chút ngoại thương gần như đều đã được khắc họa khỏi. Nếu không cho dù khí huyết của hắn không tổn hao gì, hai cánh tay này hẳn là đều bị mình vẽ không còn nhìn thấy. Giang Chu mắt thấy máu tươi và tro tàn dần dần tương hợp, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm chú, cảnh tàn u, ngũ linh hóa phân, hợp minh phiến hư, thời thừa lục vân, cùng nhiếp thân ta. Kim Cửu tò mò vương cổ nhìn. Chỉ thấy vết máu trên tờ giấy vàng kia dần dần tiêu thất, không bao lâu liền biến mất trong đó, trên giấy vàng trở nên sạch sẽ. Huyền quang thái âm, tán chiếu bát phương, sắc. Một cổ âm phong thổi qua, mang theo giấy vàng, lơ lửng giữa không trung mấy lần, sau đó nhẹ nhàng bay về một hướng. Tờ giấy vàng kia phiêu phiêu diêu diêu, nhìn như vận thế chậm chạp, kỳ thực lại vô cùng nhanh chóng. Trong chớp mắt liền bay ra ngoài. Thành công rồi. Giang Chu kêu một tiếng, đi đầu đuổi theo, đồng thời kêu lên, đi theo nó. Kim Cửu hơi sững sờ, cũng tranh thủ thời gian đuổi theo. Đó là phương hướng Bắc Độ Kiều. Hiện tại Giang Chu đã là một tiểu cao thủ tiên võ lưỡng đạo cửu phẩm, Kim Cửu càng là lão tuần yêu vệ đã bước vào cửu phẩm từ mấy năm trước. Giấy vàng mặc dù nhanh, nhưng cũng có thể dễ dàng đuổi theo. Một đường đuổi theo quận thành, đi về phía bắc hơn 10 dặm. Đó là U Môn Cốc. Kim Cửu nhìn theo hướng giấy vàng bay đi, không khỏi nói, ma cuộc kia quả thật ở đây sao? Hôm qua ta từng đi theo Vưu giáo úy tìm đến đây, nhưng không thu hoạch được gì, ngay cả thuật phù kê của vạn tượng đường cũng không có hiệu quả, chỉ đi đi lại lại trong núi. Biện pháp này của ngươi sẽ không phải cũng giống như vậy chứ? Giang Chu ở Túc Tỉnh Ti xem như đã một đoạn thời gian, cũng biết không ít chuyện. Họa yêu ma trong Bình Thiên Hạ Túc Tỉnh Ti, Túc Tỉnh Ti Ngô quận cũng quản toàn bộ Nam Châu. Hắn nghe nói trong ti có ba đường một ngục, đây là tiêu chuẩn Túc Tỉnh Ti các châu của 13 châu đại tắc. Nhất ngục đương nhiên là Đao ngục. Nơi này thần bí nhất, đến nay Giang Chu vẫn chưa có cơ hội tới gần, ngoại trừ một cái tên ra, thậm chí không nghe được chút tin tức nào từ trong ti. Bách giải đường chính là một trong tam đường, chuyên về túc yêu, dưới công đường có rất nhiều đối ngoại, đối nội công phòng, như tuần yêu phòng, lục sự phòng. Còn có thiên cơ đường, chuyên phụ trách đúc binh luyện khí, binh khí kho vũ khí cũng thuộc hạ. Cùng với vạn tượng đường. Trong vạn tượng đường này hội tụ rất nhiều kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ, nghe nói trong đó có loại dị thuật không thể tưởng tượng nổi. Giang Chu ở Túc Tỉnh Ti 2 tháng ngắn ngủi, chỉ gặp được 9 trâu mất sợi lông của con quái vật khổng lồ này. Nhưng Túc Tỉnh Ti tuy lớn, đối với toàn bộ đại tắc mà nói, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Lại nói tiếp, thể chế hành chính của đại tắc và thế giới cổ kim ở Giang Chu khác nhau một trời một vực. Cương thổ đại tắc cực kỳ rộng lớn, cho dù với sức mạnh của triều đình cũng có rất nhiều nơi ngoài tầm tay với. Ở thiên hạ thi hành chính là châu quận quốc giả chế. 13 châu trong thiên hạ đều thiết lập thứ sử, giám sát chức vụ quận huyện. Các châu có quận, thiết lập quận thủ, cũng thường được gọi là thái thú, trị quận dưới các huyện. Chư hầu đất phong là nước, quận quốc song hành, xây thành tổ ấp. Thành trì đô ấp bao gồm vùng ngoại ô gần, mới gọi là quận, quốc. Hương trấn, thôn trang, hoàng nguyên bên ngoài quận quốc, đó gọi là xem thường, không thuộc về khu vực hành chính chính thức của đại tắc. Rất nhiều chính sách của đại tắc, phần lớn chỉ có thể xuống tới quận quốc, mà nơi hèn mọn cơ bản chỉ có thể tự sinh tự diệt. Túc Tỉnh Ti có thể quản cũng chỉ là quận huyện chi địa, bên ngoài quận huyện đều không có sức quan tâm. Nước chư hầu bọn họ không quản được, đám người hèn mọn không quản được. Trở lại vấn đề chính. Nói đến vạn tượng đường, bản thân Giang Chu có thiên sinh linh đồng ở nơi khác xem như có chút hiếm lạ, nhưng ở vạn tượng đường cũng chỉ như người, nếu không lúc trước Thạch Phong cũng sẽ không đối với hắn chỉ có một chút vài phần kính trọng. Hắn đã từng nghe nói về môn phù kê thuật này. Là một loại kỳ môn dị thuật, xuất thân từ một vị kỳ nhân trong vạn tượng đường. Có thể xem bói lành giữ trong một chậu gỗ phủ đầy tro hương, tìm tung tích. Chẳng qua dị thuật trong thiên hạ đều không thể nào vạn linh, có cực hạn, cũng có lúc sai lầm. Thấy yêu trảm huyết chú cũng giống như vậy. Nhưng hữu dụng thì vô dụng, hiện tại kết luận vẫn còn hơi sớm. Được hay không, đi theo là biết. Hai người đuổi theo giấy vàng qua cầu Bắc Độ, giấy vàng xoay hướng, bay về phía đông. Bên kia là một dốc đá, ít có khói người. Đi thêm vài dặm nữa, Kim Cửu cảm thấy kỳ lạ nói. Tại sao nó lại dừng lại? Giấy vàng bỗng nhiên ngừng lại ở phía trước, phiêu đãng xoay quanh giữa không trung. Giang Chu nhìn chung quanh một chút, khắp nơi là tảng đá to lớn, ánh mắt đều bị che chắn. Nhưng giữa đống loạn thạch mơ hồ có thể thấy được từng đống xương trắng dày đặc. Ở bên trong linh đồng của hắn, nơi này bị một tầng sương mù màu đen nồng đậm như thực chất bao phủ. Đó là tà oán âm sát, cũng chính là âm khí mà dân gian thường nói. Hắn rất khó tưởng tượng, cách quận thành Ngô quận không xa, thế mà lại có một nơi âm khí nặng như vậy. Nó là ngồi bên cạnh giường để người khác ngủ cũng là nhẹ. Quả thực giống như là đào một cái ao phân ở chỗ mình ngủ, còn ở bên trong nuôi một ao dòi. Khiến hắn không khỏi nhíu mày, đây là đâu? Thật lâu trước đây, chỉ là một dốc đá vô danh, bởi vì vị trí xa xôi, hơn nữa nơi này cũng không biết xảy ra chuyện gì, hầu như không có một ngọn cỏ, có rất ít người đến nơi này, ngay cả cái tên cũng không có. Cho nên thường xuyên có người vứt bỏ thi thể ở nơi đây, thời gian lâu dài, thi thể càng ngày càng nhiều, phạm vi cũng càng lúc càng lớn, liền biến thành bộ dáng như vậy. Hắn lắc đầu cười, cho cho dù là giết người, ném tới đây, cũng hơn phân nửa sẽ không có ai để ý tới. Giang Chu cao mày nói, loại địa phương này, chẳng phải rất tà tính sao? Tà tính. Kim Cửu gật đầu nói, nếu là bãi tha ma không ai để ý tới, đúng là tà tính, ngươi nghĩ hai chữ U Môn từ đâu mà có. Theo lý thuyết, bên cạnh quận thành, không nên có chỗ như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác liền có, người thấy có phải rất kỳ quái hay không? Đối với hành động cố lộng huyền hư của Kim Cửu, Giang Chu cười nói, mọi việc luôn có hai mặt, có tốt thì có xấu, nước trong cũng không có cá. Nơi có ánh mặt trời, sẽ luôn có bóng dáng. Túc Tĩnh Ti tuy rằng lấy Túc Yêu Tĩnh Bình làm chức trách, nhưng thiên hạ rộng lớn. Một Túc Tĩnh Ti, làm sao có thể quản được toàn bộ? Cho nên, chặn không bằng khai thông, nếu không cách nào giết hết, vậy còn không bằng lưu lại một lỗ hổng. Kim Cửu ngạc nhiên nói, không phải là ngươi đã sớm nghe nói từ chỗ khác chứ? Cái này còn phải nghe sao? Ngẫm lại cũng biết rồi. Giang Chu nhìn sương đen ngập trời kia, lắc đầu nói. Kim Cửu thở dài, ai, quả nhiên không hổ là người mà đại tắc đều nhìn trúng, quả nhiên không phải là thứ mà những người thô kệch như chúng ta có thể so sánh. Đầu óc của ngươi, hẳn là nên đi đọc sách thi trạng nguyên. Ta nếu có bản lĩnh kia thì ta cũng muốn đi, đáng tiếc ngươi đánh giá cao ta. Giang Chu bĩu môi, chuyển đề tài nói, các ngươi đến điều tra, không tra được gì sao? Không có. Kim Cửu cười nói, nơi này chỉ là tà tính, nhưng ngoại trừ một ít tiểu yêu tiểu quỷ không biết sống chết, những đại yêu đại ma kia quả quyết không dám chiếm giữ ở đây. Ngươi mới vào ti trung cũng không biết, nơi này không chỉ có Túc Tĩnh Ti ta sẽ dọn dẹp đúng giờ, phủ thái thú cũng sẽ từ đản khấu, giám thiên nhị ti triệu tập nhân thủ, lục soát đại cử, để tránh có sơ hở. Giang Chu nghe vậy đại khái đã hiểu rõ. Nếu là một đống rác đặc biệt lưu lại, tự nhiên sẽ định kỳ xử lý rác rưởi, nếu không, còn có thể giữ lại rác rưởi không ngừng chồng chất sao? Yêu ma nào dám ở lại chỗ này? Chờ bị xử lý sao? Nhưng chỉ là nhìn tà tính thôi sao? Chỉ sợ chưa hẳn. Ít nhất phù kê thuật của Vạn Tượng Đường ở chỗ này mất hiệu quả, yêu trảm huyết chú dường như cũng không linh. Kim Cửu nói, tiểu nhi mài đao kia, nếu có thể bị một phần thư tay của học sinh gây thương tích, thì sẽ không phải là yêu ma lợi hại gì, hắn hành sự hung hăng ngang ngược, nếu không biết lợi hại, ẩn thân nơi này cũng có thể. Hắn lắc đầu nói, chỉ là hôm qua đã mấy lần điều tra nơi này, đều không có tung tích, nếu là kỳ thuật của ngươi không có sai lầm, chỉ sợ nó trốn vào sâu trong U Môn cốc, thung lũng U Môn rộng lớn, sai lầm không phải phủ thái thú tụ tập tam ti, nếu không rất khó điều tra. Giang Chu hỏi, lưu thư sinh kia không phải tự mình trốn về sao? Chẳng lẽ hắn cũng không tìm được đường đi hang đá kia? Kim Cửu lắc đầu nói, hắn ngay cả mình trở về như thế nào cũng không biết, chiếu theo lời hắn nói, hắn là bị quỷ vật làm cho thần hồn bị yểm. Nhưng hắn không chỉ không hiểu thấu tỉnh lại, thấy được hình dáng quỷ vật kia, hơn nữa còn tự mình trốn ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hùng. Hai người đang nói chuyện, liền thấy giấy vàng lượn vòng trên không trung, đột nhiên tự cháy, trong nháy mắt hóa thành tro tàn phiêu tán. Kim Cửu sửng sốt, chuyện này. Giang Chu lắc đầu nói, chú pháp mất hiệu lực. Vậy bây giờ thế nào? Thấy yêu trảm huyết chú không công mà tán, Giang Chu cũng không ngoài ý muốn. Loại tình huống này trước đây hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Phạm vi cảm ứng của yêu trảm huyết chú chỉ khoảng chừng 3-40 dặm. Nếu yêu ma có biện pháp che lấp khí tức, chú pháp này cũng khó có thể góp hiệu. Giang Chu có chút không cam lòng, lấy ra đồ vật dơ bẩn kia, lại thi triển yêu trảm huyết chú một lần. Giấy vàng đã được thi chú vẫn xoay một vòng trong U Môn cốc. Dày vò hơn nửa đêm vẫn không có kết quả. Giang huynh đệ, không bằng đi về trước đi. Kim Cửu ngồi trên một tảng đá, nhìn bóng đen xung quanh càng ngày càng nồng đậm, gần như là đưa tay không thấy được năm ngón. Mặc dù nơi này là thanh lý, nhưng dù sao cũng là nơi hội tụ âm khí, giống như U Môn của con người, là nơi ô uế âm tà nhất, cho nên mới có cái tên này. Không chừng sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Giang Chu nghe vậy gật gật đầu. Hắn đã có loại cảm giác, không phải thấy yêu trảm huyết chú mất linh, địa phương quỷ vật kia ẩn núp, tám phần là ở phụ cận. Chỉ là có chỗ đặc thù gì, mới khiến bọn họ chỉ có thể đi lòng vòng ở chỗ này. Hắn nhìn thấy nhiều âm khí hơn Kim Cửu, càng ngày càng đậm đặc, cũng khiến trong lòng hắn bất an. Đành phải tạm thời từ bỏ, cùng Kim Cửu, hai người quay lại Túc Tĩnh Ti. Đi trở về không bao xa, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười sâu kín, thật sự là đi mòn giày sắt tìm không thấy, có được lại chẳng tốn chút công sức nào. Đồng tử Giang Chu hơi siết chặt. Thanh âm này tới quỷ dị, tựa hồ ngay tại phía sau hắn. Giống như có người nằm úp sấp sau lưng hắn, ghé vào bên tai hắn nói nhỏ. Thậm chí Giang Chu có thể cảm thấy sau cổ, bên tai, từng đợt râm mát, tựa hồ có người đang thổi hơi, lông tơ dựng lên từng sợi, nhưng trán lại thấm ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Kim Cửu cũng cứng người ngay tại chỗ. Giang Chu. Hắn không nhúc nhích, thân thể cứng đờ, cổ bất động, chậm rãi di động con ngươi nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo vài phần hồi hộp, đồng dạng lạnh lão. Giang Chu, không nên quay đầu lại, đây gọi là hồn chi pháp của quỷ keo hồn, thủ đoạn quỷ vật thường dùng nhất, nếu như ngươi quay đầu lại, sẽ kinh động đến dương linh hồn hỏa, mắc bẫy nó. Hắn sợ Giang Chu không biết lợi hại trong đó, thấp giọng nhắc nhở. Giang Chu trừng mắt nhìn. Trong lòng cũng bắt đầu trầm xuống. Sao hắn lại không biết quỷ keo hồn kia chứ? Trước kia hắn đã nghe qua cách nói này, chỉ là khi đó tâm tư duy vật kiên định, khịt mũi coi thường chuyện này. Nhưng đến thế giới này, trước đó đi theo những tuần yêu vệ khác đã thấy không ít yêu ma quỷ vật, mấy ngày nay còn tự tay chém mười mấy tên, nào dám không tin. Huống chi ngày thường hắn cũng hay lật xem một ít sách ở tàng kinh cát của Túc Tĩnh Ti, đã từng nhìn thấy loại này. Cái gọi là, người có ba ngọn đèn, bất diệt trường sinh. Đèn trời treo trên đỉnh đầu, hai tay cầm đèn. Dưới chân đèn nhấc lên, hậu thổ phụ thương sinh. Người đốt ba ngọn đuốc, thiền đăng diễn hồn hỏa. Một tay ở giữa đầu, hai cây cột hai vai. Ba ngọn lửa sáng ngời, quỷ thần đều né tránh. Ba ngọn đèn này chính là ba hồn của con người, ba ngọn lửa là ba hồn và bảy phách giao hội với nhau, là dương linh hỏa tinh. Khí huyết dương cương, thể phách hùng kiện, sẽ có ba ngọn lửa sáng ngời. Nếu ba ngọn lửa này xảy ra vấn đề, nhục thân tinh phách của con người sẽ xảy ra vấn đề. Uể oải không phấn chấn, mất hồn mất vía, cơ thể yếu ớt vô lực. Không cần quỷ vật động thủ, bọn họ cũng chỉ có thể khoanh tay chờ chết, mặc kệ nó chém giết. Nhưng quỷ keo hồn này không phải quỷ vật bình thường có thể sử dụng. Nhất là những người nhập phẩm võ đạo, khí huyết dương cương như bọn họ. Đừng nói là hồn, bị dương linh hỏa tinh trên người bọn họ chiếu đến, đều phải nhượng bộ lui binh. Hắn và Kim Cửu toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không phải vì sợ hãi. Là bởi vì bị quỷ keo hồn làm cho kinh hãi hồn hỏa. Hiện tại là viêm hạ vừa qua, chưa lập thu. Một câu nói liền có thể khiến hồn hỏa cửu phẩm của bọn họ dao động, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ít nhất cũng là quỷ vật bát phẩm. Âm khí xung quanh bắt đầu khởi động, loạn thạch lẩm chẩm trong bóng đêm tối đen mờ mịt, giống như một con ma quái. Thỉnh thoảng còn có một hai đóa ma trơi màu xanh lục phiêu đãng. Mơ hồ soi sáng ra từng đống xương trắng lành lạnh. Từng cái đầu lâu rải rác, hốc mắt đen kịt trống rỗng, tựa hồ cũng đang nhìn chăm chú vào bọn họ. Nhưng lại không thấy chủ nhân của giọng nói kia. Ha ha ha. Tiểu ca ca, sao tim của ngươi lại nhảy nhanh như vậy? Đúng lúc này, thanh âm kia lần nữa từ phía sau bọn họ vang lên, rất là kiều mị. Trong bầu không khí khủng bố này, có thể kích thích lòng người nhất. Tô Du nhuyễn nhuyễn, dính dính ngáy. Đâm thẳng vào tai, giống như là biết cào người, khiến cho lỗ tai, trái tim, đều tê tê ngứa ngáy. Người bình thường rất khó ngăn cản hấp dẫn của thanh âm này. Khả năng lớn hơn là lúc đó hắn muốn quay đầu đi, hận không thể lập tức tìm ra chủ nhân của giọng nói kia. Ôm thật chặt vào trong ngực, triều mến. Bất kể là Giang Chu hay là Kim Cửu, lúc này đều có chút rục rịch. Vật càng đẹp càng độc. Nữ nhân càng xinh đẹp càng sẽ đã thương người. Huống chi lại là một quỷ vật. Giang Chu. Ngàn vạn lần, bảo vệ tâm trí, không được bị dao động. Trạng thái lúc này của Kim Cửu cũng không tốt, nhưng vẫn cắn răng cảnh giác Giang Chu tỉnh lại. Lại không biết tu vi của Giang Chu đã sớm cao hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa còn có pháp lực đạo hạnh tiên đạo. Thanh âm tuyệt vời tựa hồ vang lên bên tai, các ngươi sao không quay đầu lại nhìn ta một chút? Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Khóe mắt Giang Chu bỗng nhiên lướt qua một đạo hồng ảnh như khói như sương, như có như không. Giang Chu, cứ tiếp tục như thế không phải là cách, người đến trước người ta, ta cản phía sau, người đi trước đi. Kim Cửu lúc này bỗng nhiên nói. Hắn dường như không nhìn thấy bóng đỏ kia. Nhưng Giang Chu đã nhìn thấy, một nữ tử đầu đầy tóc đen như thác nước. Một thân hồng y như máu, đang nằm sấp trên lưng Kim Cửu. Đôi môi đỏ mọng mọng nước đang ghé vào bên tai hắn nhẹ nhàng nỉ non. Kim Cửu vốn đang căng thẳng, cũng dần dần thả lỏng. Nhưng lại dần dần lộ vẻ ngây ngô. Nhất thời sau lưng xuất hiện một luồng khí lạnh. Hồng y nữ quỷ dường như đã nhận ra Giang Chu nên nhìn chăm chú, nhẹ nhàng quay đầu. Mái tóc đen che khuất mặt như thác nước chảy xuống, bất ngờ lộ ra một đôi mắt đẹp. Cố phán Giang dục ngữ hoàng hưu, hàm hổ mang mị hoặc. Liếc mắt liền có thể câu hồn người. Ta có đẹp không? Giang Chu chỉ cảm thấy bên tai hơi lạnh. Khóe mắt đã nhìn thấy vài sợi tóc đen từ trên đầu hắn rủ xuống. Trên lưng Kim Cửu đã không thấy hồng y nữ tử nữa. Lại có một khuôn mặt trắng bệch mang theo đỏ tươi đang từ bên phải mình cúi xuống. Tiếng cười âm u, đôi môi đỏ mọng như máu, hướng về phía lỗ tai của hắn thổi khí. Hơi thở như lan, như có như không, như lan như xạ khí tức phun ở trên mặt hắn. Đêm lạnh gió lớn. Nô gia lạnh quá. Giọng nói hờn dỗi như hờn dỗi, khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp chậm rãi dáng lên. Hai mắt Giang Chu đăm đăm, giống như là mê muội, trên mặt lộ ra nụ cười si ngốc. Da thịt trắng bệch của hồng y nữ quỷ phản chiếu ánh trăng, giống như là có thể phát sáng vậy. Mi khẽ rung động, trong mắt hình như có nước mùa xuân, miệng thơm khẽ nhếch. Giang Chu cũng giống như bị sắc đẹp mê hoặc, ánh mắt mê ly, khí tức dồn dập, hơi nóng dâng lên trong miệng mũi. Mắt thấy là sẽ dán lên. Một người mặc áo đỏ như máu, người so hoa kiều. Một người là mặt mày như vẽ, cây ngọc trong nhân trung. Hình ảnh tươi đẹp, hương diễm mê người. Hồng y nữ quỷ nhẹ nhàng cười một tiếng, môi đỏ mím nhẹ, nhẹ nhàng nhấp nhô bên miệng Giang Chu, bộ dáng múc múc. Phốc. Ngay lúc này Giang Chu bỗng nhiên há miệng phun một cái. Một ngụm thuần dương huyết tung tóe, phun vào mặt nữ quỷ. À, một tiếng hét thảm bén nhọn vang lên, đồng thời ánh đao lóe lên, nữ quỷ bay ngược ra sau. Kim cử. Giang Chu không dám dừng lại. Trảm yêu đao trong tay trở tay chém về phía kim cử. Mi tâm hắn xẹt qua một đường máu. Huyết sát xông lên đầu, vẻ mặt si mê của kim cửu chợt rung lên, tỉnh táo lại. Trong nháy mắt hiện lên vẻ mờ mịt, chợt biến thành sợ hãi. Đi mau. Giang Chu hô một tiếng, đồng thời một tấm âm lôi phù đã trượt xuống trong tay. Miệng hắn ta tụng đọc chú quyết, lục động quỷ binh, thần linh ma vương, diễu hành nhân thế, tuân theo hắc luật, cấp tốc như bắt đế minh uy kim sắc luật lệnh. Hắn đung tay đánh âm lôi phù bay ra ngoài. Oanh. Một tiếng sấm âm trầm, chỉ thấy một đạo huyết sắc lôi quang quỷ dị âm u điện thiểm, rơi vào trên người hồng y nữ quỷ kia. Từ lúc hắn cắn chóp lưỡi, quay mặt phun một ngụm thuần dương huyết. Lại chém một đao, lại đánh ra một đạo âm lôi phù, nhưng là trong chốc lát hoàn thành trong điện quang thạch hỏa. Nữ quỷ kia hoàn toàn không ngờ tới, đã bị đánh cho mê muội. Dù vậy, Giang Chu cũng không có nửa điểm buông lỏng. Lôi kéo kim cửu chạy. Đây chính là một con quỷ vật ít nhất cũng là bá phẩm. Không phải bọn họ có thể đối phó. Âm lôi phù không thể đánh chết, thứ đồ chơi này trong bá phẩm cũng tuyệt đối là loại đỉnh tiêm. Nơi này không phải là trong thành Ngô quận. Thái Ất Ngũ Yên La có thể để cho hắn đứng ở thế bất bại, nhưng giết không được đối phương, một lúc sau, một khi huyết khí hao hết, Thanh Lam sẽ không còn, nếu thật sự để cho quỷ chém giết. Giang Chu không biết mình có thể kiên trì đến khi trốn về quận thành hay không, cho nên Thái Ất Ngũ Yên La chỉ có thể dùng để bảo mệnh vào thời khắc mấu chốt. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể sử dụng. Hai người quyết đoán chạy trốn. Dường như hồng y nữ quỷ bị Giang Chu lừa dối lúc này đã ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu, lộ ra gương mặt nàng, đâu còn nửa điểm diễm lệ cùng mị hoặc như vừa rồi. Mặt vốn trắng bệch lại đỏ tươi, giờ phút này giống như là bùn đất màu đen bị dầu hỏa phun tung tóe, đốt ra mặt gồ ghề. Còn đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được hòa tan, chất lỏng màu đen sền sệt không ngừng chảy xuống, thậm chí ngay cả một khuôn mặt hoàn chỉnh cũng không còn. Một vết đao xuất hiện từ vai phải xuyên qua toàn bộ ngực trái, thẳng tới bụng trái. Vết đau chảy ra cũng không phải máu, mà là dịch thể màu đen sền sệt tanh hôi. Ánh mắt tan rã mờ mịt, qua mấy hơi, nữ quỷ phát ra một tiếng thét chói tai thê lương, trong mắt đã trở nên vô cùng oán độc, nhìn bóng lưng Giang Chu đang chạy trốn. Rồi đột nhiên hóa thành một cái bóng màu đỏ máu như khói. Nghe được tiếng thét chói tai, hai người Giang Chu đang chạy trốn đã biết không tốt. Sau một khắc, hai người cảm thấy trong lòng quặn đau mãnh liệt một hồi. Nhưng Giang Chu chỉ đau đớn một cái chớp mắt. Trên thân tựa hồ có kim quang lóe lên, đau đớn liền dần dần yếu đi, nhưng vẫn là từng đợt đau đớn. Kim cửu lại không may mắn như vậy, trực tiếp đau đến mức lăn xuống đất. Giang Chu cả kinh, người thế nào? Kim cửu đau đến sắc mặt trắng bệch, ngũ quan đều túng lại với nhau, thân thể run rẩy. Là quan tử chú. Thứ này khẳng định khi còn sống bị người móc tim. Thứ này là lệ quỷ, chỉ sợ sắp tiến vào thất phẩm, Giang Chu, hôm nay chỉ sợ hai ta phải giao phó ở chỗ này. Quan tử chú. Giang Chu cả kinh. Đây là một loại phương pháp nguyền rủa rất không có đạo lý. Hiệu quả như thế nào, toàn bộ đều nhìn xem khi còn sống quỷ vật đã bị chết như thế nào. Người bị nguyền rủa cũng sẽ chết đi theo cách tương tự. Quỷ vật chết đuối có thể làm cho người ta chết đuối dưới nước, quỷ vật treo cổ có thể làm cho người ta ngạt thở mà chết. Nếu quả vật này chết lúc bị người mổ tim, chỉ sợ hai người bọn họ cũng phải chịu đau đớn mổ tim mà chết. Giống như là một loại nhân quả, quỷ vật bị mê hoặc mà chết. Loại cực quán này là nhân quả trói buộc chúng, nhưng cũng là nguồn lực lượng cường đại nhất của chúng. Trừ phi quỷ vật mạnh hơn, có thể ngăn cản loại quán nghiệt này, nếu không chỉ có tiêu diệt ngọn nguồn, mới có thể hóa giải loại quán nghiệt quan chú này. Ngược lại, nếu như quan chú này không chết người, như vậy thì phải đổi thành quỷ vật đang thi chú hồn phi phách tán. Sở dĩ Giang Chu không nghiêm trọng như kim cửu, chỉ sợ là tác dụng của Long Cư trong ngực hắn. Nhưng cho dù Long Cư có thể khiến chư tà lui về, cũng không thể xóa bỏ được chú sát này, chỉ có thể giảm bớt đau đớn của thân thể hắn. Bởi vì nguyền rủa vốn không phải tà, là oan nghiệt, là nhân quả. Kim Cửu nói xong, ráng chống đỡ cơn đau nhất, từ trong ngực móc ra một cái bình sứ nhỏ, đổ ra vài giọt sương sớm, dùng ngón tay bắt lấy, đưa lên mắt nhìn một cái. Đây là dương chi thanh minh lộ, là ngày tế xuân, lúc trọng xuân và mộ xuân luân phiên, lấy sương và dương liễu điều thành, có thể phá giới hạn âm dương, nhìn thấy những vật âm tà đó. Kim Cửu vội vàng nói, mặc dù mấy lần vừa rồi ngươi làm cho quỷ vật bị thương nguyên khí, nhưng chỉ sợ còn không đối phó được nó, ngược lại còn chọc giận nó. Ta trước ngăn nó lại, ngươi có thủ đoạn gì, mau mau xuất ra, nếu không đêm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hắn thấy tấm phù lục mà Giang Chu vừa rồi ném ra, liền biết đồng liêu thường ngày bình thường không có gì lạ này không đơn giản. Vừa dứt lời, liền thấy hồng ảnh lóe lên. Kim Cửu vung mạnh trảm yêu đao lên. Ầm. Huyết quang bùng lên, cả người hắn bỗng nhiên bay ngược ra sau. Người ở giữa không trung, còn chưa có rơi xuống đất, bỗng nhiên một tên diều hâu xoay người, chân đột nhiên đạp mạnh trên mặt đất, liền bắn ngược về một phương hướng khác. Trảm yêu đao trong tay bạo xạ ra sát khí huyết hồng, hướng hư không chém một cái. Một bóng đỏ hiện lên từ hư không, hiện ra khuôn mặt quán độc của hồng y nữ quỷ kia. Kim Cửu không dừng lại, nâng đao bổ xuống. Đây là lần đầu tiên Giang Chu thấy hắn động thủ. Ngày thường nhìn thấy ôn hòa, bình dị gần gũi, đao thế đánh nhau đại khai đại hợp, ngang dọc thẳng đứng. Nhìn có mấy phần ngốc nghếch, uy thế lại hung mãnh vô cùng. Mỗi một đao lên xuống đều giống như tiếng thú rống. Đao phong lướt qua, mặt đất đều rạn nứt từng mảng. Mãnh liệt đến rối tinh rối mù. Tuy rằng Kim Cửu rất mạnh, nhưng hồng y nữ quỷ kia lại càng không dễ chọc. Bóng màu đỏ như khói như mộng phiêu bất định, đao thế của Kim Cửu tuy mạnh, chém lên người nó lại giống như chém vào sương khói hư ảo, không có tác dụng chút nào. Thỉnh thoảng nhìn về phía ánh mắt oán độc của Giang Chu, khiến trong lòng hắn sợ hãi. Nếu không phải đối phương còn có vài phần kiên kỵ trảm yêu đao, chỉ sợ đã không nhìn Kim Cửu, nhào về phía hắn. Bản thân không hiểu sao lại quấn lấy lão tử, giờ còn hận lão tử. Không phải chỉ là một quỷ vật bá phẩm thôi sao? Đánh không lại ta đập chết ngươi. Trong lòng Giang Chu nảy sinh ý nghĩ độc ác, từ trong ngực lấy ra hai thanh bùa chú, một tay một thanh. Miệng tụng chú quyết, giơ tay đánh ra toàn bộ. Nhất thời, huyết lôi giăng đầy như lưới. Còn có từng đạo khí lưu màu đỏ quỷ dị, màu xám, màu hồng nhạt dây dưa, vặn vẹo xoay quanh, mơ hồ lộ ra từng cái đầu khủng bố giống như côn trùng nào đó. Thi trùng chú trong quỷ hòa phù. Chia ra làm ba loại, đều là chú phù của yểm nhân chú sát. Phục trùng chú, có thể phệ người thượng thi, hút tinh huyết người, chân nguyên, làm cho người ta khí hư mềm yếu, ngũ tạng đều đau, bảy ngày bệnh nặng mà chết. Cản trùng chú này ăn xác chết, một cái, ăn tươi nuốt sống, khiến người ta tính nết thay đổi. Nóng nảy dễ giận, bảy ngày đau đớn khó nhịn chết tươi. Phúc trùng chú, phệ nhân hạ thi, khiến người hãm sâu vào tình dục, tận tình thanh sắc, tiết lộ nguyên tinh, bảy ngày trôi qua. Ba cái xác là tham sân si chủng ác dục tâm độc. Đa số quỷ vật đều do loại này biến thành. Nếu như vong hồn trúng chú, đó chính là trực tiếp phát tác. Giang Chu bất chấp tất cả, không quan tâm đau lòng, ném phù chú mà mình vất vả lắm mới lưu lại được hơn phân nửa. Mười mấy tấm phù chú bay lả tả. Thi trùng chú ba màu nằm dày đặc. Trong đó còn pha một tấm âm lôi phù. Đùng đùng, đổ ập xuống hướng phía nữ quỷ kia. Đây gần như là tất cả hàng tồn kho của hắn. Ba loại phù chú, lấy cản thi phù dễ vẽ nhất, thi trùng chú thứ hai, âm lôi phù khó khăn nhất. Vẽ lâu như vậy, chỉ còn lại mười mấy tấm này. Cản thi phù không có tác dụng gì, hắn chỉ vẽ thành một tấm liền không vẽ nữa. Còn lại đại bộ phận đều là thi trùng chú, âm lôi phù chỉ thành công ba tấm. Bây giờ trong tay chỉ còn lại một tấm dùng để áp đáy hòm. Toàn bộ hàng tồn này đều quay đầu đánh xuống, hồng y nữ quỷ hư ảo như khói lập tức hiển hóa như thực thể, quanh thân như bị điện giật rung rẩy một trận, từng mảnh đỏ, xám, phấn. Kim Cửu thấy quỷ như sợ đến mức vội vàng thu đao rút lui. À, một tiếng quỷ khiếu bén nhọn thê lương, hai đạo hồng ảnh lóe lên, thuyền sông cùng Kim Cửu đồng thời như bị sét đánh, ầm ầm bay ngược lại. Hồng ảnh tụ hợp lại một chỗ, hóa thành một đạo khói đỏ nhàn nhạt bay mất. Phốc, phốc. Giang Chu và Kim Cửu đồng thời phun ra một ngụm máu. Kim Cửu lại lộ ra nụ cười sống sót sau tai nạn. Không, không ngờ ngươi còn có thủ đoạn này. Loại bùa chú đạo môn này có giá trị không nhỏ. Nếu tìm những tên vạn tượng đường kia, có tán gia bại sản cũng không mua được mấy tấm. Vừa rồi ngươi đã bỏ ra ít nhất mấy ngàn vàng, đời này cũng không nghĩ tới cái mạng của Kim Cửu ta lại đáng giá như vậy. Là mạng của ta đáng tiền. Giang Chu cũng nở nụ cười. Nhìn ngươi còn có thể nghĩ đến tiền, hẳn là không chết được, chính ngươi đi về trước, đây là nước Thiết Ngưu, nếu như gặp địch liền uống nó, có lẽ có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Nhưng hắn không có vui sướng vì sống sót sau tai nạn, nhìn phương hướng bóng đỏ biến mất nói một câu, sợ lại gặp chuyện ngoài ý muốn, nhét cho hắn một bình thiết ngưu thủy. Liền nhảy dựng lên, xách đao liền đuổi theo. Để một mình Kim Cửu ở lại, đuổi giết hồng y nữ quỷ kia cũng là vạn bất đắc dĩ. Bọn họ trúng ngoan tự chú, đêm nay không phải quỷ vật kia hồn phi phách tán, chính là hắn và Kim Cửu bị nguyền rủa chết. Trạng thái hiện tại của Kim Cửu, không thể nào đuổi theo hắn được. Giang Chu cầm trảm yêu đao, khí thế hung hăng, một đường chạy vội. Quỷ vật kia sớm đã không thấy tung tích. Cũng may Giang Chu sớm có dự liệu. Vừa rồi lúc đuổi theo, hắn nắm một nắm đất nhỏ xuống, phía trên giọt xuống quỷ vật bị hắn gây thương tích, chảy ra chất lỏng màu đen đậm đặc. Lấy giấy vàng ra, lại sử dụng yêu trảm huyết chú. Lần này tìm được một con lệ quỷ bát phẩm, cũng không nhẹ nhàng như trước đây. Liên tiếp hạ mấy lần chú đều thất bại, thẳng đến khi Giang Chu hung hăng cắn rách đầu lưỡi đã khép lại, phun ra một ngụm thuần dương huyết thành công. Tinh huyết ở đầu lưỡi chính là chí dương chi huyết từ tâm huyết trong cơ thể con người, có thể phá tà ma. Đi theo giấy vàng, Giang Chu lại một mực đuổi về thành Ngô quận. Quỷ vật kia bị thương nặng, vậy mà không những không trốn xa, còn trốn vào thành Ngô quận. Thành Ngô quận đã đến loại tình trạng này, yêu ma quỷ quái gì cũng ẩn thân trong đó, coi nơi này thành sào huyệt sao? Nhớ tới những gì mình gặp phải, Giang Chu bỗng nhiên sinh ra một ý niệm. Thành Ngô quận này, rốt cuộc là nơi đất lành nhất Nam Châu, hay là sào huyệt yêu ma Nam Châu? Binh sĩ thủ thành đều mù sao? Túc Tĩnh Ti lớn như vậy để làm gì? Mang theo nghi hoặc chợt lóe lên, Giang Chu đuổi theo vào trong thành. Ở địa phương khác hắn còn có thể cố kỵ, ở trong quận thành hắn thật đúng là không sợ. Hắn là tuần yêu vệ Túc Tĩnh Ti, cấm đi lại ban đêm vẫn có thể đi lại trong thành. Một đường đuổi theo giấy vàng, lại đuổi tới một chỗ rất quen thuộc. Là hẻm Dương Liễu mà Yên Ba Lâu đang ở, nói đúng hơn là ở bên ngoài một tòa trạch viện ở đầu hẻm. Bác cổ trai. Giang Chu ngẩng đầu nhìn tấm biển, giấy vàng đã vượt tường bay vào. Cũng không lo nghĩ quá nhiều, một tay trèo lên đầu tường một bên, xoay người đi vào, vào hậu viện. Giang Chu cầm đao, đi theo giấy vàng bay phía trước. Tự chú gia thân, để trong mắt hắn tản ra hung quang, rất giống một tên sát nhân cuồng đồ muốn ăn thịt người. Đột nhiên giấy vàng ngừng lại bên ngoài một gian sương phòng, rung động kịch liệt. Vết máu trên giấy vốn đã biến mất giờ đã lộ ra. Huyết quang mơ hồ, giấy vàng không lửa tự cháy. Hai mắt Giang Chu bỗng nhiên nổ bắn ra hàng quang lạnh lẽo. Tìm được ngươi rồi. Lúc này giấy vàng lại hóa thành một đạo diễm quang màu máu như đao, bổ vào phía sương phòng. Huyết diễm đao quang trực tiếp phá tan cửa phòng chui vào trong. Lột bột một tiếng vang lên, ánh lửa màu máu biến mất, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Giang Chu xách ngược trảm yêu đao, bước vào trong đó. Trong phòng tối đen như mực, chỉ thấy ngổn ngang đầy đất, một bóng người dựa vào giường, ngồi dưới đất. Mái tóc đen tung bay trên giường, một bộ váy đỏ phủ kín mặt đất. Lại để ngươi tìm tới, thật sự là thủ đoạn tốt. Là thanh âm của hồng y nữ quỷ kia. Nàng dường như lại khôi phục thanh âm câu người trước đó. Nhưng lại vô cùng suy yếu, giống như bệnh nặng, lại càng lộ ra vẻ mềm mại mê người. Thủ đoạn như vậy, người không phải là tuần yêu vệ bình thường, người rốt cuộc là ai? Ngay cả âm lôi phù cũng không đánh chết nó, yêu trảm huyết chú không thể chém giết đối phương, Giang Chu tuyệt không bất ngờ. Giang Chu không để ý đến lời nói của nó, từng bước chậm rãi tới gần đối phương, mũi đao nghiêng chỉ, trên lưỡi đao ẩn huyết quang. Vừa khẩn trương vừa cẩn thận. Nhìn ngươi thi phù chú, tuy âm quỷ độc ác, nhưng khí tức lại là đạo môn chính tông không thể nghi ngờ, chú pháp như vậy cũng chỉ có khả năng xuất từ tiên môn, đường đường đạo môn chính tông, truyền nhân tiên môn, lại không cho phép người khác sao? Giang Chu vẫn không lên tiếng. Lúc này khoảng cách với đối phương đã không đủ năm thước. Mặc niệm thiết ngưu thủy pháp gia trì, tay phải khẽ giơ lên, chậm rãi giơ lên quỷ đầu đao trong tay, tay phải cầm một tấm âm lôi phù. Tâm niệm căng cứng, chuẩn bị tùy thời khu động ngũ sắc yên hà trong cơ thể. A, một tiếng rít sắc bén, hồng ảnh chớp động. Keng. Keng. Mười đạo cốt ảnh trắng xóa xẹt qua giữa trời, đó là hai cốt trảo. Một trảo chụp vào thiên linh của thuyền lớn, một trảo chụp vào ngực của hắn. Thân thể máu thịt lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Sau đó là vài tiếng xé rách rất nhỏ. Giang Chu gia trì thiết ngưu thủy pháp, cứng hơn kim thiết, lại bị quỷ vật thoáng cái bắt phá. Trên đỉnh đầu và ngực hắn lần lượt xuất ra năm vết cháy đen của ngón tay, đau nhức kịch liệt, còn có từng luồng âm lãnh chui vào trong cơ thể, xung đột không thôi. Lại bị từng sợi ráng khói năm màu dễ dàng ngăn cản, khó mà xâm nhập vào tạng phủ. Cùng lúc đó, Giang Chu chịu đựng âm lãnh cùng đau nhức kịch liệt, đánh ra một đạo âm lôi phù. Trảm yêu đao cũng đồng thời chém ra đầy mặt. Oanh. Xoẹt. huyết lôi đánh xuống, huyết đao chém nghiêng qua. Trên khuôn mặt kinh khủng của quỷ vật giống như tổ ong màu đen có thêm một vết đao nghiêng sâu thấy cả xương. Từ trên phải đến dưới trái, toàn bộ cánh tay trái bị cắt đứt. Một thân âm sát tà khí khiến người ta khiếp đảm đột ngột giảm xuống. Nhưng trên mặt lại càng điên cuồng dữ tợn. Lần nữa phát ra một tiếng thét, mặt mũi tràn đầy oán độc, đánh tới, còn lại một tay trảo thẳng tắp chọc tới Giang Chu. Đồng thời, Giang Chu chỉ cảm thấy sau đầu có tiếng gió vang lên, cánh tay trái bị chém rụng kia chẳng biết lúc nào đã đến phía sau hắn, chụp vào gáy. Trong lòng hắn hung ác, mặc niệm pháp chú Thiết Ngưu Thủy, lại không quan tâm, ném trảm yêu đao đi, giang hai tay ra, ôm lấy toàn bộ quỷ vật áo đỏ. Trong ánh mắt oán độc của quỷ vật áo đỏ hiện lên một đạo kinh dị mờ mịt, liền bị Giang Chu ôm lấy. Đồng thời, mặc dù Giang Chu gia thân Thiết Ngưu Thủy pháp, toàn thân cứng như kim loại, nhưng sau đầu vẫn bị quỷ trảo kia cào rách, năm đạo vết máu thuận dòng chảy xuống. Ngươi muốn làm gì? Quỷ vật cả kinh, dâng lên dự cảm không tốt, mãnh liệt giãy giụa, phát hiện hai tay Giang Chu kiên cố như vòng sắt, khó có thể lay động. Thiếp thân tương dựa, thuần dương huyết khó nóng bỏng không chịu nổi. Giang Chu dùng hết khí lực bú sữa mẹ, toàn thân cơ bắp bạo khởi, trên mặt đỏ bừng một mảnh, gân xanh lộ ra, còn có từng vết máu từ sau đầu chảy xuống, dữ tợn vô cùng. Chết đi! Trong mắt và một bàn tay của hắn đồng thời dâng lên liệt diễm như hồng liên. A, hồng y nữ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hàng súng tam thế kim cương chưởng. Đại phạm tuyệt học của Phật môn, đánh rơi thiếp thân, quả thực như một mồi lửa chôn trong đống cỏ khô, khiến cho thân thể lập tức tan rã như tuyết. Tặc tử! Đừng làm tổn thương vợ ta! Không muốn! Giang Chu đối với tiếng hét to đột nhiên vang lên sau lưng cùng tiếng kêu của nữ quỷ áo đỏ. Chỉ là siết chặt hồng y nữ quỷ. Âm! Ồ! Giang Chu chỉ cảm thấy đỉnh đầu bị vật cứng trùng điệp đánh, lại nghe một tiếng hét thảm, một bóng người bay ngược, bị hắn chấn ngã, đặt mông ngồi dưới đất. Oanh! Âm sát khí cường đại đột nhiên bộc phát từ trong ngực hắn, nhưng lại thoáng cái đánh văng hai tay của hắn ra. Hồng ảnh chớp động, nữ quỷ kia đã ngã trên mặt đất, trên người một nam tử trung niên. Lúc này nữ quỷ kia gần như đã không còn là bóng người, nửa người giống như tượng sáp tan chảy, lộ ra xương cốt trắng héo. Là người. Giang Chu bị chấn động đến mức lão đảo mấy bước mới đứng vững, trong miệng thở hổn hển, nhíu mày. Lúc này hắn mới nhìn rõ vừa rồi đánh lén mình, đúng là một người bình thường. Hồng y nữ quỷ kêu lên the thé, đừng giết hắn. Giang Chu mắt điếc tai ngơ, nói với nam tử trung niên kia, là ngươi muốn hại ta. Hắn nhận ra, đây là Ngô Hữu Chương ngày đó đuổi kịp hắn bên ngoài Yên Ba Lâu, nói muốn mua thoại bản. Cho nên, hồng y nữ quỷ tập kích hắn, tai bay vạ gió này, chính là bởi vì hắn không bán thoại bản mà gây ra. Giang Chu bỗng nhiên cảm giác cực kỳ hoang đường. Lại là một người bị yêu ma mê hoặc tâm hồn. Hồng y nữ quỷ kêu lên, không liên quan đến hắn. Là ta đói bụng trong đêm, ra ngoài tìm huyết thực, chỉ là gặp phải ngươi, coi như ta xui xẻo. Khụ khụ. Phu nhân, ngươi không cần lừa gạt hắn, ngươi và ta nhất thể, ngươi chết, ta há có thể sống một mình. Ngô Hữu Chương bị Giang Chu đá rất nặng, đứng cũng không đứng lên nổi, chậm rãi bò về phía hồng y nữ quỷ. Hồng y nữ quỷ kinh hãi kêu lên một tiếng, Ngô Lan, đừng tới đây. Đồ ngốc, ta và ngươi là phu thê nhiều năm, ta làm sao không biết ngươi. Ngô Hữu Chương không dừng lại, chậm rãi bò đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng xốc chăn mền nàng ta trùm ở trên đầu lên, lộ ra máu thịt đã hòa tan, lộ ra khuôn mặt trắng héo. Trong mắt không có một tia e ngại, lại lộ ra một tia nhu tình, người có biết, thư quán vì sao gọi là bác cổ trai. Bác cổ, chính là Bạch Cốt A, khẩu âm thành Ngô Quận, Bạch Cốt chính là bác cổ. Gương mặt đầy hố hốc, còn đang không ngừng tan chảy của hồng y nữ bị kìm hãm. Ngô Hữu Chương cười nói, ta sớm biết, từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta đã biết, đáng tiếc, chỉ sợ ta không thể nhìn ngươi trang điểm nữa. Khụ khụ. Ánh mắt hồng y nữ quỷ lộ ra một tia tình ý và hối hận, Ngô Lan. Đều do ta, là ta không nên. Nhân yêu khác đường, là ta hại ngươi. Giang Chu khẽ động đao trong tay, phản xạ ánh đao đánh thức hồng y nữ quỷ. Giang Thái Huyền Giang hai tay chắn trước mặt Ngô Hữu Chương, tất cả chuyện tối nay đều do ta tự làm chủ trương, Ngô Lan chưa từng hại ai, xin ngươi hãy tha cho hắn đi. Trong mắt Giang Chu hiện lên một tia ánh sáng nhạt, lại chỉ nhìn Ngô Hữu Chương, ta hỏi ngươi, ngươi có từng nổi lên sát tâm với ta? Ngô Hữu Chương cười thảm một tiếng, ha ha, ngươi không cần hỏi. Ta đã sớm biết phu nhân ta là yêu ma, sao lại không biết nàng gây nên? Mấy năm nay, ta ỷ vào sức của nàng, không biết đã loại trừ bao nhiêu người vướng chân vướng tay. Ngươi cũng là một trong số đó, chỉ trách ngươi không nên cự tuyệt ta, ta có ý tốt muốn giúp ngươi in ấn sách, vì sao ngươi không biết tốt xấu? Giang Chu gật gật đầu, được. Ánh đao lóe lên. giơ tay lên, đao chém xuống. Một cục máu từ trong miệng đứt gãy của Ngô Hữu Chương trào ra. Đầu người lăn lông lốc trên mặt đất. Ta liều mạng với ngươi. Hồng y nữ quỷ mới lên tiếng thét chói tai, liền thấy quanh thân Giang Chu bỗng nhiên bạo khởi một cỗ khí tức nóng bỏng, mãnh liệt tiến lên trước một bước, thân thể như mũi tên bắn ra, sau lưng lại lưu lại mấy tàn ảnh. Khoảng cách năm thước, chớp mắt đã tới. Xuất hiện trước hồng y nữ quỷ. Ánh đao mang theo dư thế lôi đình chợt lóe lên, trong lãnh mang như sương lạnh mang theo huyết diễm cực nóng chém thẳng xuống đầu. Hồng y nữ quỷ lập tức chia làm hai nửa. Dưới sự căng thẳng và kích thích cao độ, tâm thân của Giang Chu như sấm, toàn thân máu nóng như lửa đốt, chém ra một đao mạnh nhất chưa bao giờ đạt đến trước đây. Một đao phân thây nữ quỷ. Một đao chém rơi đầu người, một đao phân thây yêu ma. Đây không phải lần đầu tiên hắn chém giết yêu ma, nhưng đây là lần đầu tiên hắn một mình cùng yêu ma lâm vào khổ đấu hung hiểm như thế. Đây là lần đầu tiên giết người. Giang Chu tự hồ không hề cảm thấy sợ hãi, càng không có gì ghê tởm. Chỉ có trái tim trong lồng ngực đang kịch liệt nhảy lên, huyết khí đang cuồn cuộn, giống như là bốc cháy. Giang Chu ấn ngực, hít một hơi thật sâu. Cũng không biết là muốn dùng cách này để bình phục, hay là cảm nhận nhịp tim càng ngày càng sôi trào và huyết khí. Dưới hồng y chỉ còn lại một bộ xương bị một đao hai nửa. Lúc này bay lên một đoàn ánh sáng mịt mờ, chui vào mi tâm, chậm rãi mở quỷ thần đồ lục ra. Một bức tranh chậm rãi hiện ra. Một đội kỵ quân thiết giáp như nước lũ phá tan sự yên tĩnh của một thôn trang nhỏ. Từng thôn dân ở dưới đao binh của thiết giáp kỵ quân kêu rên, chạy trốn. Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, một người tiếp một người ngã vào trong vũng. Lương thực, tài vật trong thôn đều bị cướp sạch. Nam tử trẻ tuổi cường tráng bị bắt đi làm tráng đinh, nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo bị cướp đi phát tiết dục vọng của thú. Một thiếu nữ không thể trốn được nữa, không muốn chịu nhục, từ vách núi phía sau thôn thả người nhảy xuống. Hình ảnh chuyển biến. Trong núi trùng keo, nước suối róc rách chảy trên đá. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống khe suối tạo thành một làn sóng màu vàng. Một bức tranh cảnh chiều tà linh hoạt kỳ ảo trong vắt. Nhưng trong cảnh đêm u tĩnh, không màng danh lợi này, lại có một góc cảnh tượng kinh khủng. Bên dòng suối, một thi thể bị nước bao bọc, phồng lên, hư thối bị dòng nước cuốn tới dưới một tảng đá lớn. Nhìn quần áo, là thiếu nữ nhảy núi kia. Một con quỷ vật bị sương đen bao phủ, nhìn không rõ bộ dáng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự dữ tợn kinh khủng của nó, đang dùng móng vuốt bao bọc trong sương mù đen xé rách lồng ngực thi thể. Móc ra từng đám thịt mỡ, phát ra âm thanh xì xì nhai nuốt. Cũng không lâu lắm, thi thể biến thành từng bộ xương trắng chỉ còn lại từng sợi tơ máu, bị kẹt dưới tảng đá lớn. Nước chảy thi thể không chuyển. Hình ảnh chuyển động. Một đội ngũ thương nhân đi ngang qua ngọn núi này, một nam tử trẻ tuổi đi tới bên dòng suối uống nước, nhìn thấy dưới tảng đá, bị nước suối cọ rửa, xương trắng đã sớm trở nên mục nát. Nam tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch vẫn nhịn xuống sợ hãi mãnh liệt, lấy bộ xương trắng kia ra, mai táng ngay tại chỗ, còn lập ra một bia. Hình ảnh lại thay đổi. Trong mưa gió, nam tử tuổi cao rất nhiều lại đi qua, nhớ tới bạch cốt chôn cất năm đó, thương khách chết ở núi hoang, không ai biết được, liền muốn đi nơi chôn xương năm đó, tế điện một phen. Chịu đựng mưa gió đi tới bên dòng suối, nhưng không nhìn thấy mộ phần tự tay dựng năm đó. Vị trí mộ phần cô độc, nhiều hơn một gian nhà tranh, nửa che cửa gỗ. Nam tử không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xông vào trong nhà tranh. Xin lỗi, xin lỗi. Cơn mưa này quá lớn. Nam tử một thân chật vật, còn chưa kịp nhìn bên trong có người hay không, miệng đã không ngừng xin lỗi. Khi hắn ngẩng đầu lên, lại nhất thời giống như bị lôi điện bổ một đạo, ngây dại. Nói cũng kỳ quái, một khắc hắn bước vào trong nhà, mưa gió bên ngoài liền ngừng. Hắn hai mắt ngơ ngác ngây ngốc, nhìn chằm chằm trong nhà, bên cửa sổ. Càng ngày càng si mê. Có một nữ tử đang đứng dưới cửa sổ, soi gương trang điểm. Mi thanh mi đại mi, điểm châu môi đỏ thẫm. Sau cơn mưa ánh nắng xuyên qua rừng cây, chiếu lên người nàng một tầng ánh sáng nhàn nhạt, chiếu rọi da thịt trong suốt như ngọc, dáng vẻ lười biếng. Nam tử lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử, liền mê mẩn, mắt cũng không rời đi được. Hắn sinh ra xúc động cả đời chưa từng có, đi tới phía sau nữ tử. Ngôn ngữ ngả ngớn nhưng tràn đầy quan tâm, mỹ nhân nhà ai, sao trang điểm lại ở đây? Sơn giả hung hiểm, người không sợ sao? Người nhà của ngươi đâu? Nữ tử cười duyên nói, nơi hoang dã, ai cũng có thể đến, vì sao ta không được? Ta không có cha mẹ cao đường, cũng không có hứa gả cho người khác, người nhà ở đâu tới? Trong lòng nam tử dâng lên niềm vui vô hạn, bật thốt lên, ta cũng chưa cưới, hay là ngươi gả cho ta? Cô gái sẵn giọng, ngươi người này thật vô lễ. Hình ảnh lại thay đổi một lần nữa. Một nam một nữ, ở trong nhà tranh trên núi kết bạn mà ở, sớm chiều ở chung, tai và tóc mai chạm vào nhau. Cuối cùng, trong một đêm trăng sáng, trong nhà tranh, nến đỏ bay lượn. Một nam một nữ mặc hỷ phục đỏ thẫm, kết tóc kết nghĩa. Nến đỏ nhảy lên, bên cửa sổ gương đồng theo hoa, chiếu ra bóng dáng hai người trên giường. Một nam tử, một bạch cốt. Hình ảnh tiếp tục chuyển đổi mấy lần, cuối cùng dừng ở trên một bức tranh. Mưa gió mới tạnh, trong núi cỏ tranh, dưới bộ áo đỏ, xương trắng dày đặc, dựa vào cửa sổ đối mặt kính, lười vẽ lông mày ngài. Bên cạnh bản đồ, từng hàng văn tự hiển hiện. Bạch cốt phụ, đến muộn một chốc gió kia mưa, tẩy hết ánh lửa, lười trang điểm với lăng hoa, cơ bắp mỏng manh óng ánh, tuyết trắng mềm mại, cười nói ngô lan. Người chết xương trắng, oan nghiệt âm sát tụ tập, tai họa do tinh hoa ánh trăng mà sinh, có thể tụ tập tinh phách của người sống, oán sát của người chết, hóa thành huyết sát châu, có thể hóa giải oan nghiệt thành nguyền rủa, không chết không ngừng. Mỗi đêm trăng tròn, đều lấy máu thịt và tinh phách của người sống làm thức ăn, mới có thể duy trì hình dáng tướng mạo con người. Giang Chu ngồi dưới đất, xem hết hình ảnh trên sách cổ, thần sắc lo sợ. Ơn chôn xương, lấy thần báo đáp. Vừa thấy đã yêu, gặp nhau vui vẻ. Gặp quỷ rồi. Hắn lại có thể nhìn thấy tình yêu trên người một người một quỷ. Tình yêu cấm kỵ của quỷ họa bị còn rõ mồn một trước mắt, lại một tình yêu vượt qua chủng tộc. Ta nên cảm thán nhân thế nhiều yêu như vậy, hay là yêu ma đa tình như thế? Bạch cốt phụ khi còn sống cũng là người đáng thương, giống như quỷ họa bị lúc trước, quỷ họa bị không lâu trước đây đều là người sống, gặp bất hạnh. Yêu họa, binh tai. Xem ra loạn ở thế giới này cũng không chỉ đến từ yêu ma, có lẽ càng nhiều tai nạn hơn, hay là đến từ người, yêu ma chưa hẳn vô tình, người chưa chắc có tình. Bạch cốt phụ chịu tai ương của binh tai, sau khi chết thành quỷ, cũng vẫn là hữu tình, nhưng tình của nàng chỉ dắt ở trên người một mình ngô lan của nàng. Không thể không nói, tình cảm giữa một người một quỷ rất động lòng người. Ngô Hữu Chương thật quyết đoán. Nhưng, thì đã sao? Sau khi trở thành bạch cốt phụ, cũng không biết đã nuốt bao nhiêu máu thịt của người, lại hại bao nhiêu người cho ngô lan của nàng. Quan trọng nhất là còn muốn hại mình. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ là bởi vì một lý do hoang đường như vậy. Người quỷ khác biệt, về tình về lý, Giang Chu cũng sẽ không nương tay. Đây là vấn đề lập trường. Về phần nam tử họ Ngô kia, có lẽ hắn đã từng có một trái tim thiện lương, nếu không cũng sẽ không thấy núi hoang xương trắng, liền sinh lòng thương hại, chôn xương lập bia cho hắn. Nhưng sự hiểm ác của nhân gian, vật dục của dòng chảy ngang, cộng thêm sự khác biệt giữa người và quỷ, sự ăn mòn của âm sát quan bạch cốt phụ cũng đã khiến hắn mất đi sự lương thiện này. Trước đó hắn đã từng làm bao nhiêu độc tính âm độc hại người trong nghề không hề đề cập tới, chỉ dựa vào tay bạch cốt phụ, cũng không biết đã diệt trừ bao nhiêu đối lập và hại bao nhiêu người vô tội. Ngoài trừ lòng dạ vẫn luôn không thay đổi đối với bạch cốt phụ, hắn không còn là người trẻ tuổi thấy di cốt núi hoang mà sinh lòng thương hại kia nữa. Giết cũng không hối hận, cũng không thẹn. Ai, mới bao lâu? Thì ra trong lúc vô tình, trái tim mình đã trở nên ác như vậy rồi. Quét mắt nhìn đầu lâu trên mặt đất, thầm than một tiếng, thu lại tinh thần, tiếp tục nhìn về phía quỷ thần đồ lục. Tru trảm bạch cốt phụ, thưởng bạch cốt lục hồn châm, bạch cốt lục hồn châm, bạch cốt xuyên tâm, lục hồn tác mệnh. Pháp bảo do huyền cốt phụ huyền cốt luyện chế. Trên huyền cốt thông nê hoàng là rễ tinh khí, dưới thông hiểu âm, là nơi chí âm hội, là nơi giấu tinh khí, tụ tinh hoa nguyệt hoa của bạch cốt phụ, khí huyết sát, âm sát tà oán mà thành. Không gì không phá, truy hồn đoạt phách. Xuyên thấu tim, lược tinh khí thần hồn của người ta. Trong tay Giang Chu đã xuất hiện một cây bạch cốt châm, dài chừng hai tấc, chỉ lớn hơn tú hoa châm một chút. Lại là một pháp bảo, tựa hồ uy lực không nhỏ. Chỉ là, theo thông tin trên quỷ thần đồ lục, huyền cốt thực ra chính là nối xương sống lưng với xương sống đuôi. Vẫn là bạch cốt phụ đấy. Chẳng lẽ lại là đang làm ngay lúc này? Cảm giác có chút là lạ. Giang Chu ước lượng, liền cài bạch cốt châm vào áo lót trước ngực. Thứ này không giống thái ất ngũ yên la, hắn còn không có bản lĩnh luyện hóa thu vào trong cơ thể. Ánh mắt hắn nhìn xuống quỷ thần đồ lục, có chút nghi hoặc. Lúc trước hắn gặp được yêu ma, gần như đều là bạch cốt thành yêu thành ma. Hơn nữa đều có một câu ghi chép tinh phách tụ sinh người, vòng nhân quán sát như vậy. Là trùng hợp sao? Giang Chu mắt nhìn hai cổ thi thể trên mặt đất, cua cua đầu, chống đau đứng lên. Một lát sau, hắn hao phí tâm thần khí huyết cũng đã khôi phục gần hết. Hắn phải chạy về nhìn về phía Kim Cửu, đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Thứ ở đây cũng chỉ có thể chờ đợi để Túc Tĩnh Ti tới đây xem xét một chút. Nhiều ngày không gặp, không nghĩ tới ngươi đã có bản lĩnh như vậy. Giang Chu vừa mới bước ra cửa phòng, chợt nghe một tiếng cười thanh thúy dễ nghe truyền đến. Giang Chu bỗng nhiên ngẩng đầu. một thân ảnh kiều diễm ánh vào tầm mắt của hắn. Đang ngồi trên chạc cây của một cây già trong viện, một thân váy ngắn sa màu xanh biếc, một đôi chân trắng nõn, chân trần, đung đưa trên không trung. Yêu nữ. Tiết Lệ nghiêng đầu, cười không ngớt nhìn hắn, sao? Mới bao lâu không gặp, đã không nhận ra ta rồi. Lại khẽ cắn môi, đôi mắt to trong veo như nước, tràn đầy u oán, nhưng người ta vẫn luôn nhớ tới ngươi mà. Tiết Lệ. Đồng tử Giang Chu hơi lập lòe, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục bình thường. Ồ. Ngay cả tên của người ta cũng vụng trộm nghe được, thì ra ngươi đã sớm nhớ thương người ta rồi. Tiết Lệ nửa cắn môi đỏ, giống giận còn xấu hổ. Chỉ trong một cái chớp mắt phong tình này, liền có thể khiến 99% nam nhân trong thiên hạ đều khuynh đảo. Cũng khó trách nàng có thể là hoa khôi Sở Vân Lâu mà cạnh tranh với quyền quý. Tâm niệm Giang Chu chuyển động, trên mặt đã lộ ra tươi cười, Tiết cô nương diễm danh lan xa, làm bao nhiêu vương tôn tuấn ngạn đều đổ xô tới, hồn khiên mộng nhiễu, thân ở Ngô Trung, sao có thể không biết. Nghĩ đến ta từng cùng cô nương từng có một triều hoang tình, hôm nay lại được cô nương nói rõ ý tương tư ở trước mặt, thật khiến người ta tim đập thình thịch. Ta thật sự không ngờ, cô nương lại si tâm đối với tại hạ như thế, nhưng ta chưa từng tưởng niệm cô nương có ý tương tư, thật sự thẹn. Ngươi. Tiết Lệ dựng lên đôi mi thanh tú, tức giận đến nhe răng nhếch miệng. Giang Chu thở dài, mặt mũi tràn đầy nhu tình, đừng tức giận, ta đã biết ngươi thâm tình, sau này tất không phụ lòng. Đúng lúc, ngươi đã đến đây, tối nay không đi đâu, cùng ta hưởng lương tiêu, một lời chia tay. Tiết Lệ, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Giang Chu, trong mắt toát ra hàn quang. Giang Chu lại không sợ nàng, ý cười ngâm nga đối mặt. Nơi này là Thành Ngô quận, hắn cũng không tin yêu nữ này dám gây chiến. Nếu như nàng động thủ, mình có Thái Ất Ngũ Yên La, trong thời gian ngắn cũng không sợ nàng. Nhưng kinh động đến Túc Tĩnh Ti, kẻ xui xẻo nhất định là yêu nữ. Ha ha. Tiết Lệ đột nhiên thu hết tức giận, cười duyên một tiếng. Quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng, khó trách có thể trở thành đệ tử tương lai của Đại Nho. Không ngờ lúc trước ngay cả cơm cũng không ăn nổi, thiếu chút nữa chết đói ở trong cánh đồng hoang vu, vậy mà đã có bản lĩnh như vậy. Chỉ mới hai tháng ngắn ngủi thôi, từ sức trói gà không chặt đến bây giờ thậm chí có thể giết chết bạch cốt phụ kia, đó là lệ quỷ gần thất phẩm. Cho dù là những thiên chi kiêu tử của thánh địa tiên môn cũng chỉ như thế, xem ra sư phụ trong miệng ngươi thật đúng là cao thâm mạc trắc. Giang Chu cười nói, thầy ta toàn biết toàn hiền, thọ ngang trời, mặc dù càng khôn lớn, cũng chỉ nằm trong lòng bàn tay, tự nhiên không cần ngươi nhiều lời. Trong mắt Tiết Lệ lóe ra ánh sáng nhạt, lắc lư chân trần. Một lúc lâu sau mới cắn môi nói, ngươi xưa đâu bằng nay, không phải đã quên tình cảm ngày xưa của chúng ta, không để người ta vào mắt chứ. Ngươi đã đáp ứng chuyện của người ta, sẽ không phải là đổi ý rồi chứ. Vẻ mặt Giang Chu kinh ngạc, làm sao có thể? Có một mỹ nhân thiên hạ hiếm có như ngươi si tâm với ta, ta làm sao cam lòng không để ý tới ngươi? Chỉ cần ngươi nói một câu, dù cho vì ngươi xông pha khói lửa, ta cũng cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện. Nhưng đến giờ ngươi còn chưa nói với ta, rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì? Giúp ngươi. Chờ lão tử nắm lấy cơ hội, không thể không trồng đầy thi trùng trên người ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là dục minh tiên. Mặt ngoài thuyền sông nhu tình như nước, trong lòng đã bắt đầu tính toán ngày sau làm sao giết chết yêu nữ này. Bên kia, Tiết Lệ cũng đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Xú tiểu tử, dám chiếm tiện nghi của lão nương, chờ đi, có thể đẹp mắt. Tiết Lệ thầm mắng không thôi, trên mặt ý cười tươi rói, ha ha, đừng nóng vội nha, tuy rằng bây giờ ngươi xưa đâu bằng nay, nhưng muốn giúp được người ta, còn kém xa lắm, người ta cũng không nỡ để ngươi đi mạo hiểm. Ta cũng không muốn một ngày nào đó, nghe tin tức ngươi chết, người ta sẽ đau lòng mà chết. Giang Chu kinh ngạc nói, à, vậy ngươi tới tìm ta. Chẳng lẽ thật sự muốn cùng ta trải qua đêm tốt đẹp sao? Tiết Lệ cắn môi nói, người ta không phải đã nói rồi sao? Không muốn nhìn thấy ngươi chết à? Giang Chu ý cười đầy mặt, có câu là khó tiêu thụ ân mỹ nhân nhất, có câu nói này của ngươi, chết có gì phải sợ. Nhưng ta nghe nói, người yêu nhau luôn lưu lại một người thống khổ nhất. Ta chỉ sợ nếu ta chết, người chưa chết như ngươi sẽ phải thủ tiết sống, từ nay về sau hàng đêm khó ngủ, chịu đủ nỗi khổ tương tư. Chơi đồ chơi. Ta không muốn chết ngươi. Quân vô lại. Tiết Lệ rốt cục nhịn không được. Cũng không biết là tức giận hay xấu hổ, đôi má trong suốt như bạch ngọc đỏ bừng lên. Chân cũng không lắc lư, vung mạnh tay lên. Đùng mấy tiếng, mặt đất đột nhiên nổ lên, mấy nhánh dây mây xanh biếc bắn ra. Như linh xà quấn tới thuyền sông. Tâm niệm Giang Chu vừa động, khói lửa ngũ sắc trong thất khiếu phun ra, khuynh khắc bao phủ toàn thân. Chát. Liên tiếp mấy tiếng đập vang dội. Ngũ sắc vân yên như thật như ảo lượn lờ quanh thân thuyền. Lúc mấy nhánh dây leo quật, chỉ là tiếng gió thổi qua, liền có thể làm những nơi đi qua, mặt đất vỡ ra từng mảnh, bùn đất tung bay, giống như là bị người dùng cày sắt cày ra từng rãnh sâu. Gặp phải mây khói ngũ sắc, lại không thể tiến thêm. Thậm chí không thể khuấy động một đám mây trôi hư ảo. Cùng lúc đó, Giang Chu đã ném bạch cốt lục hồn châm vừa mới lấy được ra ngoài. Bạch cốt lục hồn châm rời tay, liền hóa thành vô hình, không thấy bóng dáng. Tiết Lệ ngồi ở trên nhánh cây đột nhiên ngửa ra sau, từ giữa không trung bồng bềnh rơi xuống. Tiết Lệ ngẩng đầu, gương mặt trong suốt như ngọc, mềm mại trơn láng, không chút tì vết, nhiều hơn vết máu nhàn nhạt. Trong mắt giống như giận dữ. Đáng tiếc. Không thể chơi chết đối phương, khiến cho Giang Chu tiếc nuối thầm than một tiếng, vươn tay, tiếp lấy bạch cốt lục hồn châm rơi xuống, trong miệng trêu đùa nói, ác như vậy. Người muốn mưu sát chồng mình sao? Là ngươi. Tiết Lệ không để ý đến hắn trêu chọc, thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngày đó lão yêu bà Ly Sơn Nước nhấn chìm thành Ngô Quận, dùng mây tía năm màu ngàn dặm bảo vệ người thành Ngô Quận là ngươi. Giang Chu cười nói, ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng ngươi nói như vậy cũng không phải không thể. Lần trước ta bị ngươi uy hiếp một lần, đi tới thành quận Ngô này, lại gặp được cử chỉ ngược lại của Nghiễn Sơn thần nữ. Ân sư nhân từ, không đành lòng thấy sinh linh đồ thán, cũng sợ ta lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền ban thưởng Thái Ất Ngũ Yên La này, nghiêm khắc mà nói, người bảo vệ thành Ngô Quận chính là ân sư. Tiết Lệ cắn chặt môi, nhìn chằm chằm Giang Chu không nói, trong lòng cũng đã kịch chấn. Lại là vị Bồ Đề lão tổ thần bí khó lường kia. Chẳng lẽ tiểu tử thúi này thật sự không gạt ta, Bồ Đề lão tổ thật sự có người như vậy sao? Trên thực tế lần trước ở Vân Mộng Đại Trạch, từ pháp bảo trong tay tiểu tử này nghe được mấy câu đạo quyết, trong khoảng thời gian này nàng một mực đau khổ tìm hiểu. Cho dù có rất nhiều chỗ không hiểu, chỉ ngộ được vài câu, cũng làm cho nàng được ích lợi không nhỏ. Cảnh giới đã sớm đình trệ khó đi, tự như đã thông một loại quan ải nào đó, một đường tu hành lại bằng phẳng, trong khoảng thời gian ngắn tiến cảnh tăng mạnh. Khoảng cách tới cảnh giới tứ phẩm đã là gang tấc, ít nhất cũng giúp nàng bớt được 10 năm khổ tu. Chỉ tiếc, không có nghe được Bồ Đề lão tổ nói tới 36 loại thiên cương biến hóa, 72 loại địa sát biến hóa này tránh né tam tai. Nếu không trở lại trong núi nói với nương nương biết được, nhất định có thể giúp nàng vượt qua đại kiếp nạn, đạp phá trần thế, siêu phàm thoát tục. Thế gian còn có người nào có thể địch lại? Cần gì phải tự mình bôn ba bốn phía, khổ tâm trù tính? Chỉ một điểm này cũng đủ để xua tan hơn phân nửa nghi ngờ của nàng. Hôm nay thấy ngũ sắc vân yên của Giang Chu, non nửa nghi ngờ còn lại lập tức tiêu tan 7-8 phần. Sự tồn tại của tiên khí đã đủ để nói rõ rất nhiều. Mặc kệ sau lưng tiểu tử thúi này có phải vị Bồ Đề lão tổ có thể cùng thiên đồng thọ kia hay không, cũng đủ để làm nàng kiên kỵ. Một tiên khí đủ để đặt vững đạo thống pháp mạch ngàn năm. Sở dĩ thiên hạ tiên môn chỉ có 6 nơi được tôn sùng là thánh địa, trên trình độ rất lớn là bởi vì bọn họ có được tiên khí. Cho dù là đại tắc cũng phải kiên kỵ. Không chỉ có tiên khí, còn có cây bạch cốt châm vừa rồi, hiển nhiên cũng là một kiện pháp bảo uy lực cực lớn. Với tu vi của tiểu tử này, nàng chẳng qua chỉ là con kiến hôi, lại có thể dựa vào bạch cốt châm này làm bị thương nàng. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được uy hiếp nhàn nhạt trên cây châm kia. Nếu không phải kịp thời né tránh, thật sự để bạch cốt châm đâm trúng, chỉ sợ nàng cũng phải bị thương nặng. Những vật này tuyệt đối không phải một người không có nền móng có thể có được. Chỉ là xuất phát từ bản năng, Tiết Lệ trong lòng vẫn giữ lại một tia hoài nghi. Tiểu tử này giảo hoạt vô cùng, trong miệng nói hư thật khó phân biệt, rõ ràng nghe giả muốn chết, hết lần này tới lần khác hắn lại có thật nhiều bằng chứng. Bất luận thế nào, lai lịch bất phàm chắc hẳn có thể khẳng định, nhưng lời nói của hắn thật vài phần giả vẫn là ẩn số. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tiết Lệ đã thu hồi vẻ mặt khiếp sợ cùng mấy sợi dây xanh lục, một lần nữa lộ ra ý cười tươi sáng, hôm nay ngươi hiển lộ trước mặt ta, sẽ không sợ ta nói ra sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, thiên hạ tiên môn đều tìm kiếm ẩn tiên ở khắp nơi hôm đó, còn có nhân hoàng của đại tắc đã từng hạ chiếu lệnh, chỉ sợ giờ phút này khắp nơi trong thành Ngô Quận đều là bà mối phong phú của bộ phong ti, ngươi cho rằng bọn họ là vì mang ơn mới tìm ngươi sao? Giang Chu ngang nhiên nói, thế gian tuy lớn, nhưng không thể lớn bằng hai chữ đạo lý, ta không thẹn với lương tâm, lại có cái gì không thể lộ ra ngoài chứ? Hắn nói hiên ngang lẫm liệt, không sợ hãi, chỉ là nếu không phải quanh thân có mây khói ngũ sắc không có nửa điểm ý tứ thu hồi, vậy sức thuyết phục có lẽ sẽ mạnh hơn chút ít. Giang Chu nói xong lại nhu tình như nước cười nói, hơn nữa, nếu ta bởi vậy mà xảy ra chuyện, người cam lòng sao? Tiết Lệ khiến ánh mắt hắn nhìn đến hai tay ôm vai rùng mình một cái. Tiểu tử này quá đáng ghét, quá không có mặt mũi. Biết mình da mặt dày 8 phần là không sánh bằng hắn, cũng không chơi trò đó nữa. Hừ. Ta không muốn nhìn thấy ngươi muốn chết, phá hỏng đại sự của ta, cố ý tới cho ngươi một lời khuyên. Gần đây có phải ngươi đang tra một vụ án thái sinh không? Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên tra xét nữa, nếu không, mặc dù ngươi có tiên khí trong người, cũng chưa chắc có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của ngươi. Trong lòng Giang Chu máy động, truy vấn, có ý gì? Tiết Lệ lại bỗng nhiên cười xinh đẹp, ta đều đặc biệt chạy tới cứu ngươi, nhưng ngươi đáp ứng làm chuyện cho ta còn chưa làm xong, ngươi không cảm thấy rất không công bằng sao? Giang Chu cười nói, ta và ngươi lưỡng tình tương duyệt, dù chưa từng thề non hẹn biển, nhưng trong lòng có linh tê, nói gì công bằng? Tiết Lệ tự hồ đã đối với lời hắn nói có sức chống cự, cười duyên một tiếng, không hổ là tài tử có thể khiến cho Bạch Lộc cúi đầu, đại nho tán dương, quả nhiên ngôn từ sắc bén. Được nha, nếu lưỡng tình tương duyệt, vậy chuyện của ta, có phải ngươi nên tận tâm tư hay không? Giang Chu cười nói, đó là đương nhiên, người ta không phân biệt lẫn nhau, ngươi là chuyện của ta, nhưng ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng muốn ta làm gì, ta làm sao có thể tận tâm? Ta nhớ được, ngươi đã từng nói muốn ta thám thính tin tức của một người, người kia là ai? Giang Chu thử dò xét nói, sẽ không phải là một người khác mà ngươi tốt chứ? Nếu là như vậy, đó chính là ngươi phụ ta. Tiết Lệ lại lắc lư chân, căn bản không hề lay động, ta đã nói rồi, tuy rằng ngươi xưa đâu bằng nay, nhưng muốn giúp ta, còn chưa đủ tư cách, đừng nóng vội, qua vài ngày nữa, ngươi sẽ biết. Giang Chu nghe vậy, lộ ra mấy phần hoài nghi nói, phải không? Ngươi sẽ không phải là bởi vì đối với ta dụng tình chí thâm, kỳ thật căn bản không có chuyện gì muốn ta làm, chỉ là mượn cớ dây dưa với ta thôi sao? Thật ra trong lòng hắn cũng sớm có chút hoài nghi. Trước kia không biết Túc Tĩnh Ti thì thôi, nhưng bây giờ lại không giống. Yêu nữ hỉ nộ vô thường này, thật sự tùy tiện trên đường gặp một người, đã dám bắt tới ném tới làm nội ứng của Túc Tĩnh Ti. Vẫn là phải từ nơi ngay cả Túc Tĩnh Ti như Đao Ngục cũng không có mấy người có thể tới gần tìm hiểu tin tức. Là nàng quá ngu xuẩn, hay là nàng quá coi trọng mình? Hay là, kỳ thật nói về nằm vùng, căn bản chỉ là ngụy trang mục đích không thể cho ai biết. Giang Chu chăm chú nhìn yêu nữ, muốn nhìn ra sơ hở trên mặt nàng. Tiết Lệ lại chỉ cười duyên một tiếng, ngươi đừng hòng lừa ta, thời hạn 3 tháng sắp tới, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết. Được rồi, ta cố ý chạy tới nhắc nhở ngươi, đã là nể tình chúng ta ngày xưa, có nghe hay không là chuyện của ngươi. Đã đến nước này, nói nhiều vô ích, ta phải đi, không cần quá nhớ ta à, vừa mới nói xong, liền thấy bóng xanh lóe lên. Giang Chu thấy thế vội vàng lớn tiếng kêu lên, này, ngươi có phải muốn quay về Sở Vân Lâu không? Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi là người của ta, không cho phép để cho nam nhân khác đụng vào nữa. Rạc rạc. Trên nóc một tòa phòng xa xa, một đoàn bóng xanh đánh nhiên rớt xuống, nện xuống mấy khối ngói vỡ, lần nữa đằng không biến mất. Ha ha ha. Giang Chu thấy rõ ràng, phát ra vài tiếng cười to. Đợi đến khi không thấy được bóng dáng yêu nữ, mới thu hồi thái ất ngũ yên la. Mây khói thu lại, thần sắc Giang Chu lập tức trở nên trắng bệch. Trên mặt thoải mái cùng ý cười hoàn toàn không thấy. Chỉ còn lại suy yếu cùng ngưng trọng. Một màn vừa rồi giống như tình nhân liếc mắt đưa tình, ai có thể nghĩ đến, lại tràn đầy hung hiểm sát cơ. Không phải hắn bị ma quỷ ám ảnh, không sợ chọc giận yêu nữ, chỉ là hắn không thể yếu thế. Đường đường là đệ tử của Bồ Đề lão tổ, nếu là khúng núng đối với một yêu nữ, dù là biểu hiện ra một tia e ngại, cũng có thể làm cho đối phương hoài nghi. Một khi ứng đối không tốt, cho dù yêu nữ kia không giết hắn, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Giang Chu vốn cho rằng ở bên trong thành Ngô quận, yêu nữ kia hẳn là không dám dễ dàng lộ ra, nhưng bây giờ xem ra, nàng ta còn lớn mật hơn mình nghĩ. Hoặc là càng có chỗ dựa vào. Một cổ thuần dương chi khí trong tâm khiếu lưu động, nhanh chóng khôi phục huyết khí hắn đã tiêu hao. Chỉ một lúc sau, một lần nữa khôi phục khí lực, Giang Chu không dám trì hoãn nữa, vội vàng ra khỏi thành, tiến đến U Môn Cốc. Mới đến cầu Bắc Độ, liền thấy được Kim Cửu thân ảnh một bước nông cạn, mới nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Thế nào? Ngươi còn sợ ta có chuyện gì sao? U Môn Cốc tuy là nơi không sạch sẽ, nhưng trong quận hàng năm tốn hao tinh lực không ít, nếu là yêu ma khắp nơi, chẳng phải là uổng phí khí lực. Giang Chu tiến lên đón, Kim Cửu thấy biểu tình của hắn, cười nói, hơn nữa ta cũng không phải hạng người mặc người chém giết, làm tuần yêu vệ nhiều năm như vậy, ta cũng có chút thủ đoạn ẩn giấu, ngươi mặc dù võ đạo tinh tiến, xưa đâu bằng nay, cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Lời này của hắn cũng không tệ. Chỉ luận tu vi võ đạo, hắn chưa hẳn đã có thể mạnh hơn Kim Cửu. Nhưng hắn không chỉ có võ đạo. Giang Chu đỡ lấy cánh tay hắn nói, đi thôi, về trong ti, chuyện tối nay, có nhiều kỳ quặc, chỉ sợ hai người chúng ta không thể giải quyết được. Sao vậy? Có chuyện gì ngoài ý muốn à? Kim Cửu cũng không hỏi hắn về chuyện quỷ vật kia. Nếu Giang Chu còn sống trở về, vậy kết cục của quỷ vật kia đã có thể nghĩ. Quỷ vật kia đã bị ta dùng tay, nhưng vụ án hái sinh này có lẽ không đơn thuần như vậy. Kim Cửu trầm ngâm hỏi, người phát hiện ra gì sao? Trở về rồi nói. Giang Chu hiện tại có chút ý tứ chim sợ cành cong, đêm hôm khuya khoắt, hắn thật đúng là sợ lại giết ra một yêu ma khó hiểu, càng sợ Tiết Lệ yêu nữ lại giết một hồi mã thương. thời gian Tiết Lệ yêu nữ này xuất hiện quá trùng hợp. Lời nhắc nhở của nàng chỉ sợ cũng không chỉ là chỉ vụ án thải sinh này. Hiện tại hắn nghi ngờ, không chỉ là vụ án thải sinh có gì cổ quái. Lúc trước gặp phải mấy yêu ma, quỷ chết đói, quỷ họa bì, bạch cốt phụ, sau lưng mấy quỷ vật nhìn như không có liên quan lẫn nhau này, đều cất giấu cổ quái, hơn nữa giữa chúng nó còn có một loại liên quan nào đó không biết. Thậm chí còn có liên quan đến vụ án thải sinh này. Tiết Lệ yêu nữ rõ ràng biết rõ mình có tiên khí trong người, còn có một sư môn cao thâm khó lường. Nhưng vẫn nói những lời đó, nếu không phải vì cố ý dọa hắn, chỉ có thể nói rõ bí mật sau lưng này thật sự liên lụy rất lớn. Hai người rất nhanh trở lại túc tỉnh ti. Vưu Hứa vẫn đang chờ, biết được hai người bọn họ trở về, lập tức gọi người gọi hai người bọn họ tới bách giải đường. Giang Chu nói ra chuyện gặp phải trước đó, ngoại trừ xóa đi yêu nữ Tiết Lệ kia, còn lại đều một năm một mười nói ra. Vưu Hứa nghe nói hai người tìm được U Môn Cốc liền không có kết quả mà quay về, cũng không lộ ra thần sắc thất vọng, giống như là đã sớm đoán được. Chỉ là khi nói đến Bạch Cốt Phụ, thoáng giật mình, lập tức sai người đi bác cổ trai kiểm tra hậu kiểm. Lúc này mới trầm ngâm nói như thế, những quỷ vật nghiệp chướng kia là thật trốn vào trong U Môn Cốc, thật sự là to gan. Nhưng mà, như vậy thì phiền phức rồi, U Môn Cốc khác biệt, âm sát rất nặng, thậm chí là nơi âm cực tà, trừ phi dùng nhân lực để điều tra, các loại dị thuật đều khó mà có hiệu quả. U Môn Cốc cực kỳ rộng lớn, vả lại địa hình phức tạp, trừ phi phủ thái thú liên kết ba ti, nếu không lấy lực lượng túc tỉnh ti của ta còn khó có thể làm được, cũng không có khả năng vì chuyện này hao phí sức lực lớn như thế. Năm nay trừ quế sớm đã qua, đợi sang năm, còn có mấy tháng nữa. Thôi, việc này tạm thời dừng ở đây đi, phái nhiều yêu vệ tuần tra ở ngoại thành, nghiêm phòng quỷ vật này tái tạo nghiệt. Giang Chu thấy Vưu Hứa chỉ nói hai ba câu đã định ra điều động, hơi sững sờ. Trước đó Vưu Hứa rõ ràng rất coi trọng vụ án này, ít khi nào vì vụ án này mà bôn ba khắp nơi, rất có xu thế không phá án thề không bỏ qua. Theo lý thuyết, phản ứng không nên bình thản như vậy mới đúng. Liên tưởng trước sau, trong lòng Giang Chu hơi trầm xuống. Chỉ sợ tâm tư cùng thái độ đối với vụ án này, sớm đã có biến hóa mà hắn không biết. Là vì sao? Chẳng lẽ thật giống như yêu nữ cảnh cáo hắn, án này hung hiểm đến ngay cả hắn cũng kiêng kỵ. Giáo úy đại nhân, thật ra thuộc hạ còn có một phương pháp. Giang Chu chần chờ một chút, vẫn là muốn tranh thủ một chút. Nhưng không nói ra nghi ngờ của mình. Không có chứng cứ, nói ra cũng vô dụng. Hơn nữa lấy thái độ hiện tại của Vưu Hứa, chỉ sợ cũng sẽ không để ý, càng sẽ không bởi vì một câu nói của hắn mà gây chiến. Hắn muốn tiếp tục điều tra, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào chính mình. Vưu Hứa nghe vậy, quả nhiên khẽ nhíu mày, nhẫn nại khuyên nhủ, Giang Tuần về à, án này đúng là nhân thần cộng phẫn, nhưng mà mọi việc không thể nóng nảy, hằng quá hóa dở, U Môn Cốc kia không phải nơi bình thường, người cũng đích thân tới đó, hẳn là đã rõ ràng. Giang Chu cũng không vội, nói, đại nhân, U Môn Cốc quả thật có thể ngăn cách dị thuật dò xét, nhưng nếu có người vốn biết chỗ quỷ cuộc kia, vậy dĩ nhiên sẽ không cần dị thuật gì. Vưu Hứa nhướng mày nói, ồ, ngươi nói lời này là ý gì? Giang Chu nói, xin hỏi đại nhân, lão phụ luyện hình quỷ kia có còn ở đó không? Vưu Hứa gật đầu, tự nhiên. Thi thể yêu ma túc tỉnh ti thu về đều sẽ được cất giữ trong đao ngục. Thời gian cố định sẽ có người chuyên xử lý. Hoặc là tiêu hủy, hoặc là luyện chế thành tài. Giang Chu nói, thuộc hạ có một thuật luyện thi, có thể luyện vong nhân thành hoạt thi, coi như là để thúc đẩy. Nếu như lão phụ luyện hình quỷ có thể cắt được rất nhiều thứ, vậy thì nó chính là người có khả năng nhất biết được tung tích những hài đồng kia, đem nó luyện thành hoạt thi, để nó dẫn đường, hẳn là có thể tìm được những hài đồng kia. Giang Chu nói chính là cản thi phù. Phù chú này nghe giống như một loại giống với cản thi tương Tây mà hắn biết ở thế gian, kỳ thật cũng không phải cùng một loại. Nếu so sánh thì có chút giống với tin đồn của hắn, không biết có thật sự tồn tại Mao Sơn luyện thi thuật hay không. Giống như Hoàng Cân lực sĩ trong truyền thuyết, thuật trải đậu thành binh, cuối cùng phải luyện âm thi thành đạo binh, coi là dùng để hộ pháp. Cản thi phù này cũng gọi là di linh chú, có thể làm tử thi hoán linh. Mặc dù vẫn là âm thi, nhưng có thể phục sinh linh trí. Nếu có thể lấy cản thi phù thường xuyên dưỡng thi, sau một thời gian dài, toàn năng nuôi ra cương thi trong truyền thuyết. Đau thương bất nhập, tới lui như bay, cực kỳ lợi hại. Nhưng phương pháp này cần đặt thi thể ở một chỗ âm địa dưỡng một đoạn thời gian. 6 là số âm, ít nhất phải dưỡng đủ 6 ngày. Dùng để tích xúc một ngụm âm khí trong thi thể mới có thể sử dụng. Lúc trước hắn đã sớm nghĩ đến điểm này, chỉ là sở dĩ không dùng, đầu tiên là quá mức phiền phức. Thứ hai, thứ đồ vật này thật sự quá mức tà môn, hắn có chút chướng ngại tâm lý. Nhất là đối tượng luyện thi còn là luyện hình quỷ có bộ dáng lão thái bà kia. Đây tuyệt đối không phải là một lựa chọn tốt. Luyện thi chi thuật. Kim Cửu tiến lại gần nhỏ giọng nói, không phải ngươi xuất thân từ tà môn ma đạo nào chứ? Giang Chu liếc mắt, đi. ta đây là đạo môn chính tông. Trên thực tế Túc Tĩnh Ti vốn đã thu nạp rất nhiều kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ, nghe nói người trong ma đạo tà đạo cũng không phải không có. Căn bản không câu nệ chính tà chi phân, cái gì chính đạo tà đạo, chỉ cần có thể cho mình sử dụng, đó chính là chính đạo. Nói câu này bản thân Giang Chu cũng có chút hư nhược, ai bảo những đồ vật quỷ thần đồ lục cho hắn đều tà môn như vậy. Vương Hứa nhìn hắn thật sâu một cái, mở miệng nói, được, đã như vậy, bổn giáo úy sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi cầm thủ lệnh của ta, đi tìm tiền chủ sự, đến đao ngục nói thi thể lão quỷ kia đi. Hắn xoay người viết một tờ giấy trên bàn, lấy ra một lệnh bài đưa tới. Con luyện hình quỷ kia vẫn luôn được cất giữ trong đao ngục. Vừa vặn, nơi đó chính là một nơi chí âm cực nặng hình sát. Bây giờ tính ra, sớm đã qua 6 ngày. Đa tạ đại nhân. Giang Chu nhận lấy lệnh bài và mảnh giấy, gật đầu với Kim Cửu rồi rời khỏi Bách Giải Đường. Kim Cửu cũng đuổi theo ra. Sóng vai cùng hắn nói, Giang Chu, thật ra ngươi không cần mạnh mẽ ra mặt, chuyện này đối với ngươi không có gì tốt. Ngươi cho rằng Vưu giáo úy không có cách nào điều tra tiếp sao? Trong vạn tượng đường có vô số kỳ nhân, nếu hắn quyết tâm muốn điều tra, chưa hẳn không thể điều tra ra, chỉ là không muốn mà thôi. Giang Chu chỉ cười nói, ta muốn tra án này cũng không phải là vì làm náo động, chỉ là cầu một lòng an mà thôi. Hắn làm sao lại không nghĩ tới điểm ấy? Vưu Hứa trước đó quả thật rất coi trọng vụ án này, nhưng cũng không biết vì sao, hiện tại bỗng nhiên trở nên không để bụng lắm, thậm chí có chút cố ý lảng tránh. Giang Chu nghĩ tới nghĩ lui, đoán chừng là từ sau khi hắn tra được U Môn Cốc liền bắt đầu biến hóa. Chỉ sợ ngay từ đầu để hắn tra, căn bản không nghĩ tới hắn tra ra chân tướng, nhưng để hắn tùy tiện tra tấn một chút, lấy lòng mà thôi. Nếu ngay cả Vưu Hứa cũng kiên kỵ tránh lui, chỉ sợ yêu nữ kia thật đúng là không có lừa hắn. Kim Cửu cho rằng Giang Chu là vì những đứa trẻ kia mà không bỏ xuống được, nhưng kỳ thật hắn còn chưa vĩ đại như vậy. Tuy ra tay với nhiều đứa trẻ như vậy, nhưng quả thật đã khiêu chiến điểm mấu chốt đạo đức của hắn. Nhưng hắn sẽ không vì chuyện này mà bất chấp an nguy của bản thân. Hoàn toàn ngược lại, hắn rất tiếc mệnh. Hắn không tiếc hành hiệp trượng nghĩa, nhưng ít ra cũng biết lượng sức mà làm. Lý do hắn kiên trì muốn điều tra rất đơn giản. Chuyện kẻ địch không cho hắn làm, hắn thật sự muốn làm. Mà yêu nữ vừa vặn chính là địch nhân của hắn. Không phải đầu sắt của hắn, mà là vì nắm giữ càng nhiều tin tức. Không làm rõ chuyện bên trong thì lòng hắn sẽ càng bất an hơn. Chí ít, hắn phải biết ngọn nguồn của nguy hiểm rốt cuộc ở nơi nào. Cho dù cuối cùng phải rơi xuống nước chết đuối, vậy cũng không thể là bất tri bất giác bị người ném xuống, hắn tình nguyện là mình chủ động nhảy xuống. Huống hồ bây giờ còn xa mới tới lúc đó, chẳng qua là đi sờ nước sâu cạn thôi. Kim Cửu chỉ cho rằng gã là xuất phát từ đạo nghĩa, cũng không nhiều lời nữa, gật đầu nói, trong lòng ngươi hiểu rõ là được, ta về trước chờ ngươi, có việc cứ việc chào hỏi. Được. Giang Chu cùng hắn tách ra, trở lại chỗ ở cầm lấy bình rượu màu hồng, cũng mặc kệ hiện tại đã là canh ba nửa đêm, liền đi thẳng đến Lục Sư Phong. Lão Tiền. Vừa vào đã kêu một tiếng. Trong bóng đèn mờ nhạt, Lão Tiền từ sau bàn án chất đầy văn quyển thư tịch vương nửa cái đầu ra. Giang tiểu tử. Đã trễ thế này, người không ngủ với ta, còn kêu loạn cái gì? Giang Chu biết Lão Tiền là một quái nhân. Vô luận là ban ngày hay đêm tối, chỉ cần nhìn thấy hắn, đều là ở trong một đống sách vở của Lục Sư Phong. Không phải uống rượu thì chính là đọc sách. Tóm lại chính là không nhìn thấy hắn ngủ. Là mang rượu tới cho ngươi. Giang Chu cười ha hả mà đem bầu rượu trong ngực ôm đặt lên trên bàn. Hai mắt Lão Tiền sáng ngời, Giang Chu thấy hoa mắt, chỉ thấy Lão Tiền đã ôm bầu rượu đưa vào trong miệng. Ha ha. Nấc rượu một cái, mới liếc mắt nói đi, tiểu tử ngươi lại muốn làm cái gì? Giang Chu lấy ra thủ lệnh của Vưu Hứa nói, làm phiền ngài dẫn ta đến đao ngục lấy ít đồ đi. Lão Tiền nhận lấy lệnh bài, nhìn lướt qua, không có phản ứng gì, chỉ gật đầu nói, một thi thể quỷ hồn đã nhập phẩm luyện hình yêu ma. Thấy ngươi trễ như vậy còn biết mang rượu cho ta, ta tự mình dẫn ngươi đi lấy, đi theo ta. Nói xong, hắn loạn choạng từ trong bàn đi ra. Đa tạ. Lão Tiền khoát tay, một tay ôm bầu rượu, một tay chắp sau lưng, lắc lư đi về phía trước. Giang Chu đi theo phía sau, rất mau tới sơn cốc phía sau núi. Theo thềm đá, trong hang đá hình dạng tổ ong kia bảy cong tám vòng, đi vào trong một cái hang động. Dù Giang Chu vẫn đi theo phía sau hắn, cũng bị vòng đến mức có chút choáng váng đầu óc. Lại để cho chính hắn đi một lần nữa, hắn chưa chắc còn có thể tìm được chuẩn xác hang động này. Kẻ nào cả gan tự tiện xông vào đao ngục. Một thanh âm lạnh khốc từ trong hang đá tối om truyền ra. Giang Chu lại không nhìn thấy người. Lão Tiền chậm rãi nói, ta, Lão Tiền. Tiền lão. Âm âm âm. Một trận âm thanh chấn động trầm thấp, Giang Chu mới nhìn thấy mặt đất trong hang đá mở ra một cái cửa hang. Huyết quang màu đỏ sậm từ trong lộ ra, chiếu tới hang đá hơi sáng lên. Một người toàn thân bao trong huyết giáp từ trong động khẩu đi ra. Lão Tiền vừa rót rượu, vừa đưa cho huyết giáp nhân một cái lệnh bài và tay của Vưu Hứa, nói ra cho ta chữ nhâm cửu thất thất. Huyết giáp nhân nhận lấy lệnh nhìn thoáng qua, trả lệnh bài lại, nhận lấy tờ giấy kia, mời Tiền lão đợi một chút. Liền xoay người đi trở về động khẩu, đối với Giang Chu sau lưng làm như không thấy. Giang Chu đến giờ phút này mới chính thức cảm nhận được mấy phần nghiêm khắc của đao ngục này. Yêu nữ kia còn muốn hắn tìm hiểu chuyện trong đao ngục, không khỏi quá mức coi trọng hắn đi. Miệng tùy ý nói, lão Tiền, mặt mũi của ngươi dường như rất lớn a. Lão Tiền phì cười, phun ra rất nhiều mùi rượu, chớp mắt đắc ý nói, đúng vậy, lão Tiền ta đã ở Túc Tỉnh Ti rất nhiều năm, tiểu tử Lý Huyền Sách kia còn đang mặc quần yếm, ta ở trong lục sự phòng quản sự, ngươi nói ai dám không nể mặt ta. Giang Chu âm thầm tặc lưỡi. Theo hắn biết, Lý Huyền Sách nhìn tuổi trẻ, nhưng đó là võ đạo tinh thâm, khí huyết hùng hậu. Thật ra đã qua 60 tuổi, thật sự là lão nhân 60. Cho dù như thế, nghe nói hắn vẫn là một vị võ đạo tứ phẩm trẻ tuổi nhất Nam Châu hơn trăm năm qua. Trong khi nói chuyện, huyết giáp nhân đã một tay cầm một cái bao bố xuất hiện lại. Nhìn kích thước, hẳn là thi thể của lão phụ kia. Lão Tiền chép miệng, Giang tiểu tử, cầm đi, còn muốn lão già ta cõng ngươi sao? Giang Chu nhận lấy thi thể, cùng lão Tiền rời đi. Trước khi đi quay đầu lại nhìn một cái, huyết giáp nhân vẫn đứng trong động quật, nhìn chằm chằm. Mãi đến khi hai người rời đi, mới trở lại trong động, một lần nữa khép kín mặt đất. Giang tiểu tử, lòng hiếu kỳ đừng lớn như vậy, đao ngục cũng không phải là nơi tốt gì. Trước khi chia tay, lão Tiền nói một câu như có ám chỉ. Giang Chu gật gật đầu, cầm thi thể cáo từ. Nếu như lão già này không khoác lác thì 8-9 phần 10 cũng là nhân vật cấp đại lão ẩn núp. Nói chuyện cao thâm mặt trắc điểm hợp tình hợp lý, không tò mò sẽ không tò mò. Dù sao hắn cũng không phải thật sự muốn nằm vùng. Chỉ là nghĩ đến bên trong tựa hồ giam giữ rất nhiều yêu ma, nếu đều có thể để cho hắn răng rắc. Nghĩ một chút cũng thèm a trở lại chỗ ở, Giang Chu xốc vải gai bao bọc thi thể lên, lộ ra dung mạo lão phụ xấu xí luyện hình quỷ kia. Nếu không phải bất đắc dĩ, Giang Chu tuyệt đối không muốn dùng cổ thi thể này để tiến hành luyện thi. Vừa vặn trong số những phù chú hắn chuẩn bị trước đó có một tấm cản thi phù. Lấy ra một cái chén, Giang Chu cắt vỡ chén, thả ra non nửa chén máu, lại lấy ra một tấm cản thi phù, trực tiếp niệm chú kích phát, bùa chú không lửa tự cháy, hóa thành tro đều rơi vào trong chén, tương dùng với máu tươi. Bóp nát vực cốt luyện hình quỷ, đem chén phù huyết này rót vào, coi như xong. Chỉ đợi đến lúc bình minh, lúc mặt trời mọc ở phương đông, trong thiên địa xuất hiện một luồng dương khí ôn hòa nhất, đưa vào thi thể, hòa hợp với âm khí tích tụ trong thi thể này liền có thể luyện thành. Lấy càn thi phù để luyện thi, hai bước quan trọng nhất. Một là phanh thi, để thi thể dừng ở nơi chí âm ít nhất 6 ngày. Hai là di linh, mấu chốt là ở nửa chén phù huyết này, còn có một ngụm sơ dương chi khí. Thi thể là vật chết, chân linh đã mất đi, chân linh luyện hình quỷ này càng trực tiếp bị quỷ thần đồ lục thu vào, không có khả năng lại bò lên. Trừ phi tạo ra một cái mới cho hắn. Tạo hóa chân linh, hắn còn không có bản lĩnh này, chỉ là chiếu theo bản tuyên khoa. Sao có thể làm được phù chú này, hắn cũng không thể nào hiểu được. Nhưng muốn giống như khi còn sống là chuyện không khác gì nhau thì không thể nào. Lúc ban đầu, nhiều nhất có thể làm cho thi thể cử động là tốt lắm rồi. Thời điểm luyện thi trên thuyền sông. Ở ngoài Ngô quận thành Khinh Thường, có một thôn trang. Lúc này đêm khuya vắng người, trong thôn cũng im ắng, chỉ có thỉnh thoảng một trận gió gào thét. Bỗng nhiên, từ trong thôn vang lên một trận vui mừng. Trong thôn tối đen như mực, một đội thôn dân đang thổi sáo đánh trống, khiêng một chiếc kiệu hoa đi tới cửa thôn. Giống như một đội ngũ đưa dâu. Kiệu được nâng lên, đột nhiên quay người bỏ chạy, không quay đầu lại mà cắm đầu chạy vào trong thôn. Những người khác cũng giống như vậy, xoay người bỏ chạy, bộ dáng kia chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái đùi. Chỉ có một tiểu cô nương khóc lóc không chịu đi, bị một phụ nhân ôm vào lòng mang đi. Trong chớp mắt cửa thôn chỉ còn lại có một cái kiệu hoa cô đơn. Vốn dĩ giờ này đưa dâu đã rất kỳ quái. Phản ứng của những người này càng làm cho người ta khó có thể lý giải. Làm gì có người đưa dâu ném tân nương tử đi rồi bỏ chạy. Chỉ nhìn dáng vẻ những người này rời đi, ngược lại không giống như là đưa dâu, mà giống như đang chạy trối chết. Dường như có vật gì đó cực kỳ khủng bố tồn tại. Sau khi những thôn dân này rời đi không lâu, bỗng nhiên mặt đất bằng phẳng nổi lên một trận quái phong. Bốn phía bỗng nhiên tràn ngập một mảnh sương mù mịt mờ. Bóng đêm vốn đã đen tối trở nên càng thêm mơ hồ. Phía trước, trong bóng tối mơ hồ xuất hiện hai đạo ánh sáng. Một vàng một bạc. Từ xa tới gần, tự như đang hướng tới gần phía cái kiệu hoa cô đơn nơi cửa thôn kia. Kèm theo đó là một tiếng nhạc quỷ dị. Bén nhọn chói tai, lại nghe thập phần vui mừng. nhưng cũng làm cho lòng người lạnh lẽo, lưng phát lạnh. Gió quái dị thổi qua, hơi nhấc lên rèm kiệu kiệu hoa. Tân nương tử lộ ra một thân giá y màu đỏ. Dưới khăn voan đỏ là một gương mặt xinh đẹp nhưng lại tái nhợt, còn mang theo nước mắt hoảng sợ. Y nha y nha. Quỷ nhạc dần tiến, càng ngày càng rõ ràng. Hai luồng kim ngân quang dần hiển lộ chân dung. Không ngờ lại là hai đội nhân mã một vàng một bạc. Một đội người mặc áo vàng, liền đầu, tứ chi, đều là kim quang chói mắt, như là hoàng kim tạo thành. Một đội người mặc áo bạc, đầu, mặt, tứ chi cũng là màu bạc rực rỡ. Người vàng tay cầm các loại nhạc khí như kèn, chiên trống, chiên bạc, một đường thổi sáo đánh, mang theo từng cái rương lụa đỏ thẫm. Khiến người ta kinh hãi nhất là những người vàng và người bạc này cưỡi ngựa. Đó rõ ràng là ngựa dùng giấy trát. Con ngựa giấy cất bước chân cứng ngắc cổ quái, hai đội nhân mã vàng bạc chậm rãi tiếp cận kiệu hoa, vây quanh kiệu hoa. Hai đội người vàng bạc chia ra bốn người nâng kiệu hoa lên. Vốn đang thổi nhạc vui mừng bỗng nhiên dừng lại, tiếng nhạc đột nhiên biến đổi. Trở nên thê lương, vô cùng ai oán. Tân nương trong kiệu đã nhịn không được phát ra tiếng nức nở kinh khủng. Người vàng người bạc phản phất như không nghe thấy. Trong từng đợt buồn bã, hai đội ngũ vàng bạc chia làm hai bộ phận. Một bộ phận khiêng kiệu hoa đi. Một bộ phận khác cưỡi ngựa giấy, chậm rãi đi vào trong thôn. Theo một đội nhân mã vàng bạc dần dần chìm vào sương mù tối tăm, một đội chậm rãi đi vào trong thôn, tiếng buồn đau quỷ dị dần dần không thể nghe thấy. Đêm tối quay về yên tĩnh. Trong thôn kia, chợt phát ra một trận hoan hô. Trên bãi đất trống trong thôn chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đống vàng, bạc, vàng, ánh bạc, sáng lóa. Các thôn dân xung quanh đồng loạt xông lên. Thỏ ngọc rơi về phía tây, kim ô bay về phía đông. Trong túc tỉnh ti, một sợi sơ dương màu vàng xuyên qua cửa sổ gian phòng thuyền sông, chiếu vào trên người quỷ luyện hình kia. Chỉ thấy cổ họng của thi thể bỗng nhiên có một trận cổ động, tựa hồ có cái gì đó ở trong đó chạy loạn qua. Bì Như lão kêu, khuôn mặt tái nhợt xấu xí của lão phụ đột nhiên mở to đôi mắt nhắm chặt. Đồng tử đục ngầu từ tro tàn khẽ rung lên. Thần sắc Giang Chu vui mừng. Vội vàng tụng chú pháp, tay bấm chỉ quyết, chỉ về phía quỷ luyện hình. Chỉ thấy toàn bộ thi thể của hắn đứng thẳng tắp từ trên mặt đất, cứng nhắc xoay người lại, ngây ngốc nhìn Giang Chu. Thành công rồi. Chẳng qua việc Di Linh Sơ Thành muốn thao túng cổ luyện thi này còn phải chú quyết mới được. Nếu muốn làm cho linh trí tăng trưởng, hành động tự nhiên, chỉ sợ còn phải đặt nó vào âm sát chi địa, lấy càn thi phù nuôi dưỡng một thời gian ngắn. Càn thi phù này nhìn như không đáng chú ý, nhưng đồng dạng có đặc tính của đạo môn chính tông. Từng bước đi, hậu kình kéo dài. Luyện thi này nuôi trong một thời gian ngắn là có thể biến thành thiết thi. Giống như cương thi trong truyền thuyết, lực lớn vô cùng, đào thương bất nhập. Lại lên trên nữa còn có đồng thi, kim thi. Đến kim thi, đã có thể phi thiên độn địa, bất tử bất diệt. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần thời gian đủ, nuôi ra kim thi, coi như là gặp gỡ cao nhân trên tam phẩm cũng chưa chắc sợ. Một đầu kim thi hoàn toàn có thể để cho hắn đi ngang. Nhưng Giang Chu cũng không có ý nghĩ này. Dưỡng luyện thi, tốn thời gian và công sức. Dưỡng ra thiết thi, đồng thi đã không dễ. Muốn nuôi ra kim thi, thời gian không biết phải tốn đến năm nào tháng nào. Nếu hắn không có hy vọng thì cũng thôi đi, cẩu lên để nuôi thi cũng là một con đường sống. Nhưng hắn có quỷ thần đồ lục, tiêu hao thời gian tinh lực vào việc dưỡng thi, không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Cái đồ chơi này vẫn có hữu dụng là được rồi. Về phần sau này có thể thành cái dạng gì, chỉ xem tạo hóa của nó. Giang Chu nắm lấy chỉ quyết, trong miệng nói cho ta biết, ngươi tàn hại những hài đồng kia ở nơi nào. Luyện thi cổ cứng ngắc xoay chuyển, chậm rãi xoay người, bước ra bộ pháp cứng ngắc. Nhìn như cứng ngắc, nhưng tốc độ lại phi thường nhanh. Hai ba bước đã đi tới cửa. Giang Chu vội vàng bấm niệm chú quyết, lệnh dừng lại. Nơi này là túc tỉnh ti, một cổ luyện thi chạy tới chạy lui ở đây, không bị coi là tà vật xâm lấn mới là lạ. Thứ này linh trí mới sinh, so với mấy tuổi còn không bằng, chỉ có thể dùng chú quyết khống chế. Về phần nói chuyện, càng không thể nào. Có thể khiến một bộ tử thi động đậy đã không dễ, muốn nó mở miệng nói tiếng người, tạm thời còn không có khả năng. Bây giờ nó chỉ còn lại dư phách tàn hồn tán giật ở trong thân thể, hình thành một loại bản năng của thân thể. Những ký ức này nhất định là vụn vặt cực kỳ, có thể lưu lại cái gì rất khó nói. Nhưng nơi nó thường xuyên lui tới giống như bản năng của thân thể, đại khái sẽ nhớ kỹ. Kết quả cũng không làm cho hắn thất vọng. Giang Chu đi tìm Kim Cửu bên cạnh, để hắn đi thông báo, luyện thi đã thành, hắn chuẩn bị truy tung tung tích những hài đồng kia. Vưu Hứa nhận được bẩm báo, lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng chần chờ, hắn không nghĩ tới Giang Chu thật đúng là có bản lĩnh này. cuối cùng vẫn là tự mình chọn một đội tuần yêu vệ và chấp đao nhân, muốn đi theo Giang Chu. Vụ án này rất có thể liên quan đến một số chuyện kiên kỵ, hắn thật sự sợ một mình Giang Chu gây ra chuyện gì đó. Đợi đến khi trời gần tối, đoàn người mới đi theo một bộ luyện thi ra khỏi Túc Tĩnh Ti. Luyện thi quả nhiên là chạy thẳng ra ngoài thành. Có một đám tuần yêu vệ và chấp đao nhân vây quanh, cũng không sợ rêu rao khắp nơi. Mặc dù có người nhìn ra không đúng, cũng chỉ là xem Túc Tĩnh Ti như áp tải yêu ma. Mặc dù không phải là người thường nhìn thấy, nhưng cũng sẽ không dọa người. Một đường ra khỏi thành. Phương hướng luyện thi vẫn là cầu Bắc Độ. Dường như đã nằm trong dự liệu. Nhưng mà sau khi qua cầu Bắc Độ, Giang Chu và Vư Hứa đều cho rằng nó là hướng về phía U Môn Cốc. Nó bỗng nhiên chuyển hướng về phía Tây, vừa vặn ngược lại với U Môn Cốc. Đó là Tiểu Hỷ Trang. Kim Cửu bị thương chưa lành cũng mang theo vết thương theo. Đi theo luyện thi, đường mòn người ở thưa thớt, đường núi. Từ cầu Bắc Độ đi về phía Tây ước chừng 3-40 dặm đường, mới ở phía xa thấy được một thôn trang. Vưu Hứa chăm chú nhìn thoáng qua, nói, Tiểu Hỷ Trang. Là chỗ nào? Không phải tất cả mọi người đều rõ như lòng bàn tay giữa các quận thành hương giả của thành Ngô quận. Kim Cửu vội vàng nói, một thôn rất bình thường, thôn dân bên trong vốn dĩ đều là thợ săn, không giàu có lắm. Nhưng trong thôn có một phú hộ, cũng coi như có chút thanh danh trong thành Ngô quận. Phú hộ kia vốn cũng chỉ là thương nhân bình thường, dựa vào gia long giả thú thu được từ trong tay thôn dân, đến trong quận thành buôn bán, cũng coi như có chút tiền tài. Nhưng, Kim Cửu thuộc như lòng bàn tay nói, nhà phú hộ họ Đậu này, mấy năm trước bỗng nhiên phát tài, đều mở hiệu buôn rất nhiều nơi ở Nam Châu, mua bán càng làm càng lớn. Đáng giá xin đạo chính là, sau khi người này phát tài, đối với thôn dân Tiểu Hỷ Trang có nhiều thiện cử, nhưng có chỗ cầu, không cự tuyệt, hơn nữa còn để cho thanh niên trai tráng trong thôn tiến vào hiệu buôn của hắn làm việc. Mấy năm sau, thôn dân Tiểu Hỷ Trang này sống càng tốt, cũng rất ít vào núi săn thú, quả thực làm cho thôn xóm lân cận hâm mộ xưng hô, ngay cả trong thành Ngô quận cũng có danh tiếng của hắn lưu truyền. Nghe xong, Vưu Hứa chân không ngừng, nói như vậy, họ Đậu này còn là một nhà tích thiện. Kim Cửu nói, cái này thì không được biết, dù sao thuộc hạ cũng chỉ nghe lời đồn. Vưu Châm chọc nói, xem ra mục tiêu của cổ luyện thi này, hẳn là Tiểu Hỷ Trang này, Giang Chu, ngươi cẩn thận điều khiển cổ luyện thi này, tận lực đừng để nó lộ ra dị thường. Luyện thi này bất động còn tốt, động một chút lại không giống con người, cho dù là ai cũng sẽ chú ý, nếu nghênh ngang vào thôn điều tra, chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Giang Chu đáp, vâng. Ngươi, không cần vào thôn, cởi quần áo ra, mặc vào cho nó, ở đây chờ đợi lệnh. Vưu Hứa lệnh cho một tuần yêu vệ cởi áo khoác, để Giang Chu mặc vào cho luyện thi, ngay cả mặt mũi cũng có vải bọc lại. Đoàn người liền theo luyện thi tiếp tục tiến lên. Đích đến của luyện thi, quả nhiên là Tiểu Hỷ Trang này. Đám người Giang Chu đi theo luyện thi tiến vào trong đó, đi không bao xa, liền có một đám người vội vã nghênh đón. Phản ứng ngược lại là cực kỳ nhanh chóng. Không biết các vị quan gia giá lâm, không kịp nghênh đón, thứ tội thứ tội. Người đi đầu là một lão giả tuổi chừng 50, râu tóc đen bóng, tinh thần vô cùng cường tráng. Chạy từ xa tới, cũng không thấy thở hổn hển, vừa đến đã liên tục thở dài, kinh sợ nói. Các vị quan gia, không biết lần này tới đây làm. Khóe mắt đảo qua, ngón tay Giang Chu nắm chú quyết, luyện thi lập tức đứng yên bất động, ngoài trừ có vẻ âm trầm một chút, không khác gì những tuần yêu vệ khác. Trong miệng liền nói, bổn giáo úy là Túc Tĩnh Ti Túc yêu giáo úy, có người báo án, nói các ngươi có chứa ổ yêu ma nơi này, bổn giáo úy muốn đi vào điều tra. A, lão giả kia giống như là lắp bắp kinh hãi, sợ hãi nói, oan uổng a, vị đại nhân này, là ai ác độc như thế? Từng nhà trong thôn nhỏ đều là người lương thiện thành thật bổn phận, đừng nói không có tâm gây họa bực này, mặc dù là có, cũng không có lá gan như vậy a. Vưu Hứa từ chối cho ý kiến nói, ngươi là người phương nào? Lão giả không người cười làm lành nói, để đại nhân biết, tiểu lão nhi chính là thôn lão của Tiểu Hỷ Trang, họ Đậu, tiện danh An Hòa. Vưu Hứa lúc này mới dò xét hắn vài lần, ngươi họ Đậu. Bổn giáo úy nghe nói Tiểu Hỷ Trang này có một vị đậu viên ngoại thích làm việc thiện, chính là ngươi. Không dám không dám. Đậu An Hòa vội vàng nói, trong Tiểu Hỷ Trang, thật là chỉ có một nhà tiểu lão nhi họ Đậu, nhưng mà thích làm việc thiện thật sự không dám nhận. Chỉ là đều là trong thôn, tự nhiên phải canh giữ hỗ trợ, không đảm đương được tán thưởng như vậy. Ừm, ngươi cũng là một nhân vật. Vưu Hứa gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên lạnh lão, nhìn lướt qua một đám thôn dân phía sau hắn, chuyển đề tài nói, bạn giáo úy muốn đi vào điều tra, ngươi lại mang theo rất nhiều người này chặn đường, là muốn ngăn cản quan phủ làm việc. Không dám không dám. Cho dù lão nhân có gan lớn bằng trời cũng không dám. Đậu An Hòa kêu oan, tiểu lão nhân vừa mới nghe được thôn dân nói có quý nhân tới thăm, lúc này mới vội vàng chạy đến đón chào, giáo úy đại nhân muốn vào trang, chúng ta đều chuẩn bị cảm giác vinh hạnh, cao hứng còn không kịp, làm sao có thể ngăn cản. giáo úy đại nhân, các vị quan gia, mau mau mời vào. Nói xong hắn vội vàng kêu to, khiến thôn dân phía sau nhường đường. Giang Chu thờ ơ lạnh nhạt. Những thôn dân kia ngược lại hết sức nghe lời đầu An Hòa nói. Lúc trước cho dù đối mặt với hơn 20 tuần yêu vệ của Túc Tỉnh Ti bọn họ, ánh mắt tuy có lập lòe, tựa hồ là khẩn trương, nhưng chưa từng có nửa điểm ý tứ nhượng bộ tránh né. Đầu An Hòa cùng một tiếng ra lệnh, lại nhao nhao tránh sang hai bên. Vưu Hứa phất tay ra hiệu, dưới sự che giấu của tuần yêu vệ, Giang Chu lại lần nữa khu động luyện thi. Nhìn như bọn hắn bọc luyện thi, nhưng lại được luyện thi dẫn vào tiểu hỷ trang. Tiến vào trong đó, Giang Chu âm thầm quan sát hoàn cảnh bốn phía. Phát hiện trừ đầu An Hòa và Vưu Hứa ở bên cạnh tươi cười, đám thôn dân vừa mới đi theo hắn cũng ở phía sau xa xa đi theo. Những nơi đi qua, thôn dân đều dừng chân nhìn bọn họ. Trong ánh mắt mang theo cẩn thận. Nhưng mà Giang Chu luôn cảm giác có chút cổ quái. Những thôn dân này đối với bọn họ không hoan nghênh quả thực là rõ ràng. Nhưng hắn cảm giác bộ dáng kia ngược lại không hoàn toàn giống như là sợ hãi, ngược lại có vài phần giống như là cảnh giác. Hoặc là nói là địch ý, hình như là nhìn một đám sơn phỉ cường đạo vào thôn. Nơi đó đang làm gì vậy? Đang đi vào, Vưu Hứa bỗng nhiên chỉ vào một cái hướng nói. Giang Chu cũng nhìn theo. Nơi đó có một đám thôn dân vây xem. Trong đám người truyền đến một trận xôn xao. Lúc mọi người nhìn lại, một bé gái 8-9 tuổi đang từ trong đám người chui ra, đứng thẳng trước đám người, nhìn đoàn người bọn họ. Một người phụ nữ từ trong đám người chen ra, ôm lấy bé gái. Thấy mọi người trông lại, một hán tử đi theo phía sau ngượng ngùng cúi người, liền ôm hài tử tiến vào trong đám người. Đại nhân, đó là một hộ gia đình trong trang. Đậu An Hòa thở dài nói ra cũng không may, hai người vừa rồi là một đôi vợ chồng, vốn có hai con gái, một lớn một nhỏ. Đại nữ nhi sớm đã đính hôn, trước đó vài ngày, đã định ngày cửa, chính là hôm qua, đội ngũ đưa dâu đã bị sơn phỉ cướp đi trên nửa đường, chỉ còn mấy thôn dân chạy thoát trở về, tân nương tử cũng bị cướp đi, thở dài. Vưu Hứa nhướng mày, ồ chuyện ác như vậy, các ngươi không báo quan. Đậu An Hòa vội vàng kêu lên, sao lại không báo chứ? Sáng sớm hôm nay, sau khi tiểu lão nhi biết được, liền vội vàng sai người vào thành báo cho đề hình ti. Vị trí tiểu hỷ trang này đã ở vào nơi hoang dã, tuy quan phủ ít có chủ động để ý tới, nhưng nếu có khổ chủ tới báo, vẫn sẽ quản. Hắn lộ vẻ chua xót, nhưng quan gia đề hình ti tuy rằng tiếp nhận vụ án, nhưng tiểu lão nhân buôn bán nhiều năm, lại rõ ràng, nơi sơn giả, đạo phỉ như kiến, muốn tìm được nhóm tặc nhân kia, sợ là mò kim đáy bể, khó khăn. Hai chuyện này có liên quan gì sao? Giang Chu cảm giác đầu An Hòa này tránh nặng tìm nhẹ, kỳ thật cũng không có trả lời vừa rồi hài tử và đôi vợ chồng kia là chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn về phía đôi vợ chồng đã đi xa kia, tựa hồ là tâm ý tương thông, đứa trẻ được người phụ nữ ôm chặt kia bỗng nhiên từ đầu vai phụ nhân nhìn lại, cùng ánh mắt hắn đối diện. Cái miệng nhỏ nhắn mở ra, không có âm thanh. Trong đôi mắt đen như mực lại chớp động thủy quang, để lộ ra một loại màu sắc trẻ con không nên có, là cầu xin. Cái thôn trang này thật sự rất cổ quái a, Giang Chu vốn còn có chút hoài nghi, nữ đồng kia cũng không phải là con của đôi vợ chồng kia, mà là bị bắt cóc tới. Nhưng mà, đứa trẻ được người phụ nữ ôm vào trong ngực, cũng không giãy giụa, cũng không có sợ hãi, ngược lại ôm chặt cổ phụ nhân, chen vào trong ngực nàng. Nhìn cũng không giống nhau. Thật sự là quá kỳ quái. Trong lúc nói chuyện, mọi người bí mật đi theo luyện thi tới trước một tòa thôn trang, luyện thi bỗng nhiên ngừng lại. Tòa trang tự trước mắt này, chiếm diện tích khá rộng, phòng ốc liên miên, có chút hào hoa xa xỉ. Trước cửa trang sáng loáng viết hai chữ to đầu phủ. Đậu An Hòa lúc này cười lầm lành nói, nơi này chính là hàng xá của tiểu lão nhân, đại nhân cùng chư vị quan gia cũng đi hồi lâu, không bằng vào hàng xá nghỉ ngơi một chút, để tiểu lão nhân dâng lên một chén trà xanh. Vưu Hứa mượn mắt nhìn chung quanh, nhìn thoáng qua Giang Chu. Giang Chu mờ mịt gật gật đầu. Hắn tự như cười mà không phải cười nói, đậu viên ngoại, nếu ngươi là hàng xá, vậy chỗ ở của bổn giáo úy chẳng phải là nhà vệ sinh sao? Ồ, là tiểu lão nhi không đúng, tiểu lão nhi không đúng. Đậu An Hòa cũng không biện giải, trực tiếp làm bộ tát mình một cái. Được rồi, nếu đã đến rồi thì vào xem thôi, nhưng bổn giáo úy không phải đến uống trà, nói muốn điều tra thì nhất định phải điều tra, chỗ ngươi cũng không ngoại lệ. Vưu Hứa nhàn nhạt nói một câu, không đợi hắn nói chuyện, liền phất tay mang theo một đám tuần yêu vệ xông vào đậu phủ. Giang Chu vẫn nhìn đậu An Hòa kia, phát hiện trên mặt hắn vẫn duy trì gần như nụ cười nịnh nọt, cũng không có nửa phần không vui. Tiến vào đậu phủ, bọn họ liền phát hiện lầu cát trong này, rường cột chạm trổ. Đi vào trong chính sảnh, bên trong tùy ý bài biện đều vô cùng tinh mỹ, đặt ở trên thị trường nhất định giá trị xa xỉ. Thoạt nhìn bên ngoài hào hoa xa xỉ hơn không biết bao nhiêu lần. Giang Chu không khỏi nói, đậu viên ngoại buôn bán rất lớn, phủ đệ bực này, mặc dù ở trong thành Ngô Quận cũng không gặp nhiều. Đậu An Hòa có chút bất ngờ nhìn tên Tuần Yêu vệ dám tự tiện lên tiếng trước mặt thượng quan này, lại nhìn Vưu Hứa, thấy hắn chỉ nhìn quanh bốn phía, tựa hồ cũng không có ý trách tội. Liền khiêm tốn nói, quan gia quá khen, chỉ là vận khí tốt, ngược lại là kiếm được một chút bạc tài, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Vưu Hứa lúc này nói, đậu viên ngoại, bổn giáo úy làm theo phép công, muốn điều tra tại chỗ của ngươi một phen, ngươi sẽ không để ý chứ? Đậu An Hòa vội vàng nói, không dám, đây là chuyện đương nhiên, kính xin đại nhân tùy ý điều tra, rửa sạch oan khuất cho tiểu lão nhi. Vưu Hứa nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, điểm mấy Tuần Yêu vệ, liền vung tay lên nói, mấy người các ngươi lưu lại, những người còn lại lục soát khắp nơi, cẩn thận kiểm tra. Vâng. Tuần Yêu vệ và Chấp Đao Nhân đồng hành cùng nhau theo tiếng gọi tản đi. Giang Chu đương nhiên ở trong đám người lưu lại. Vưu Hứa giống như ở nhà mình, đảo khách thành chủ, đậu viên ngoại không cần bồi tiếp, xin cứ tự nhiên đi. Vâng vâng, tiểu lão nhân kia liền đi chuẩn bị tiệc rượu cho đại nhân, kính xin đại nhân chứng minh tiểu lão nhi trong sạch, thưởng mặt uống một chén. Đậu An Hòa vẫn không có nửa điểm không vui, cười bồi, liền lui ra ngoài, còn xua đuổi hạ nhân trong sảnh. Nhìn Đậu An Hòa rời đi, càng thêm hứa hẹn mới nói với Giang Chu, như thế nào? Chắc là ở gần bên trái. Giang Chu nói xong, bấm động chỉ quyết, khu xử Luyện Thi. Chỉ thấy Luyện Thi cứng ngắc cất bước, trực tiếp đi về phía sương phòng sau. Mấy người đi theo, xuyên qua sương phòng, phát hiện đi tới một đình viện. Luyện Thi kia đã đi tới dưới tường mọc đầy cỏ dại trong đình viện. Giang Chu nhìn xuống, bụi cỏ kia che chắn dưới chân tường, lại có một chuồng chó. Nhất thời sắc mặt đen lại. Giang Chu giải thích, Luyện Thi này chỉ có bản năng thân thể, xem ra khi còn sống nó đã đi con đường này. Kim Cửu ở bên cạnh nói, nếu như vậy, thứ này cùng họ Đậu kia không phải là một nhóm rồi sao? Nếu như là đồng bọn, vậy có gì cần phải chui lỗ cho loại phương thức lén lút này? Ngươi lật qua đó xem thử. Vưu Hứa không nói lời thừa, điểm một Tuần Yêu vệ nói. Hắn tự nhiên là không có khả năng chui lỗ chó. Tuần Yêu vệ đáp lại, phi thân phóng qua đầu tường. Chỉ chốc lát sau, đã trở về. Giáo úy đại nhân, bên trong hình như là một Phật đường, ngoại trừ thập phần hào phú ra, cũng không có gì dị thường. Phật đường. Vưu Hứa nhìn về phía Giang Chu, Giang Chu khu động Luyện Thi, lại phát hiện nó vẫn không nhúc nhích. Như thế nào? Giang Chu nói, nếu không sai lầm, nơi này hẳn là nơi nó lấy được những thứ kia. Ồ, Vưu Hứa nhíu mày. Vào xem một chút. Chỉ một bức tường mà thôi, đương nhiên không ngăn được bọn họ. Rất nhanh, mấy người liền vượt qua tường, đến một tiểu viện yên tĩnh, nhìn thấy một tòa lầu cát nho nhỏ. Lầu cát không có cửa, cứ như vậy mở cửa. Nhìn thấy Phật đường này, bọn họ mới hiểu được lời nói của Tuần Yêu vệ kia, ngoại trừ hào phú ra thì không có gì khác thường. Đứng ở trong tiểu viện, có thể nhìn thấy bên trong thờ phụng một pho tượng Phật. Ánh vàng rực rỡ, giống như là toàn thân được đúc bằng đồng. Đây không phải ở thế giới này, một pho tượng Phật đồng cao gần 7 thước, nếu là thật tâm, vậy thì cực kỳ quý trọng. Trong Phật đường còn bày biện rất nhiều bảo vật quý hiếm, san hô ngọc trân quý. Bảo quang lập lòe cũng có thể chói đến hoa cả mắt. Giang Chu rõ ràng nhìn thấy cổ họng Vưu Hứa lăng lăng. Khụ. Có lẽ là chú ý tới ánh mắt Giang Chu, Vưu Hứa vội ho một tiếng, che giấu, vung tay lên nói, lục soát. Mấy Tuần Yêu vệ còn lại nhanh chóng vọt vào. Giang Chu cũng thử lần nữa khu động Luyện Thi, nó vẫn là chỉ ngây ngốc tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắn không khỏi thở hắt ra một hơi. Đồ rách nát này, cũng không dùng được. Lập tức từ bỏ dựa vào Luyện Thi, cũng ở trong tiểu viện này đi lại quan sát xung quanh. Nhìn khắp mỗi một góc, lại đi vào trong Phật đường. Cảm giác Phật đường này mang đến cho hắn chỉ có một chữ, né. Đậu An Hòa này, thật sự là quá vô nhân tính. Nhân vật có tiền nhất mà hắn từng gặp, không phải lão bản Trần Tam Thông của Yên Ba Lâu thì còn ai? Trần Tam Thông có thể sử dụng thanh ngọc bạch đàn mộc để xây dựng một Yên Ba Lâu, tài lực của hắn ta nhất định là vượt xa Đậu An Hòa. Nhưng bài trí trong nhà cũng không khoa trương bằng họ Đậu này. Giáo úy đại nhân vẫn chưa phát hiện ra điều gì dị thường. Đại nhân, không có phát hiện gì cả. Không bao lâu sau, Tuần Yêu vệ lục soát khắp nơi liền tới báo, đều không có ngoại lệ, đều không có phát hiện. Bản thân Giang Chu cũng giống như vậy. Không chỉ có trong Phật đường, Tuần Yêu vệ tìm kiếm khắp đầu phủ cũng lần lượt trở về, mà còn mang theo tin tức không thu hoạch được gì. Đậu An Hòa cũng bị đưa đến trước Phật đường, khiêm tốn như trước. Vưu Hứa cũng đã thập phần tức giận. Động can qua lớn như vậy, bản thân còn tự thân xuất mã, thế mà không tìm được gì. Nụ cười hèn mọn của Đậu An Hòa khiến hắn cảm thấy như đang châm chọc. Để Vưu Hứa vốn không quá để ý cũng có chút tức giận, quay đầu lại nhìn về phía Giang Chu, Giang Tuần vệ, hiện tại nên làm thế nào? Chẳng lẽ thật phải đào ba thước đất ư? Lúc này Giang Chu đang ngẩng đầu nhìn pho tượng Phật vàng óng ánh kia. Hắn cảm thấy tượng Phật này không tầm thường. Tạo hình của tượng Phật không khác gì những gì nhìn thấy bên ngoài, khuôn mặt đầy đặn, rũ mắt xuống, tường hòa từ bi, thậm chí còn trang nghiêm hơn cả trong miếu. Hắn cảm giác không tầm thường, không phải quỷ dị tà môn. Hoàn toàn ngược lại. Nhìn thấy tượng Phật này, đáy lòng hắn lại có một loại an bình tường hòa. Phản phất đây là một vị chân Phật. Nói huyền diệu một chút, chính là càng có thần uy, càng có Phật tính. Hơn nữa, hắn còn có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, lại không biết từ đâu mà đến. Nghe được lời nói Vưu Hứa, không khỏi nói, đại nhân, ngài xem tượng Phật này có cổ quái không? Vưu Hứa nghe vậy, xoay người lại, nhướng mày ngẩng đầu, quét mắt nhìn tượng Phật. Ban đầu còn không để ý lắm, nhìn vài lần cuối cùng dần dần lộ ra vài phần kinh ý, thốt lên, đây là Đại Phạm Tam Muội. Vưu Hứa trong mắt lộ ra kinh nghi. Đại Phạm Tam Muội. Thấy mặt Giang Chu hiện lên nghi hoặc, càng giải thích, Phật môn có cái gọi là tâm thể yên tĩnh, rời khỏi tà loạn, cố ý gọi là Tam Muội. Tất cả thiền định, cũng tên là định, cũng tên Tam Muội, đây là chân ý của thiền pháp chí cao của Đại Phạm Tự. Đại Phạm Tự có một môn đại pháp, có thể quan tưởng chi tướng chân Phật, tâm tướng hóa thực tướng, có thần thông uy năng chân Phật, pháp lực vô biên. Cao tăng của Đại Phạm Tự đều tu luyện công pháp này, là căn cơ của tất cả thần thông đại pháp của Đại Phạm Tự, vì địa vị cao trong chùa đều được phổ độ pháp từ bi, thường lấy Đại Phạm Tam Muội gia trì Phật tượng Phật bảo, lưu tặng hữu duyên, có thể giúp người hàng phục tâm ma, trừ tà tránh tai. Tương truyền Đại Phạm Tự từng có đại thánh tôn giả, biến quan tưởng tâm Phật hóa thành một đại Phật kim thân vô thượng, được thờ cúng trong vô lượng điện của Đại Phạm Tự, có thể trấn áp tất cả chư tà trên thế gian, chính là bảo vật trấn tự của Đại Phạm Tự. Vưu Hứa lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi nói, chỉ là Đại Phạm Tam Muội Phật bảo này, đối với người tu hành, cũng là bảo vật quý hiếm, đầu an hòa này lại có thể có được. Đại Phạm Tam Muội. Ý niệm trong đầu Giang Chu chuyển động, trong đầu hiện lên thần tú hòa thượng nhìn như mày rậm mắt to kia. Hắn không khỏi nâng tay trái lên nhìn thoáng qua. Trên cổ tay trái của hắn đeo một viên bạch ngọc niệm châu mà lúc trước hòa thượng thần tú đưa cho hắn. Vưu Hứa nhìn thấy chuỗi niệm châu này, lập tức trừng mắt, sao ngươi cũng có? Từ bao giờ Phật bảo của Đại Phạm Tự lại thành hàng thông thường có thể thấy được ở mọi nơi vậy? Bổn giáo úy cũng không có. Giang Chu thuận miệng nói, à, đây là lần trước ở Trần Phủ, thần tú đại sư tặng cho. Vì sao không tặng cho ta? Ta cũng có mặt. Vưu Hứa trừng mắt nhìn chuỗi niệm châu, trong mắt có chút hồng. Giang Chu có thể không hiểu rõ lắm giá trị của thứ này, nhưng hắn cũng biết rõ. Gia trì qua Phật bảo Đại Phạm Tam Muội, không chỉ có pháp khí hàng ma, còn là bảo bối tuyệt hảo để tu hành hộ đạo. Không phải người có duyên thì không thể có được, giá trị khó có thể đánh giá. Giang Chu không biết Vưu Hứa đang đỏ mắt ghen ghét, ánh mắt di động qua lại giữa niệm châu và đồng Phật. Vừa nghe xong, hắn mới hiểu được cảm giác quen thuộc khó hiểu này đến từ đâu. Khí tức của cả hai quả thật rất tương tự. Không sai, chỉ là tương tự. Tuy rằng đều tràn ngập vẻ trang nghiêm và từ bi, nhưng niệm châu so với tượng Phật đồng lại thuần túy hơn nhiều lắm. Trong mắt Giang Chu sáng ngời. Đúng rồi, thuần túy. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, vì sao hắn vẫn cảm thấy tượng Phật đồng có chút quái dị. Không phải vì Đại Phạm Tam Muội gì đó, mà là trong sự hòa nhã trang nghiêm, rõ ràng còn ẩn giấu những thứ khác. Nói cách khác, tượng Phật đồng này, nó không sạch sẽ. Sao vậy? Có phát hiện gì sao? Vưu Hứa thấy vẻ mặt hắn khác thường, cũng tạm thời không đỏ mắt, vội vàng hỏi. Đúng là có suy đoán. Giang Chu nói một câu, liền nói, đại nhân, có thể gọi thêm mấy vị huynh để dời tượng Phật này xuống không? Hắn vừa rồi đẩy một cái, phát hiện tượng Phật đồng này vô cùng nặng, 8-9 phần 10 là thật tâm. Lấy kích thước của tượng Phật đồng này, nếu toàn bộ đều là đồng tinh khiết, không phải nặng gần 10 tấn sao? Mặc dù công lực của hắn tăng mạnh, nhưng cũng không thể mang được thứ này đi. Vưu Hứa nghe vậy, nhìn lướt qua tượng Phật đồng, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vài phần khinh thường. Chỉ là một pho tượng đồng, có gì khó? Cần gì gọi người khác? Nói xong liền đi tới, duỗi cánh tay phải ra, nắm lấy bệ tượng Phật đồng. Hừ. Rạc rạc. Hắn rên lên một tiếng, một tay nâng tượng đồng lên. Mặt đất dưới chân hắn cũng ứng thanh vỡ ra. Giang Chu đánh bóng một tiếng. Không nghĩ tới tên quan giàu quen gió chiều nào che chiều ấy này, thật sự rất trâu bò. Đừng nhìn chỉ là cậy mạnh, lực đạo này chỉ đơn thuần đánh ra một quyền, một tòa lầu nhỏ cũng có thể đánh sập. Tuy rằng còn kém xa đám người Lý Huyền Sách, thần tú trước đó đã gặp qua, nhưng so với hắn thì mạnh hơn nhiều. Một quyền này đủ đánh hắn 10 người. Chênh lệch giữa cửu phẩm và bát phẩm quá lớn. Vừa rồi thực lực tăng vọt, còn giết một con quỷ vật bát phẩm, khiến hắn có chút lâng lâng hắt nước lạnh vào chậu. Có thể thấy được trước đó hắn có thể giết Bạch Cốt Phụ là may mắn cỡ nào. Ngay cả chính hắn cũng xem thường quan giàu tốt mực, đều có lực lượng như vậy, hắn còn bay làm gì? Xem ra sau này càng phải khắc khổ tu luyện thêm. Giết nhiều yêu ma, góp thêm một chút nhất dương đan. Thế nào? Phát hiện gì? Giang Chu đang phát ra tiếng bong bong, tiếng vù vù vang lên. Một tay nâng một pho tượng Phật gần 10 tấn, lại còn có thể mở miệng nói chuyện. Giang Chu lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn lại vị trí vốn có của tượng Phật. Đó là một bệ đá, phía trên cực kỳ trơn nhẵn, cũng không giống như là có cơ quan. Giang Chu dùng tay vuốt ve cẩn thận phía trên, lại ngồi xổm xuống, tìm tòi chung quanh, gõ gõ nơi này, gõ nơi đó. Đều không giống có cơ quan ám đạo. Ngồi xổm bên cạnh bệ đá, khóe mắt âm thầm liếc nhìn đầu An Hòa đứng ngoài Phật đường. Chỉ thấy hắn vẫn là một mặt tươi cười khiêm tốn, nhìn càng thêm kiên định. Dường như là tùy thời chờ hắn phân phó, phối hợp không được. Giang Chu nhìn qua nhìn lại giữa ánh mắt của hắn và Vưu Hứa, trong lòng liền có tính toán. Đứng lên nói, giáo quý đại nhân, có thể phá vỡ tượng Phật này không? Quá dễ dàng. Vưu Hứa tưởng như là cố ý khoe khoang, cánh tay chấn động, lại đem tượng Phật ném lên. Lại xoay bên hông một cái, rồi sắt treo trên eo liền hóa ra một đạo ô quang cuốn ra. Tượng Phật giữa không trung rơi xuống đã chia làm hai nửa. Hít. Dị biến nổi lên. Một luồng tà sát chi khí như thực chất từ trong tượng Phật phun ra ngoài. Sương mù màu đen nồng đậm như mực nước, trong nháy mắt liền tràn ngập một nửa Phật đường. Trong sương đen, vang lên một tiếng hú bén nhọn. Lúc hắc vụ dâng trào, thuyền đã thầm niệm Thiết Ngưu Thủy Pháp, rút đao trong tay, tay kia còn bóp một tấm âm lôi phù. Hừ. Tiểu quỷ mà cũng dám làm càn. Chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh, ô quang trong sương đen cuộn động. Bèn nghe một tiếng trầm đục. Vưu Hứa rung cổ tay lên, rồi sắc từ trong hắc vụ cuốn ra một vật. Đúng là một đứa trẻ trần truồng thoạt nhìn còn chưa đủ một tuổi. Chỉ là toàn thân màu xám đen, mạch máu màu đỏ xanh trên người dày đặc. Trông cực kỳ âm trầm đáng sợ. Tiểu tử này một tay nắm một thanh đao nhọn lấp lánh hàn quang, một tay ôm thật chặt một vật, đúng là một pho tượng Phật đồng nho nhỏ. Hai mắt tràn ngập oán độc cùng hận ý làm lòng người lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Vưu Hứa. Thân hình nho nhỏ giãy giụa không ngừng. Vưu Hứa cười lạnh, cổ tay khẽ rung, rồi sắc vung vẩy. Chát một tiếng, đứa bé rơi thẳng xuống đất. Mặt đất lập tức lõm xuống. Vưu Hứa khinh thường cười lạnh một tiếng, người đâu, dùng khổng yêu tỏa khóa nó lại, mang về túc tỉnh ti. Có tuần yêu vệ đã cởi trói, tiến lên khóa nó lại. Lại thấy tôn kim Phật trong ngực đứa trẻ đột nhiên bắn ra kim quang chói mắt. Vưu Hứa vốn đang mặt đầy khinh thường đột nhiên biến sắc. Tay nắm roi sắt đột nhiên buông lỏng, còn ném roi sắt ra ngoài. Dường như đây không phải là binh khí của hắn, mà là độc vật rắn rết gì đó. Roi sắt buông ra, đứa trẻ kia mất trói buộc, từ dưới đất bay lên, hóa thành một làn khói đen chạy ra khỏi Phật đường. Oanh! Một tiếng vang trầm, một đạo lôi quang màu máu u ám trống rỗng hàng lâm, đánh trúng đạo khói đen kia. Khói đen tán đi, lộ ra thân hình trẻ con, rơi xuống. Tiểu kim Phật trong lòng nó cũng lộc cộc lăn xuống đất. Tru trảm âm đao quỷ tử một, thưởng liễu dịch kim đao một. Âm đao quỷ tử, quỷ mẫu bách tử, mà thi làm đao. Âm tử do quỷ mẫu sản xuất, tụ âm sát tà quán mà sinh, chí âm chí tà, có thể phệ âm thi thành đao, lục hồn hãm phách dùng âm lôi phù đoạt đầu người, Giang Chu nhìn quỷ thần đồ lục mở ra, thu vào tiểu nhi ma đao chân linh. Bây giờ cũng không phải lúc xem thứ này, tạm thời thu hồi quỷ thần đồ lục. Lúc này Vưu Hứa kinh dị nhìn Giang Chu một cái, chợt cởi trói buộc của mình xuống, vung tay vung lên, cuốn lấy tiểu kim Phật trên mặt đất kia. Hắn trói chặt cầm trong tay. Thần sắc trong mắt âm trầm bất định. Giang Chu cũng nhìn về phía tiểu kim Phật này. Nhìn thấy thứ này hắn mới hiểu được, vì sao vừa rồi lại nhìn thấy thứ không sạch sẽ ở trên tượng Phật lớn, tiểu kim Phật này chính là thứ không sạch sẽ kia. Ẩn giấu trong tượng Phật đồng, khí tức của hắn mơ hồ dây dưa cùng đại phạm tam muội của tượng Phật đồng, bị khí tức càng thêm nồng đậm che lấp. Vưu Hứa bỗng nhiên quay mặt giận dữ, kêu lên, mang đậu An Hòa tới đây. Tuần yêu vệ áp giải đậu An Hòa và đi tới trước mặt. Vưu Hứa mặt đầy hàn ý, đậu An Hòa, ngươi thành thật khai báo cho bổn giáo quý, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại nhân ngoan ngủng a, đậu An Hòa lập tức kêu khóc, tiểu lão nhân thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu lão nhân luôn kính Phật, Phật đường này là nơi tiểu lão nhân thường ngày lễ Phật, kim Phật do tiểu lão nhân mời về, đã cung phụng mấy năm, nào biết trong này lại có yêu ma. Vưu Hứa lãnh đạm nói, ồ mời trở về. Ngươi cũng nói một chút, mời từ chỗ nào, tòa thiền bảo tự nào. Đậu An Hòa thần sắc hơi ngưng lại, ấp a ấp úng nói, cái này, cái này. cũng không phải là thiền tự bảo tự gì, chỉ là một hòa thượng vân du bốn phương, mấy năm trước tới cửa đến hóa trai, tiểu lão nhân luôn luôn kính Phật, liền mời hắn vào phủ, chuẩn bị tiệc trai khoản đãi hắn. Có lẽ hòa thượng kia cảm động và nhớ tới thịnh tình của tiểu lão nhân, nói muốn mời tiểu lão nhân một pho tượng Phật vào nhà, bảo vệ gia trạch của tiểu lão nhân bình an, phúc đức tiến bộ. Mặc dù tiểu lão nhân không tin, nhưng lại mang lòng kính trọng Phật, đúc ra một pho tượng Phật này, hòa thượng kia ngồi trước tượng Phật, niệm kinh một ngày một đêm, nói là Phật thật đã vào nhà. Lúc đầu tiểu lão nhân cũng không để ý, nhưng từ đó về sau, quả nhiên là thuận buồm xuôi gió, mua bán cũng làm càng lúc càng lớn, lúc này mới tin lời hòa thượng kia. Nhưng ai biết được, trong này lại có yêu ma ẩn nấp. Đậu An Hòa mặt như đưa đám hét lớn, đại nhân, tiểu lão nhân thật oan uổng. Mặc dù hắn nói từ hồ hợp tình hợp lý, nhưng vẻ lạnh lẽo trên mặt Vưu Hứa cũng không có chút nhạt đi. Ngược lại càng thêm lạnh lẽo bức người. Hắc, hắc. Từ trong kẻ răng nặng ra hai tiếng cười lạnh, được, không chịu nói đúng không? Người đâu? Kéo hắn xuống, chờ một chút áp tải về túc tỉnh ti, để cho huynh đệ hình phòng hảo hảo chào hỏi hắn. Vâng. Oan uổng quá đại nhân. Oan uổng quá. Hai tuần yêu về tuân mệnh dìu đầu An Hòa lên, cũng không để ý hắn liều mạng kêu to, trực tiếp kéo ra ngoài. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Vưu Hứa tức giận hừ một tiếng. Túc tỉnh ti uy phong thật lớn a. Một thanh âm lạnh lùng cứng rắn từ ngoài cửa truyền đến, đầu An Hòa và vừa mới bị áp giải đi lại nhanh chóng bị cản trở lại. Ngăn cản bọn họ trở về là một quan viên trung niên mặc áo bào xanh, nhìn cách ăn mặc liền biết đó là một quan văn. Phía sau còn có mấy sai lại đi theo. Vưu Hứa nhíu mày hỏi, ngươi là người phương nào? Bổn quan dân, Lữ Khắc Ngạn. Người tới chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, liền ở trong Phật đường quét mắt nhìn, cũng không đem Vưu Hứa cùng các tuần yêu vệ trong phòng để vào mắt. Vưu Hứa trong mắt hiện lên vẻ giận dữ, quát to với tuần yêu vệ canh gác bên ngoài, túc tỉnh ti phá án, người không có phận sự dám can đảm xông vào, hết thảy đều xử theo tội cũ, các ngươi không biết sao? Mấy tuần yêu vệ sợ hãi nói, giáo quý đại nhân. Được rồi, uy phong của ngươi cũng không cần bày ra trước mặt bổn quan nữa. Lữ Khắc Ngạn thản nhiên nói, bổn quan nhận được thông báo của bách tính, có người vô cớ quấy nhiễu bách tính, tự tiện vào nhà dân. Ta không quản được bổn quan túc tỉnh ti trừ yêu, nhưng các ngươi không có bằng chứng, làm to chuyện như vậy, quấy nhiễu bổn quan trị hạ dân chúng đồng quê, bổn quan liền không cho phép ngươi. Vưu Hứa hừ lạnh nói, hừ. Dân chúng. Người này cấu kết yêu ma, bắt người tàn sát rất nhiều trẻ nhỏ vô tội, còn dám tư dự hương hỏa minh tiền, họa loạn âm dương hai đời, ngươi còn muốn ngăn cản bổn giáo quý sao? Lữ Khắc Ngạn khinh thường cười nói, là thật hay giả, còn phải thương thảo, người này không phải yêu ma, không có chứng cớ, người không thể mang đi, cho dù là thật, đó cũng là dân dưới quyền của bổn quan, túc tỉnh ti ngươi cũng không có quyền trị tội. Hắn phất phất tay, tới đây, đưa người về phủ nha. Mấy sai lại phía sau hắn liền muốn tiến lên đoạt lấy đầu An Hòa từ trong tay tuần yêu vệ. Lại chỉ vào tiểu kim Phật trong tay Vưu Hứa nói, còn có thứ này, vật này là tài vật của dân chúng, không có bằng chứng, người không thể mang đi, mau mau buông vật này xuống. Vưu Hứa phẫn nộ quát, ta xem ai dám động. Tuần yêu vệ nghe đây. Người này cấu kết yêu ma, tội không thể tha, nếu ai dám vọng động, lấy kiếp tù luận xử, giết không tha. Lúc này trong lòng hắn ta đang giận dữ. Tuy rằng hắn đã sớm đoán ra án này liên lụy cực lớn, trong lòng có kiên kỵ. Nhưng không ngờ nhanh như vậy đã có người nhảy ra. Chuyện tới trước mắt, hắn vẫn phải giữ gìn uy nghiêm của túc tỉnh ti. Việc này nếu hắn nhượng bộ, túc tỉnh ti nhất định phải trở thành trò cười cho người khác. Giang Chu bên cạnh yên tĩnh nhìn, đối với phản ứng của Vưu Hứa có chút kinh ngạc. Không ngờ lão già láo cá này cũng có một mặt cứng rắn như vậy. Hắn không có ý tứ mạnh mẽ ra mặt, nơi này cũng không có một tuần yêu vệ như hắn, giống như những người khác, yên tĩnh mà nhìn, chỉ nhìn xem đến tột cùng phải ứng đối như thế nào. Lữ Khắc Ngạn lạnh lùng nói, ngươi dám. Hắn trợn mắt chỉ trỏ, khí thế nghiêm nghị, chỉ là một tên vũ phu mà cũng dám làm càn trước mặt bổn quan sao? Hành động hôm nay của ngươi, bổn quan chắc chắn sẽ đến trước mặt thái thú, cáo ngươi một trạng, trị ngươi quấy nhiễu dân vu dân, bất kính với tội thượng quan. Trong khi kẻ này nói chuyện, quanh thân lại mơ hồ hiện lên một tầng hào quang. Giang Chu chỉ cảm thấy trong Phật đường này, tựa hồ áp lực đều thấp, một cổ uy nghiêm như có như không ép tới người có chút thở không nổi. Đây là hạo nhiên chính khí sao? Chỉ có loại người này, cũng có chính khí. Giang Chu đột nhiên phát hiện, chính mình đối với cái gọi là hạo nhiên chính khí của người đọc sách, tựa hồ có chút hiểu lầm. Da mặt Vưu Hứa co giật vài cái, trước ngực phập phồng kịch liệt, mới nói, người có thể mang đi, nhưng vật ấy chính là tà từ, ngươi tự nhiên sẽ biết lợi hại trong đó, nếu có gan, người có thể đến cướp. Hắn biết rõ, đầu An Hòa là người, còn ở trước khi hắn chưa có cung nhận, không có bằng chứng, vẫn là một bách tính bình thường. Lã Khắc Ngạn là quan trị dân, giữ gìn bách tính, hoàn toàn nằm trong trách nhiệm. Nếu như buộc y phải chịu tội, y quả thật cũng không có lập trường cãi lại. Nhưng kim Phật trong tay lại tuyệt đối không thể nhượng bộ. Lữ Khắc Ngạn thần sắc âm tình bất định, thấy Vưu Hứa đã nhặt roi sắt của mình về, cầm trong tay, những tuần yêu vệ khác cũng ở trong ý bảo hắn yên lặng rút ra trảm yêu đao. Hắn không nghĩ tới tên túc yêu giáo quý này lại còn dám cường ngạnh như thế ở trước mặt hắn. Sức mạnh của văn nhân phần lớn đều là một cây bút, trên miệng, nếu như đánh nhau, văn nhân mặc dù cũng tu kiếm nghệ, cũng có hạo nhiên chi khí bên người, nhưng đối mặt với cường giả võ đạo chuyên tu sát phạt thuật, vẫn là khó có thể đánh đồng. Hắn mang người cũng không nhiều, thật muốn đánh nhau chỉ biết chịu thiệt. Biết chuyện hôm nay không thể làm, mang đầu An Hòa đi đã là cực hạn. Hừ, chuyện hôm nay, bổn quan chắc chắn sẽ báo cáo, bắt ngươi hỏi tội. Lữ Khắc Ngạn buông lời hung ác, sai người áp giải đầu An Hòa, liền xoay người rời đi. Vưu Hứa âm tình bất định nhìn đối phương rời đi, mới quay đầu lại, trên mặt mang theo vài phần tức giận. Giang Chu nói, Giang Tuần Vệ, ngươi thấy thế nào? Ngươi cho rằng lời đầu An Hòa cùng vừa mới nói có vài phần đáng tin. Án này có cần tiếp tục tra hay không? Giang Chu nghe vậy hơi sững sờ. Cái này rõ ràng trước đó đã không muốn tra án tử, đây là bị Lữ Khắc Ngạn chọc giận, dự định tiếp tục tra án. Trong lòng khẽ động, miệng nói, mặc dù không chịu nổi cân nhắc, nhưng cũng không tìm ra sai chỗ gì. Đầu An Hòa kỳ thật chính là nói một hồi nói nhảm, nghe giống như là chuyện như vậy, nhưng ai cũng không biết thật giả. Kim Cửu ở bên cạnh nói, không sai, nếu hắn thuận miệng bị chuyện, chúng ta thật sự tìm hiểu nguồn gốc, thật sự phải uổng phí sức lực. Đáng tiếc họ Lữ này tới quá nhanh. Kim Cửu vừa nói ra khỏi miệng, chợt tỉnh ngộ, liền ngừng lại. Thế nào? Có phải các ngươi cho rằng bổn giáo úy nhát gan sợ phiền phức, không dám nói hay không? Hừ. Vưu Hứa hừ nhẹ một tiếng, nhìn chung quanh nói, bổn giáo úy còn không đến mức độ độ lượng như thế. Một đám tuần yêu vệ cúi đầu không nói. Giang Chu cũng không nói gì. Trên thực tế lấy ấn tượng của hắn đối với Vưu Hứa hỏng bét mà nói, biểu hiện vừa rồi của hắn đã cường ngạnh ngoài dự liệu của hắn. Dù sao làm việc ở dân Tàu cũng không phải là tiểu quan gì. Đó là tá quan của mấy quan chủ nhân Tàu Bang Tàu Quốc sự phủ thái thú, quan văn bổng lộc 600 thạch, so với một ít huyện lệnh lớn còn cao hơn 200 thạch. Việc dân chính thành Ngô quận đều do dân Tàu quản, vị tuy chưa đạt đến cực phẩm, nhưng quyền lực lại rất nặng. Vưu Hứa tưởng cũng chỉ là 200 thạch mà thôi. Nếu không phải địa vị Túc Tỉnh Ti đặc thù, thể chế song phương khác biệt, Giang Chu đoán chừng hắn căn bản cường ngạnh không nổi. Vưu Hứa nhìn lướt qua thần sắc mọi người, trong lòng tuy có suy tính, lại không tiện giải thích, trong lòng buồn khổ. Giang Chu thấy thần sắc hắn có chút khó coi, liền mở miệng cho hắn một bậc thang nói, hành động lần này của giáo úy đại nhân là muốn đánh rắn động cỏ, thả dây dài, rơi cá lớn. Vưu Hứa sửng sốt, ân. Có ý gì đây? Giang Chu nói, người này có thể tới kịp thời như thế, nhất định là sớm có tai mắt, đường đường một vị dân Tàu làm việc, vậy mà giữ gìn khu vực một thương hộ như thế, trong đó nhất định dính dáng không nhỏ, nếu không hắn làm sao đến mức này. Lữ Khắc Ngạn kia ở nơi này, nhất định là có chuyện không thể cho ai biết, nếu đã bại lộ, mặc kệ hắn có dính dáng với người nào, lần này trở về, nhất định có chỗ phải làm. Hành động lần này của đại nhân, nhất định là muốn trước đem người này thả về, hắn bất động thì thôi, khẽ động, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó bắt được chứng cứ phạm tội hắn cấu kết cùng yêu ma, tự nhiên có thể một mẻ hốt gọn. Ồ, nghe rất có đạo lý. Đây là điều ta muốn sao? Ta lợi hại như vậy sao? Vưu Hứa hai mắt có chút mờ mịt. Khóe mắt nhìn thấy vẻ giật mình và ánh mắt sùng bái của các tuần yêu vệ còn lại, lập tức thu hồi vẻ mờ mịt, ưỡn ngực. Ừm. À, đúng. Bổn giáo úy chính là nghĩ như vậy. Vưu Hứa ngang ngược nói, họ Lữ này tự cho là đắc kế, lại để cho hắn đắc ý một phen, đến lúc đó để bổn giáo úy bắt được chân đau, mặc kệ sau lưng hắn có liên quan gì, bổn giáo úy cũng nhất định sẽ bắt hắn. Cùng lắm thì bẩm báo Lý tướng quân, cho dù là quá. Khụ, cũng sẽ bắt hắn. Khóe mắt Giang Chu hơi co lại. Nếu như không có câu nói sau cùng, thật đúng là tin gia hỏa này có vài phần khí khái. Nhưng đây cũng là điều hắn muốn. Mặc dù vừa rồi là cho hắn bậc thang, nhưng mà Giang Chu chủ yếu vẫn muốn dẫn Vưu Hứa đi theo hướng này. Vưu Hứa rõ ràng có ý muốn né tránh vụ án này. Nếu hắn quyết tâm không chịu tra xuống, Giang Chu cũng không thể tra tiếp. Lữ Khắc Ngạn kia cũng chó ngáp phải ruồi, chọc giận Vưu Hứa, làm hắn nổi lên tâm tư. Tăng thêm thái độ vừa rồi của hắn đối mặt với Lữ Khắc Ngạn, để cho Giang Chu cảm thấy mặc dù có rất nhiều điều không tốt, nhưng vẫn có vài phần huyết tính. Hắn cũng vừa vặn thuận nước đẩy thuyền, lại đẩy thêm một lần nữa. Nếu có thể để cho hắn một lần nữa chủ động đối với án này, đối với Giang Chu chính mình chỉ có chỗ tốt. Vưu Hứa lúc này có chút đắc ý, tự hồ hắn thật sự có chung ý định này, nói, hắc, họ họ Lữ hiện tại đắc ý, chờ bắt hắn về Túc Tĩnh Ti, xem hắn còn có thể đắc ý hay không. Vưu Hứa cười lạnh liên tục, tự hồ đã thấy được Lữ Khắc Ngạn đáng giận kia bị bắt vào Túc Tĩnh Ti. Cười một hồi, Vưu Hứa lại khen ngợi nói, Giang Tuần Vệ, có thể tìm tới nơi này, ngươi là công đầu, hơn nữa vừa rồi nếu không phải là ngươi kịp thời xuất thủ, con quỷ vật này sợ là muốn để nó chạy, lại là một công lớn, quả nhiên tuổi trẻ Tuấn Ngạn a, ngươi còn có đề nghị gì không? Hiện tại hắn càng nhìn Giang Chu càng hài lòng. Chẳng trách ngay cả đại nho cũng yêu ái hắn, thật là một hạt giống tốt, không uổng công bổn giáo úy khổ tâm một phen. Sau này còn phải đối xử tốt với hắn. Giang Chu há to miệng, nhưng lại bỗng nhiên liếc nhìn Vưu Hứa, thấy thần sắc hắn mặc dù chờ mong, nhưng khóe miệng mang ý cười, trong ánh mắt cũng không thấy cái gì vội. Hắn đúng là có chút phát hiện, bất quá nhìn bộ dáng này của Vưu Hứa, đoán chừng cũng đã tính trước, đã sớm nghĩ đến. Chẳng qua là có qua có lại mới toại lòng nhau, bán cho hắn mà thôi. Giang Chu âm thầm lắc đầu. Dứt khoát không cự tuyệt ai lấy lòng, nói, thuộc hạ có chút hoài nghi. Vưu Hứa vui mừng nói đi. Khá lắm, diễn kỹ này. Giang Chu âm thầm chửi bậy một câu, trong miệng nói, đầu An Hòa này và trong nhà hào phú như thế, tùy ý một món bài trí cũng có giá trị xa xỉ, nhưng vừa rồi các vị huynh đệ lục soát đầu phủ mấy lần, có tìm được nửa điểm vàng bạc tài vật không? Hắn nhìn về phía một tuần yêu vệ bên cạnh, người này tên là Hùng Bách Đương, lúc trước hắn không hợp với Hùng Bách Đương, thường xuyên châm chọc khiêu khích. Vừa rồi chính là hắn dẫn đội lục soát đầu phủ. Hùng Bách Đương thấy ánh mắt của Vưu Hứa cũng nhìn lại, liền nói, ngoại trừ trong phòng bày biện, còn có một chút bạc vụn, cũng không có phát hiện tài vật còn lại. Vưu Hứa nghe vậy nói, Giang Tuần Vệ, trong này có gì nói? Giả bộ. Giang Chu biểu môi, chỉ có thể tiếp tục nói, một người hào hoa xa xỉ như vậy, hơn nữa buôn bán lớn như vậy, trong nhà cũng không thể không có một chút tiền tài chứ. Chẳng lẽ hắn đổi tiền tài thành trang trí trong phủ này? Những thứ này tuy rằng giá trị xa xỉ, nhưng đối với việc mua bán thân gia của đầu An Hòa, cũng không tránh khỏi quá ít đi. Kim Cửu nói, có lẽ hắn có nơi giấu giếm tài vật khác. Có khả năng này. Giang Chu gật đầu nói, nhưng mà cũng không thể loại trừ, trong đầu phủ này còn có mật thất ngầm mà chúng ta chưa phát hiện ra. Chát. Vưu Hứa hai tay chạm nhau, đúng. Quả nhiên là đạo lý này. Hùng Bách Đường vốn muốn phát tác, đây rõ ràng là hoài nghi hắn lục soát không tận tâm. Nhưng thấy bộ dáng của Vưu Hứa, đành phải chịu đựng. Vưu Hứa có chút chờ mong nói, Giang Tuần Vệ, vậy ngươi có biện pháp tìm ra mật thất này không? Giang Chu bất đắc dĩ nói, cái này. Ngay cả Hùng Tuần Vệ cũng không tìm được, thuộc hạ càng bất lực. Hắn lại ra mặt, họ Hùng đều muốn cắn hắn. Huống chi hắn quả thật không có biện pháp. Nhất thời lộ ra thần sắc tiếc hận. Cũng không biết là tiếc hận tìm không thấy mật thất, hay là tiếc hận ý tốt của hắn lần này không thể góp đủ hiệu quả. Vưu Hứa đưa tay điểm một tuần yêu vệ, ngươi, lập tức trở về trong ti gọi Vạn Tượng Đường phái người tới, đem đầu phủ lật đáy lên trời cho bổn giáo úy. Cho dù cày đất ba thước, cũng phải tìm ra cái mật thất kia. Nhanh lên! Lão tiểu tử họ Đầu kia nếu không chết, khẳng định sẽ lại dẫn người trở về. Lão tiểu tử này, quả nhiên sớm có tính toán. Giang Chu thầm nghĩ trong lòng. Vừa nhìn thấy thần sắc của Giang Chu, hắn biết rõ dụng ý của mình đã bị hắn nhìn ra. Cười cười nói, Giang Tuần Vệ à, không phải bổn giáo úy cố ý làm phiền ngươi, thực là kỳ sĩ Vạn Tượng Đường phân bố tứ phương, mỗi người đều là một thân sai khiến, điều động khá phiền phức, lại có liên lụy nhiều, thực sự là không tiện, ngươi có thể làm được nhiều việc mà. Không dám, trách nhiệm nằm ở, phân ra là nên. Giang Chu đành phải ứng phó một câu, Vưu Hứa nói cũng đúng sự thật. Tốc độ tuần yêu vệ rất nhanh, không bao lâu sau liền mang theo hai người trở về. Nhưng trên mặt hai người đều mang theo vẻ không tình nguyện, rất là không kiên nhẫn. Trong đó có một hán tử tướng mạo xấu xí, thoạt nhìn giống như là nông dân. Bên hông hắn treo giỏ trúc chỉ dán đầy phù chú, cũng không để ý tới hắn, vừa đến liền từ bên trong lôi ra một vật quỷ dị. Đó là một hạt châu đen kịch lớn chừng quả đấm. Ở trong mắt Giang Chu, trên đó có từng tia hắc khí âm lãnh như có như không. Hán tử bộ dáng nông dân cầm quả cầu thịt màu đen, trực tiếp hé miệng, ném vào trong, liền nuốt xuống. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên. Cổ họng y nhấp nhô một hồi, cao thấp trái phải một hồi. Dường như có thứ gì đó chui tới chui lui ở bên trong, dãy dụ muốn phá vỡ cổ họng của hắn chui ra vậy. Hiệt! Chỉ thấy mặt mũi hán tử tràn đầy thống khổ, một tầng máu thịt mỏng manh nơi cổ họng vỡ ra. Một thứ đen thui đang dãy dụ chui ra từ bên trong. Đúng là một con mắt đen như mực. Xem bộ dáng, ước chừng chính là viên thịt viên bột ngô mà hắn vừa mới nuốt vào kia. Con mắt màu đen đảo tới đảo lui trên cổ họng của hắn, quét qua quét lại chung quanh. Nông dân mặt đầy thống khổ, nhưng vẫn ngẩng đầu, đi ra ngoài Phật đường. Đi theo hắn. Vưu Hứa nói ra, mang theo người đi theo phía sau Hán Tử. Vừa đi vừa giải thích với Giang Chu, vị này chính là cung phụng của Vạn Tượng Đường Mã Trác, xuất thân từ U Châu Tam Thông giáo Bắc Cảnh, cao nhân thông âm nhất mạch, có thể thông linh âm thế, ngự sử âm quỷ, còn mắt kia là quỷ nhãn mã tiên sinh nuôi dưỡng, có thể nhìn thấu âm dương, có thể thấy người thường không thể thấy, là một hảo thủ tìm kiếm tung tích của Túc Tĩnh Ti. Hắn đắc ý nói, có hắn ở đây, mật thất họ Đậu giấu đi sâu hơn nữa, cũng không có chỗ nào che giấu. Giang Chu nghe xong, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Túc Tĩnh Ti này quả nhiên còn có rất nhiều thứ mà hắn không thể nào nhìn thấy. Ngẫm lại cũng đúng, nếu ngay cả chút bản lãnh ấy cũng không có, làm sao dám kêu ra một câu Túc yêu tĩnh bình. Ra khỏi Phật đường, Mã Trác không có đi xa, liền dừng lại trong tiểu viện trước Phật đường. Hắn nhăn nhó mặt, chỉ vào một cái hồ nước giữa tiểu viện, nói, nơi này dưới đất có mật thất ngầm. Được, Mạnh tiên sinh. Vưu Hứa lộ vẻ vui mừng, quay đầu nhìn về phía tên còn lại đi cùng Mã Trác. Người này khoảng 40 tuổi, mặc nho bào màu đen, khí độ nho nhã, ngược lại có vài phần giống những người đọc sách kia. Hắn chắp tay, chậm rãi đi lại xung quanh hồ nước. Bước chân của hắn rất đặc biệt, mỗi một bước chân đều gần như giống nhau, giống như là dùng thước đo ra. 10 ngón tay không ngừng bấm động, trong miệng lẩm bẩm, thần thần căng nhăn. Vô cùng nhiệt tình nói với Giang Chu, vị này là Mạnh Thịnh tiên sinh, từng học nghệ ở Mạc Môn, thuộc cơ quan ở Nam Châu không ai sánh bằng. Giang Chu gật gật đầu, ứng phó vài câu. Đối với Túc Tĩnh Ti có thể có thêm vài phần nhận thức. Tìm được rồi. Vị Mạnh Thịnh kia tìm tòi không bao lâu, liền vỗ một cái cây bên trái hồ nước nói. Chỉ thấy hắn uống trái uống phải, liền nghe một trận tiếng ầm ầm trầm đục, nước trong hồ phía trước lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm bớt, rất nhanh liền lộ ra đáy. Răng rắc. Một trận âm thanh ma sát rất nhỏ, đáy ao xuất hiện một cái cửa hang. Ha. Vưu Hứa cười một tiếng, vào trong lục soát cho ta. Một đội chấp đao nhân lập tức vọt vào trong động. Giang Chu muốn đi theo vào, lại bị Vưu Hứa bắt được. Hắn cười ha ha nói, lão tiểu tử họ Đậu kia ở bên trong sẽ bố trí thủ đoạn ác độc gì, Giang tuần vệ ở chỗ này, cùng bổn giáo quý ở đây chờ là được. Không ngờ đội chấp đao nhân phía trước, người không sợ bọn họ trúng chiêu. Giang Chu biết, nếu như mình bây giờ vẫn là chấp đao nhân căn cơ không có chỗ dựa như trước kia, khẳng định cũng là một trong những lô giả. Vưu giáo quý, nếu đã tìm được, hai người chúng ta cáo từ. Mạnh Thịnh ở bên cạnh nói một câu, không đợi Vưu Hứa nói chuyện, liền cùng Mã Trác hai người vội vàng rời đi. Vưu Hứa triêu Giang Chu cười xấu hổ, những người này chính là tính tình này, không cần để ý tới. Giáo quý đại nhân. Một lát sau, một chấp đao nhân vội vàng chạy ra. Vưu Hứa vội vàng hỏi, có phát hiện gì không? Đại nhân. Ngài vẫn nên tự mình đi xem thử đi. Vẻ mặt chấp đao nhân kia cực kỳ rối rắm cổ quái. Có phẫn nộ, nhưng lại dường như mang theo một loại hưng phấn cực độ. Đồ vô dụng. Giang tuần vệ, đi. Đi xem một chút. Vưu Hứa kéo thuyền, đẩy chấp đao nhân ra, đi vào trong động đáy ao. Theo thềm đá, sợ là uốn lượn xuống phía dưới hơn 10 mét, mới thấy trước mắt động mở trong sáng, một thạch thất thật lớn xuất hiện ở phía trước. Tiếng khóc non nớt từ đó truyền ra. Kỳ quái chính là, mấy chấp đao nhân vừa mới tiến vào đều ngơ ngác đứng ở cửa thạch thất nhìn. Trên mặt hắn dại ra, cổ quái. Trong thạch thất còn có từng mảnh kim ngân sắc quang mang chiếu rọi sáng sủa, quang mang chói mắt. Vưu Hứa đẩy cửa ra, chấp đao nhân đi vào, Giang Chu cũng theo sát phía sau. Bước vào thạch thất, Giang Chu cũng đồng thời ngây người, không chỉ có hắn, Vưu Hứa cùng Kim Cửu và Tuần Yêu Vệ cũng giống vậy. Kim Cửu vô ý thức mà nặng ra một tiếng rên rỉ, đây. Tưởng tượng một chút, một cái tượng đá cao động đều có 4-5 trượng trong thạch túc, hoàng kim bạch ngân chồng chất như núi, đập vào mắt tất cả đều là kim quang ngân quang, chiếu đến đều khó mà mở mắt. Đó là cảm thụ như thế nào? Dù sao Giang Chu cảm thấy rất rung động. Nhưng càng khiến hắn chấn động hơn là một cảnh tượng khác. Một đám trẻ con nhỏ đến 2-3 tuổi, lớn đến 8-9 tuổi đang ở giữa núi vàng núi bạc chen thành một đống, ôm thành một đoàn. Mặt đầy sợ hãi nhìn khách không mời mà đến bọn họ. Những hài đồng này đều không ngoại lệ, trên người đều thiếu không một bộ, không có một người nào hoàn chỉnh. Nhất là từng khuôn mặt bẩn thỉu lại non nớt này, tràn đầy cực độ sợ hãi, từng thân hình nho nhỏ đang không ngừng run rẩy, để cho trong lòng Giang Chu dâng lên một trận tức giận. Giang Chu không dám nói mình thiện lương, nhưng một màn trước mắt này, quả thực là đang khiêu chiến cực hạn của hắn, cũng đột phá giới hạn cuối cùng của hắn. Những bộ vị thiếu hụt trên người những đứa trẻ này, 89/19 là con luyện hình quỷ trộm đi, dùng để luyện hình cố phách. Nhưng sau lưng nhất định còn có bí mật càng lớn hơn. Hắn nhớ tới Tiết Lệ yêu nữ cảnh cáo hắn. Đậu An Hòa tuyệt đối không phải là chủ sứ chân chính, kẻ chủ mưu sau lưng kia, chỉ sợ vượt xa tưởng tượng, cũng vô cùng đáng sợ, tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Nhưng mà, hiện tại không được, không có nghĩa là sau này cũng không được. Giang Chu âm thầm nổi hung. Bỗng nhiên phát hiện tất cả mọi người bên cạnh đang gắt gao nhìn chằm chằm những hoàng kim bạch ngân kia. Ngay cả trong mắt Vư Hứa cũng lóe lên một tia tham lam. Có điểm gì đó không đúng. Cho dù là tham tài cũng không thể thiếu kiên nhẫn như vậy. Thời khắc Giang Chu bừng tỉnh, pháp lực vài năm trong cơ thể lưu chuyển. Huyết khí dâng trào, khí tức thuần dương tràn ra từ trong cơ thể. Thần ý thanh tĩnh. Vẻ mặt tức giận vừa rồi và vẻ rục rịch muốn nhìn thấy vàng bạc tan biến theo đó. Đang lúc hắn kinh hãi, đột nhiên cảm giác trong ngực có vật đang nhảy lên. Cửu Tuyền Hào lệnh phù. Giang Chu lập tức lấy lệnh ấn mà hắn một mực giấu ở trong ngực ra. Chỉ thấy cái này ngoài trừ cho phù lục đóng dấu, một mực không có lệnh ấn gì, đang tản ra ánh sáng u ám. Không đợi hắn có ý kiến gì, đã đột ngột từ trong lòng bàn tay đập lên, lơ lửng giữa không trung. Một cổ uy nghiêm vô hình bỗng nhiên tràn ngập thạch thất. Đống vàng bạc trắng bỗng nhiên vặn vẹo một hồi, bắt đầu tan chảy thành nước, chảy xuôi trên mặt đất. Những chất lỏng màu vàng lỏng màu bạc này lại từ từ dâng lên từ mặt đất, vặn vẹo một hồi, biến thành từng người vàng và người bạc. Nằm rạp trên mặt đất, giống như đang triều bái. Giữa không trung, lệnh cửu tuyền phù trên không trung chấn động. Từng ánh sáng vàng của người vàng, người bạc rực rỡ ở trong luồng uy nghiêm này nhanh chóng ảm đạm. Lại trong chớp mắt nứt vỡ, biến thành từng tờ tiền giấy màu nâu xanh, tung bay trong thạch thất, còn kèm theo một trận tro bụi màu xanh. Tru trảm 10 hương hỏa minh kim âm linh, thưởng 10 phúc đức chi khí, hương hỏa minh kim âm linh. Phúc đức chi khí. Trong lòng Giang Chu hiện lên một tia kinh ngạc. Lệnh phù cửu tuyền hiệu nhoáng lên một cái, lại bay xuống tay. Lúc này đám người Vư Hứa bỗng nhiên giật mình một cái. Giang Chu không nghĩ nhiều, nhét lệnh ấn vào trong ngực. Vư Hứa trong mắt hơi hiện vẻ mờ mịt, sau đó thần sắc biến đổi. Cũng không có hỏi Giang Chu làm sao làm được, nhìn tro bụi và giấy tiền vàng rơi tung bay khắp phòng, sắc mặt đen kịt. Người đâu, thu lại những tờ giấy minh chỉ này đi, một tờ cũng không thể thiếu, còn có những tàn hương này nữa, không hề rớt xuống chút nào. Giang Chu nghe vậy, có chút kinh ngạc. Phản ứng này không khỏi có chút quá lớn, tám thành trong đó còn có ẩn tình. Vư Hứa nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tuy thần sắc vẫn âm trầm như cũ, nhưng vẫn nhẫn nại giải thích một câu, những thứ này là tiền hương hỏa, minh chính là ý niệm nguyện lực hội tụ trên dương thế, cung phụng thần linh vị nghiệp, vật hiển hóa từ âm thế, chỉ lưu thông ở âm thế. Trước đó trong ti từng có một vụ án, chính là chợ Nam Thành xuất hiện chuyện vàng bạc đổi thành giấy minh, đó chính là tiền minh, bởi vì nó ẩn chứa hương khói dương thế, có đủ loại thần dị, cũng có thể biến thành vàng bạc, bình thường phân biệt không ra. Giang Chu nghe vậy không khỏi nói, chỉ có thần linh âm ti mới có thể có được tiền hương hỏa. Kim Cửu đứng bên cạnh giải thích, chưa chắc, tuy nói tiền hương hỏa này là do thần linh có được vị nghiệp mới có thể hiển hóa ra, nhưng lưu thông ở âm thế, đương nhiên không thể chỉ có thần linh âm ti mới có. Nhưng mà, số lượng tiền hương khói như vậy, ngoại trừ số ít âm thế quỷ vương, cũng chỉ có thần linh âm ti mới có thể lấy ra được. Quỷ vương có thể so với tam phẩm, sẽ không dễ dàng xuất hiện ở dương gian. Nếu xuất hiện, nhất định sẽ là một tràng đại kiếp nạn. Mà thần linh âm ti đều đã được nhân hoàng kim sắc, có được thần đạo vị nghiệp, mới có thể xưng là thần linh, quản hạt một phương âm thế. Giang Chu lần này nghe rõ. Những thứ này là hương hỏa minh xuất hiện ở đây, vô luận là chuyện liên quan đến quỷ vương hay là thần linh âm ti, đều không phải chuyện tốt. Người trước còn thôi, tuy rằng quỷ vương khẳng định rất cường đại, nhưng Giang Chu tin tưởng Túc Tỉnh Ti khẳng định có phương pháp ứng đối. Bằng không những quỷ vương này làm sao cam tâm ở trong ổ, không ra gây họa cho người. Nếu là cái sau, vậy chuyện càng nghiêm trọng hơn. Thần linh âm ti nếu đã nhận được nhân hoàng kim sắc, cũng coi như là quan viên đại tắc. Quan nhi của đại tắc liên lụy đến loại án này, ý nghĩa như thế nào? Giang Chu không biết, nhưng hắn có thể nghĩ ra rất nhiều khả năng. Một loại xấu nhất, chính là thần linh âm ti cấu kết với một ít nhân vật ở dương gian, đang trù tính cái gì. Tốt rồi, những đứa nhỏ này bị vây khốn ở đây lâu, trên người lại có nhiều thương thế, không nên trì hoãn, lập tức phái người hộ tống trở về thành, sai người trông coi, trình báo phủ thái thú. Vưu Viễn nói xong, lại nói với Giang Chu, Giang tuần vệ, vụ án này ngươi có nhiều công lao, sau đó bổn giáo quý sẽ vì ngươi mà lập công, sau khi trở về, ngươi không cần xen vào vụ án này nữa. Vừa nói, lão vừa mang theo vài phần nghiêm trọng nói, ta biết ngươi rất để ý vụ án này, nhưng tin tưởng ta, lần này bổn giáo quý, tuyệt đối là suy nghĩ cho ngươi. Hắn tự hồ không muốn nhiều lời ở đây, vừa dứt lời, chỉ huy tuần yêu vệ an bài. An trí những đứa trẻ này, cùng với tìm về người nhà cho bọn họ sau này, đều là những việc rất rườm rà. Sau khi trở lại Túc Tỉnh Ti, Vư Hứa quả thật không để cho Giang Chu quản chuyện sau đó nữa, thậm chí không để cho người khác hỏi đến, chỉ nói vụ án này dừng ở đây. Trực tiếp định ra tội danh đậu An Hòa là bán trẻ con, cung phụng từ tà, đợi bẩm báo thượng quan, tự mình đi phủ thái thú bắt đầu an hòa và quy án, xử cực hình, liền có thể kết án. Có những tiền hương hỏa này, một dân Tàu làm việc, không những không ngăn được Túc Tỉnh Ti bắt người, chỉ sợ mình cũng phải góp vào. Về phần trong này còn liên lụy bao nhiêu người vào tù, còn phải xem Túc Tỉnh Ti có muốn làm lớn chuyện hay không. Giang Chu từ Bách Giải Đường đi ra, trong lòng còn cuốn quanh sương mù dày đặc. Hắn biết vụ án này không đơn giản như vậy. Lai lịch của quỷ tử Âm Đao còn chưa rõ ràng, tiểu kim Phật quỷ dị kia bị Vưu Hứa mang trở về, cũng không có câu sau. Mỹ phụ mà Lưu Thư Sinh gặp phải lúc trước, cùng hang đá hắn tỉnh lại, cũng giống như là chưa từng nhắc tới. Lúc trước Kim Cửu đã từng nói, hắn theo Vưu Khả truy tung đến U Môn Cốc, cũng là bởi vì kỳ sĩ Vạn Tượng Đường dùng thuật phù kê tính ra. Hắn cũng truy tìm được yêu trảm huyết chú. Nhưng luyện hình quỷ lại dẫn hắn tới Tiểu Hỷ Trang. Luyện hình quỷ đã trở thành luyện thi của hắn, không có khả năng lừa gạt hắn. Như vậy khả năng xuất hiện loại tình huống này, chính là quỷ tử Âm Đao kia đúng là ở U Môn Cốc. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà đến đầu phủ của Tiểu Hỷ Trang. Nếu là như vậy, là giả thiết những hài đồng bị cướp bóc kia cũng có quan hệ với U Môn Cốc, quỷ tử Âm Đao, vậy thì không phải đầu An Hòa có khả năng, thậm chí là bị cố ý chuyển dời đến đầu phủ. Như vậy, đầu An Hòa ở trong này sắm vai gì? Đáng tiếc, Vưu Hứa đã định luật, cũng không cho hắn nhúng tay vào nữa, dù hắn có suy nghĩ cũng bất lực. Chuyến đi Tiểu Hỷ Trang lần này không chỉ là vụ án này, ngay cả Túc Tỉnh Ti mà trước kia hắn cho rằng quen thuộc, hiện tại xem ra cũng chỉ là một góc của tảng băng lộ ra khỏi mặt nước. Cho dù là như vậy, Vưu Hứa cũng giữ kín như bưng vụ án này, có thể nghĩ, trong này liên lụy lớn bao nhiêu, hắn cũng không thể đụng vào. Lui một vạn bước mà nói, coi như hắn muốn một mình đi thăm dò, cũng không có đầu mối. Kỳ thật trong này còn lại một manh mối duy nhất có thể. Chính là tiểu cô nương kỳ quái được cha mẹ bế đi mà lúc ở Tiểu Hỷ Trang đã gặp. Trong lòng Giang Chu do dự hồi lâu, qua một đêm, ngày hôm sau lại tự mình chạy tới Tiểu Hỷ Trang một chuyến. Nhưng không bao lâu, đã trở lại Túc Tỉnh Ti, điểm đáng ngờ trong lòng lại tăng lên một chút. Hắn quả thật đã gặp được tiểu cô nương kia. Chỉ trong một đêm, cô bé kia tự như biến thành một người khác. Hôm qua nhìn thấy cô bé, là xa xa nhìn thoáng qua, không nói một lời, khuôn mặt tuy non nớt, nhưng có loại yên tĩnh thâm trầm, trong mắt tựa hồ có loại muốn nói lại thôi. Hôm nay gặp cô bé, lại hoàn toàn là một tiểu cô nương vô ưu vô lự, tràn ngập ngây thơ, vẻ mặt vui cười. Đối với vấn đề của hắn, vẻ mặt càng thêm u mê, tuyệt đối không phải giả vờ giả việc được. Tóm lại, vụ án này khắp nơi tràn ngập những điểm quỷ dị và đáng ngờ. Hết chương 88. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.